Hoàng Kim Đồng chương 81 tới chương 103. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kiến trúc Phật giáo nổi tiếng Tây Tạng có lẽ là cung Potala, là cung thất được xây vào năm xưa khi công chúa Văn Thành đến Tây Tạng. Vào lúc đó vua Tây Tạng là Tùng Tán Càng bố cưới công chúa Xích Tôn của Nepal và công chúa Văn Thành của Đường Triều, hai vị công chúa phân biệt mang đến hai bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua Tùng Tán Càng bố căn cứ vào ảnh hưởng của hai công chúa và dựa vào Phật giáo để tu kiến hai ngôi chùa là Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự. Trước đó Trang Duệ vốn muốn đến cung Potala thưởng lãm, không ngờ bị ông chủ quầy vừa rồi quấy rối, bây giờ lại được đưa đến Đại Chiêu Tự, hơn nữa còn được miễn phí vài chục đồng tiền vé vào cổng. Người Tạng có câu, trước có Đại Chiêu Tự, sau có thành La Sa, có thể thấy vị trí trung tâm của Đại Chiêu Tự cũng không phải là phương diện địa lý, còn ở phương diện tâm linh, cuộc sống. Đối với Đại Chiêu Tự thì thật sự còn có rất nhiều truyền thuyết hay còn giữ lại đến tận bây giờ, đã vài lần bị chìm vào trong nước. Công chúa Văn Thành nói cao nguyên Thanh Tàng chính là một La Sát nữ nằm ngửa. Vì vậy công chúa muốn Đại Chiêu Tự phải đào hồ, trước tiên giữ lại trái tim của ma nữ, sau đó công chúa còn đề cử xây 12 chùa chiền ở khu xa xôi để trấn giữ tứ chi và các khớp xương của ma nữ. Dựa theo vị trí mà công chúa Văn Thành đã nói, xây tự trước tiên phải đào hồ, lúc đó phương tiện chuyên chở nước chính là Sơn Dương, cứ như vậy mà làm cho hồ đầy nước. Đó là cơ sở của Đại Chiêu Tự, cái tên La Sa hôm nay cũng được lấy ra từ Đại Chiêu Tự. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trung tâm Đại Chiêu Tự được xưng là Nang Khuếch, bên ngoài Đại Chiêu Tự gọi là Bát Khuếch. Những phố phường phóng xạ ngoài chùa lại được gọi là Bát Khuếch Nhai, chính là con phố mà vừa rồi nhóm Trang Duệ đi mua sắm. Lấy Đại Chiêu Tự là trung tâm, cung Potala, núi Dược Sơn Vương, Tiểu Chiêu Tự đều được gọi là Lâm Khuếch của Đại Chiêu Tự, ba vòng bên ngoài như vậy chính là con đường mà người Tạng cần phải qua khi vào thánh địa. Trang Duệ thấy ngoài Đại Chiêu Tự có rất nhiều người Tạng đang đi theo vòng kim đồng hồ và dập đầu cực kỳ thành kính, bọn họ khẽ tụng chân ngôn, chắp tay trước ngực, khi bước về phía trước thì ngẩng cao đầu, hai tay tạo hình chữ thập, lại tiến thêm một bước. Khi hai tay tiếp tục tạo hình chữ thập và dời xuống phía dưới thì tiến thêm bước thứ ba, đầu gối hạ xuống đất, lòng bàn tay duỗi về phía trước, trán khẽ chạm xuống đất. Sau khi hoàn thành tất cả quá trình thì bọn họ lại đứng lên đi vòng lại. Những người Tạng này có vóc dáng khá tiêu tụy, hai tay và hai đầu gối đeo dụng cụ bảo hộ, mà mũi đầy vẻ phong sương, phong trần mệt mỏi, khi phủ phục xuống đất thì lòng bàn tay đưa về phía trước, phát ra những âm thanh xa xa. Bọn họ dựa vào tín niệm kiên cường, dùng thân thể để đo từng tấc đất, ba bước lại cúi đầu, chậm rãi cất bước. Dù chỉ đi một vòng quanh Đại Chiêu Tự theo chiều kim đồng hồ. Những người này chính là nhóm tín đồ tộc Tạng mà Trang Duệ thấy trên đường đến La Sa. Các tín đồ dân tộc Tạng ở phương xa đến đây sau quãng đường trèo đèo lội suối, ăn gió uống sương, liên tục dập đầu đến đây, có lẽ phải mất vài năm mới đến được thánh địa. Nếu gặp phải dòng sông thì cũng quỳ gối bên bờ sông dập đầu bằng khoảng cách dòng sông, sau đó mới đi qua sông. Khi thấy nhiều người dân tộc Tạng đi vào Đại Chiêu Tự, Cách Cổ Lạc Ma vẫy tay với Trang Duệ, sau đó đi vào trong chùa từ một cánh cửa nhỏ, đẫng đầu đi vào bên trong. Trang Duệ cũng rất thản nhiên, chính mình không làm ra chuyện gì xấu, dù là người ra tay trước nhưng Phật gia cũng tuyên dương trừng ác dương thiện, có lẽ vị Lạc Ma này cũng sẽ không làm khó mình. Khi thấy Trang Duệ đi theo Cách Cổ Lạc Ma vào chùa, vị Lạc Ma giữ cửa khẽ chắp tay trước ngực với Trang Duệ, khẽ nở nụ cười và đi vào. Nơi này là khu cách Tây, có nghĩa là học vị cấp cao như đối với người Hán. Đi vào trong Đại Chiêu Tự, Trang Duệ thấy một khoảng sân vườn, mà Cách Cổ Lạc Ma cũng không đối đãi với hắn như ác đồ, còn nói rõ lai lịch của cái sân nhỏ này. Sườn đông được sắp đặt nhiều đèn bơ, dù bây giờ là ban ngày thì những ngọn đèn kia vẫn sáng bất diệt, có lẽ là có người chuyên phụ trách thêm bơ. Đằng sau hàng dãy đèn bơ chính là chính môn của chính điện Đại Chiêu Tự, kiến trúc sớm nhất của Đại Chiêu Tự chính là nơi này, xây dựng từ thời khai môn. Những kiến trúc bên ngoài đều là xây dựng và mở rộng sau này, chủ điện là một kiến trúc hơn 4.000 năm lịch sử, vì có nhiều tín đồ ma sát nên đá lót sàn đã thật sự sáng như gương. Trang Duệ thấy những vị tín đồ lúc nãy vừa di chuyển ở bên ngoài đang liên tục vào ra ở cửa chính này, bọn họ dù là nhanh hay chậm cũng đi theo từng vòng, dù là nam nữ già trẻ đều có vẻ mặt cực kỳ thành kính và ngưng trọng, giờ khắc này ất nhiên sẽ rất hài hòa. Sau khi tiến vào đại điện thì Trang Duệ đưa mắt nhìn, hai bên trái phải là hai bức tượng Phật rất lớn, bên trái là Mật Tông Đại sư Liên Hoa Sanh, phía bên phải là Phật Vị Lai, con đường của đại diện đi về phía trước ở bên phải là những bức họa kể chuyện, hình tượng sinh động miêu tả bộ dạng của cung Potala và tình cảnh xây dựng hồ vào năm xưa. Cách Cổ Lạc Ma giống như cực kỳ có hy vọng, mỗi lần có Lạc Ma hay du khách đi qua bên cạnh thi đều cúi người vấn an. Sau khi đưa Trang Duệ vào trong chánh điện, Cách Cổ Lạc Ma chợt nói, này người thanh niên, cậu có thể đi lại tham quan một vòng ở nơi đây, nhưng cần phải xem xét phương hướng, đừng đi loạn. Cách Cổ Lạc Ma giống như không còn chuyện gì khác, sau khi nói một tiếng với Trang Duệ thì bỏ đi, giống như đã quên mục đích đưa Trang Duệ đến chỗ này, căn bản không hỏi đến những gì phát sinh trên con đường buôn bán sầm uất vừa rồi. Trong đại điện có rất nhiều bức tranh điêu khắc bằng gỗ cực kỳ sống động. Trang Duệ thấy những bức tượng này thì chợt động tâm, hắn tiến lên vài bước áp sát vách tường, hắn ngưng thần phóng chút linh khí còn lại trong mắt về phía bức tranh gỗ kia. Ủa, sao lại như vậy? Khi linh khí trong mắt xuyên qua bức tranh thì Trang Duệ chợt cảm thấy linh khí bên trong cực kỳ nhiều, dù là khi linh khí trong mắt hắn ở vào thời điểm nhiều nhất cũng chỉ là một giọt nước so với linh khí trong tượng mà thôi. Nhưng điều làm cho Trang Duệ giật mình và sinh ra cảm giác cực sâu và bất đắc dĩ chính là mình tuy cảm nhận được sự tồn tại của linh khí nhưng không thể nào hấp thu được, tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Linh khí trong bức tranh gỗ kia thật sự làm cho Trang Duệ sinh ra một ảo giác, đó là linh khí của mình là nước mà linh khí trong đó là dầu, nước và dầu tất nhiên cũng có thể tồn tại trong một thùng nhưng không thể nào dung hợp vào nhau. Chẳng lẽ linh khí trong mắt mình quá ít, nên không thể nào dung hợp với linh khí ở đây? Trang Duệ thu hồi linh khí vào mắt, hắn tiến lên nhìn bức tranh gỗ, lại rơi vào suy tư. Tuy hắn vài ngày qua liên tục sử dụng linh khí, số lượng giảm đi khá nhiều, nhưng hắn vẫn có thể dùng linh khí tiến vào trong chất liệu gỗ được 1 cm, so sánh với trước kia cũng không có gì khác nhau. Nhưng lúc này Trang Duệ lại không hấp thu được linh khí, điều này làm hắn thật sự kinh ngạc, cảm thấy có chút thất vọng. Lúc này hắn rõ ràng sinh ra cảm giác đi vào kho báu nhưng phát hiện mình không thể nào mang ra được vật nào, đây là cảm giác làm cho người ta dễ dàng phát cuồng. Trang Duệ cũng chưa từ bỏ ý định của mình, hắn thử lại lần nữa nhưng vẫn không được gì, cảm giác bực bội hầu như làm hắn muốn gào lên. Hắn gần đây rất tỉnh táo, lúc này lại hận không thể phóng đến đập nát bức tranh gỗ để giải phóng linh khí bên trong ra ngoài. Gừ gừ. Khi Trang Duệ đang cảm thấy lòng khó chịu như mèo cào thì Tiểu Bạch Sư trong lòng hắn chợt gừ hai cái, đồng thời dùng móng bới quần áo của hắn giống như muốn đi xuống đất. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, tiểu tử này trước nay luôn ngoan ngoãn ở trong lòng mình, hôm nay sao có vẻ bức bối như vậy? Trang Duệ lúc này đang rất khát vọng với linh khí trong bức tranh, cũng không quan tâm đến Tiểu Bạch Sư, vì thế mà đặt nó xuống đất không suy nghĩ gì cả. Tiểu Bạch Sư sau khi được xuống đất thì nhanh chóng chạy đến một góc hành lang, nhưng nó cũng không chạy đi một mình, chạy đến góc khuất thì gâu gâu hai tiếng gọi Trang Duệ, điều này làm cho hắn vốn có chút bực mình càng thêm phiền muộn. Ôi, có lẽ là mình vô duyên với linh khí ở chỗ này. Trang Duệ thầm thở dài một tiếng, hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Tục ngữ có câu không thấy thì tâm không phiền, lúc này hắn không tìm ra biện pháp gì và đành phải chuẩn bị bỏ đi. Sao? Trang Duệ đánh giá bốn phía, Tiểu Bạch Sư kia rõ ràng bò lên những bậc thang còn cao hơn cả người nó, nhưng cầu thang kia có 20 bậc mà nó chỉ lên được bậc đầu tiên, cũng không tiếp tục đi lên, nó đi tới đi lui với bộ lông mềm mịn như nhung. Nó đứng đó gọi Trang Duệ cũng làm cho nhiều du khách và tín đồ chú ý. Khi thấy tiểu tử kia tác quái thì Trang Duệ cũng cảm thấy giảm bớt chút cảm giác bức bối, Tiểu Bạch Sư kia rất khéo hiểu lòng người, trước nay đều không làm hắn phiền lòng. Tiểu tử này có bộ dạng đáng yêu, những cô gái Tần Huyên Băng rất thích, nhưng Tiểu Bạch Sư ngoài Trang Duệ thì không cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc, ngay cả Tần Huyên Băng cũng chỉ khi nào có lệnh của Trang Duệ thì mới được ôm nó mà thôi. Trang Duệ lắc đầu và đi đến, hắn cho rằng tiểu tử kia đói bụng, vì vậy định cúi xuống ôm nó lên. Hắn khẽ nhếch mắt, không khỏi lắp bắp kinh hãi, vì hắn phát hiện chất liệu của cầu thang này chính là gỗ tử đàn. Tuy là loại gỗ tử đàn lá nhỏ không quá quý hiếm nhưng chất liệu đó mà làm cầu thang thì thật sự đã quá quý rồi. Cốp, cốp. Trang Duệ khẽ vươn tay gõ vào cầu thang, âm thanh vang ra như gõ vào kim loại, vì vậy mà không khỏi sinh ra hứng thú với cầu thang này. Trang Duệ nhìn Tiểu Bạch Sư vẫn còn đang cào quần áo của mình, hắn có chút do dự, cách cổ lạc ma trước khi đi đã nói mình không được đi lại lung tung, bên trên này có phải là cấm địa của đại chiêu tự hay không? Hắn thật sự không biết. Hắn đứng đó khá lâu, không thấy du khách nào đi lên. Mà những vị lạc ma đi qua cũng không ai cản chân hay hỏi thăm hắn. Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, Trang Duệ ôm lấy Tiểu Bạch Sư chậm rãi viện tay, lên tay cầm đầy hoa văn của cầu thang rồi chậm rãi bước đi. Sau khi lên lầu thì Trang Duệ mới phát hiện nơi này cũng mở cửa với du khách, chỉ là số người ở trên này là rất ít, ngược lại thì có không ít lạc ma bận rộn qua lại. Đi trên hành lang gấp khúc trên lầu 2 có thể thấy đám người đi qua đi lại bên dưới, có thể nghe thấy những âm thanh niệm kinh, Trang Duệ cảm thấy cõi lòng cực kỳ yên ắng. Cảm giác bức bối khi không hấp thu được linh khí cũng đã tiêu tán không ít. Khi Trang Duệ đang chìm đắm trong Phật âm của tín đồ mật tông Tây Tạng, lúc này dưới lầu chợt có một nhóm du khách lưng đeo ba lô, đội một kiểu mũ như nhau, trong tay cầm cờ nhỏ phất phơ, những âm thanh do bọn họ mang đến làm hắn chợt thức tỉnh. Lúc này hắn chợt nghe thấy trong bụng mình vang lên những âm thanh thì thầm. Trang Duệ nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ chiều, bụng đói là chuyện thường, xem ra vấn đề hôm nay cũng là khỏi cần giải quyết. Hắn ôm Tiểu Bạch Sư chuẩn bị rời khỏi đại chiêu tự. Hắn nghĩ rằng đám Tần Huyên Băng và Lưu Xuyên có lẽ cũng chờ đợi sốt cả ruột rồi. Khi Trang Duệ đi đến đầu bậc thang thì Tiểu Bạch Sư trong lòng chợt nhảy xuống đất, nó chạy về góc cuối hành lang giống như có thứ gì đó hấp dẫn, hắn kêu lên ở phía sau cũng bị tiểu tử kia bỏ ngoài tai. Trang Duệ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đuổi theo sau, bây giờ hắn không nỡ rời xa tiểu tử kia, mỗi ngày tiếng cười vang lên trong xe đều là nhờ nó mang đến. Đây không phải là lần đầu tiên Trang Duệ nuôi thú cưng nhưng lại có cảm tình đặc biệt với Tiểu Bạch Sư, chưa nói đến những thứ khác, sinh mạng của nó là do hắn cứu. Mà tiểu tử kia càng ỷ lại vào hắn, làm hắn không muốn xa rời. Tuy mới sinh ra chưa được một tháng nhưng Tiểu Bạch Sư chạy không chậm, hơn nữa hàng lang ở lầu 2 rất gấp khúc, nếu không phải tiểu tử kia thi thoảng dừng lại nhìn Trang Duệ, chỉ sợ hắn cũng không kịp chạy theo. Gấu gấu gấu. Tiểu bạch sư chạy đến một chiếc cửa và dừng lại. Nó dùng móng vuốt nhỏ của mình để cào lên cánh cửa, nhưng cánh cửa dày đó không phải là thứ mà nó có thể đẩy ra được. Nó tuy lanh lợi nhưng sau khi cào cửa một lúc lâu và không hiệu quả thì nhanh chóng quay lại bên chân Trang Duệ. Nó kéo ống quần của hắn rồi đi về phía cánh cửa kia. Hừ, nếu còn tiếp tục chạy loạn, anh đây sẽ không quan tâm đến chú mày nữa. Trang Duệ không lưng bế tiểu bạch sư lên, lại gõ lên đầu nó vài cái. Tiểu tử này thè lưỡi liếm tay hắn rất nịnh nọt, sau đó nó lại nghiêng đầu đi gừ gừ với cánh cửa phía bên kia. Trang Duệ có chút kỳ quái, bình thường chỉ cần mình đưa mắt là tiểu tử này sẽ đến bên cạnh, hôm nay lại liên tiếp không nghe lời, xem ra sau cánh cửa kia chắc chắn có thứ gì đó kỳ quái. Từ nhỏ Trang Duệ sinh trưởng trong thế giới hiện đại, cũng không tin quỷ thần, không có tín ngưỡng, nhưng sau khi con mắt bị thương và xuất hiện linh khí thì hắn lại có thêm chút kinh sợ với thế giới, những thứ hắn chưa biết cũng không nghĩ là không tồn tại. Trên đời này còn nhiều hiện tượng cực kỳ quái lạ, ví dụ như linh khí trong mắt hắn, đây cũng là thứ mà khoa học khó thể giải thích được, mà Phật giáo cũng chính là một trong số đó. Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Đạo Hồi được xưng tụng là ba đại tôn giáo trên thế giới. Phật giáo được truyền vào Trung Quốc từ thời Hán, sau này nhiều triều đại thay đổi nhưng Phật giáo vẫn phát triển cực thịnh, rất nhiều hoàng đế xem Phật giáo là quốc giáo. Phật giáo Trung Quốc có rất nhiều giáo phái, chủ yếu là có Bát Tông, chính là bát đại môn phái gồm Tính, Tương, Đài, Hiền, Thiện, Tịnh, Luật, Mật. Sau giải phóng thì trong nước càng có nhiều học viện Phật giáo, giáo lý rất nhiều. Nhưng những năm gần đây những địa phương nổi tiếng trong nội địa như chùa Thiếu Lâm lại không chú trọng vào tu hành mà chỉ chăm chú vào kinh doanh, điều này làm cho nhiều người sinh ra thành kiến, khi nói đến hòa thượng cũng không tỏ ra tôn trọng như với cổ nhân năm xưa. Nhưng Phật giáo ở Tây Tạng thì khác, nó truyền trực tiếp vào Tây Tạng từ Ấn Độ ở giữa thế kỷ thứ 8, sau thế kỷ 10 thì giáo phái chính thức hình thành, sau này tạo nên một phái cực kỳ đặc sắc, phần lớn tín đồ đều có tín niệm rất cao, chính là Mật Tông nổi tiếng trong 8 đại giáo phái Trung Quốc. Mật Tông của người Tạng chủ yếu chú ý khổ tu, truyền thừa có sự khác biệt. Đồng thời quỹ đạo phát triển cũng phức tạp, Phật giáo của người Tạng có những đặc điểm khác biệt rõ rệt với của người Hán. Trong lịch sử thì những giáo phái Phật giáo đều nhất định đi cùng với thế lực chính trị, hai bên kết hợp cùng một chỗ hình thành chế độ chánh giáo hợp nhất, giáo dựa vào chính mà đi, chính cầm giáo mà đứng, hai bên nương tựa vào nhau. Vào năm 1959 thì Tây Tạng đã hủy bỏ chế độ kia, nhưng dân chúng Tây Tạng vẫn là những tín đồ trung thành, điều này cũng làm cho vùng cao nguyên Thanh Tạng tràn đầy sắc thái huyền bí. Trước khi Trang Duệ đến Tây Tạng thì đã từng nghe nói nhiều sự kiện về Phật sống chuyển thế, nhiều người cho rằng không có khả năng này, nhưng lại có rất nhiều người coi đó là sự thật, đáng được thờ phụng. Trang Duệ nhìn tiểu bạch sư còn đang kéo chân mình, hắn thầm nghĩ vào xem cũng không có vấn đề, hơn nữa chó thường thông minh, tiểu tử này sẽ không hại mình. Hắn vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, vung tay đẩy cánh cửa gỗ lim dày cộp. Trang Duệ thấy cánh cửa dày nhưng lại rất linh hoạt, chỉ khẽ đẩy là mở ra, bên trong là một gian phòng 30 mét vuông, kết cấu bằng gỗ. Tiểu tử bạch sư thấy cửa mở cũng đã xông vào. Khoảnh khắc khi Trang Duệ đẩy cửa ra thì linh khí trong mắt chợt trở nên hoạt bát, giống như một cậu bé tham ăn gặp thức ăn ngon, liên tục bạo động, lan tục lưu động trong mắt hắn giống như có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Trang Duệ cũng thật sự cảm thấy không yên, hắn không biết căn phòng gỗ này là chỗ nào, cũng không biết linh khí trong mắt chợt bừng lên như vậy là tốt hay xấu, nhưng đến đây rồi thì tiểu bạch sư lại không chịu đi ra, hắn đành phải đi vào. Trang Duệ hít một hơi thật sâu và bước chân vào phòng. Sự kiện làm cho Trang Duệ thật sự khó tưởng đã xảy ra, khi hắn vừa tiến vào trong phòng thì cảm ứng được trong không gian của căn phòng này tồn tại một số lượng linh khí cực lớn, có mặt khắp nơi giống như không khí. Lúc này tốc độ vận chuyển của linh khí trong mắt hắn cũng nhanh hơn nữa mỗi lần xoay chuyển một vòng trong mắt thì hắn lại cảm giác được có chút linh khí yếu ớt từ trong căn phòng này sát nhập vào. Tuy luồng linh khí sát nhập vào trong mắt Trang Duệ không có ý nghĩa gì với không gian này, nhưng đối với hắn thì không khác gì đang khát cháy mà được uống nước suối nguồn, lỗ chân lông toàn thân mở ra, thoải mái đến mức hầu như làm hắn hầu như muốn rên rỉ. Hơn nữa cảm giác sảng khoái này vẫn cứ tiếp diễn, từng sợi linh khí vẫn không ngừng dung nhập vào trong mắt hắn. Trước kia Trang Duệ nghe người ta nói hít thuốc phiện sẽ cho ra cảm giác khoái cảm như thăng thiên, hắn tất nhiên sẽ không sử dụng loại độc phẩm hại người này, nhưng hắn tin dù là những kẻ dùng thuốc phiện cũng không có được cảm giác như mình lúc này. Loại khoái cảm lúc này của hắn không phải chỉ là cơ thể, còn là tinh thần, lúc này trong não của hắn cũng không còn tư duy, thế tục nhân gian hầu như không còn liên quan đến hắn. Hắn chỉ đơn thuần chìm đắm vào trong cảm giác sảng khoái tột độ mà thôi. Lúc này nếu có người ngoài đi vào trong căn phòng này sẽ phát hiện một người thanh niên đứng đó ngây ngốc, hai mắt vô thần như mất đi linh trí, chỉ còn lại một thể xác vô hồn. Mà tiểu bạch sư đã chạy vào phòng rồi biến đi đâu mất. Tiểu bạch sư sau khi đưa Trang Duệ vào trong căn phòng kia, nó lại chạy ra từ một cánh cửa khép hờ khác, sau cánh cửa kia lại là một hành lang gấp khúc, giống như có thứ gì đang kêu gọi nó, nàng trực tiếp chạy đến cuối hành lang, dùng móng vuốt cào lên cánh cửa trước mặt. Giống như có người nghe được âm thanh và ra mở cửa, đứng trong cửa là một lạc ma trẻ tuổi, khi thấy tiểu bạch sư thì ngạc nhiên nói một câu nói ra sau lưng. Tiểu bạch sư không có phản ứng với tiểu lạc ma đứng nơi cửa, nó trực tiếp chạy vào trong phòng. Gian phòng này không lớn, chỉ hơn 20 mét vuông, bên trong là một chiếc giường lớn, một tủ sách, xung quanh giường căn bản đều là giá sách, nó bao quanh căn phòng, trên đó đều là sách vở, phần lớn là sách cổ, có vẻ ố vàng. Trong phòng bùng lên mùi đàn hương nhàn nhạt, ánh sáng rất ảm đạm, trên giường lớn là một vị lạc ma lớn tuổi đang nằm, từ bề ngoài rất khó nhìn ra độ tuổi của ông ta, vì làn da trên mặt đã có nhiều nếp nhăn và vết bớt như người già. Nhưng ánh mắt của vị lạc ma này lại sáng ngời, có chút hồn nhiên như nhi đồng, nếu chỉ nhìn ánh mắt thì chỉ sợ nhiều người sẽ cho rằng đây là một đứa bé. Tiểu lạc ma mở cửa thấy vị lạc ma già ngồi dậy thì tiến lên dìu, sau đó khẽ khuyên nhủ, Chu Tất Cổ, sức khỏe của ngài không tốt, nằm xuống nghỉ ngơi thì hơn. Nếu có tín đồ mật tông thấy tình cảnh này thì nhất định sẽ quỳ xuống bái lại vị lạc ma già kia, rất khó làm người ta tin là vị lạc ma già này chính là một trong những Phật sống hy hữu trên thế gian. Phải biết rằng ở Tây Tạng hiện có hơn 1.000 Phật sống, nhưng Phật sống chuyển thế và kéo dài tính mạng cũng chỉ có hơn 20 vị, 20 vị Phật sống này đều được vạn dân kính ngưỡng, là những người trí tuệ hơn người. Không có gì, tiểu bằng hữu trên Đại Tuyết Sơn đến, ta cần phải đích thân chiêu đãi. Phật sống khoát tay áo, đeo giày dưới sự giúp đỡ của tiểu lạc ma, sau đó đi về phía một cái bàn trong phòng. Mặt trời dần hạ xuống, ánh sáng vàng vọt chiếu lên ngôi cổ tự làm bừng lên màu vàng ống mê người, lúc này những vầng sáng phản xạ chiếu lên người du khách, màu vàng làm người ta phải mê say, làm cho đại điện trong cổ tự càng có thêm khí tức thần thánh. Người là do các người đưa đến, bây giờ đã nhiều giờ trôi qua, không tìm các người tìm người thì chúng tôi tìm ai đây? Một âm thanh khá lớn tiếng vang lên trong một gian phòng của ban quản lý chiêu tự, người nói là Lưu Xuyên, lúc này bên cạnh hắn còn có Chu Thụy, Bách Mộng An và các cô gái Tần Huyên Băng. Ngoài cách cổ lạc ma đã đưa Trang Duệ vào chiêu tự thì còn có vài vị tiểu lạc ma khác, còn có một nhân viên chính quyền, bọn họ đang liên tục giải thích. Khi đó tôi sợ cậu ấy bị trả thù, vì thế mới đưa vào chiêu tự, sau đó cậu ấy đi đâu, tôi cũng không biết. Cách cổ lạc ma dùng giọng phổ thông khá đông cứng nói, trước đó lão thấy có một ông chủ người Tạng lừa gạt khách hàng, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu phát sinh. Sau cùng lão thấy tên chủ quầy động đến đau, sợ Trang Duệ bị hại nên mới đưa vào chiêu tự. Cũng căn cứ vào nguyên nhân này mà cách cổ lạc ma cũng không hỏi thăm Trang Duệ điều gì mà bỏ đi. Nhưng cách cổ lạc ma lại không ngờ Trang Duệ lại mất tích một cách ly kỳ trong chùa, hơn nữa bạn bè của hắn đã bắt đầu kéo đến tìm. Thật ra nhóm người Lưu Xuyên đã chạy đến chiêu tự từ sau khi Trang Duệ vào chùa được hơn một giờ, hơn nữa trước tiên đã hỏi vị lạc ma trong cửa, biết là cách cổ lạc ma có mang theo một người vào trong chiêu tự. Nhưng sau khi tìm được cách cổ lạc ma thì mới biết Trang Duệ đã bỏ đi, lúc đó bọn họ cũng không quá lo lắng, cho rằng Trang Duệ đi theo nhóm du khách đi du ngoạn. Bọn họ đợi vài giờ mới phát hiện không đúng, vì lúc này du khách trong chùa không còn nhiều mà Trang Duệ còn chưa đi ra. Đám người Lưu Xuyên cực kỳ sốt ruột, bọn họ tìm cách cổ lạc ma, phái người tìm kiếm khắp chùa, đều không phát hiện tung tích của Trang Duệ. Nếu không phải Trang Duệ chỉ mất tích vài giờ thì Lưu Xuyên đã đến đồn công an báo án rồi. Đám người Lưu Xuyên nghi ngờ tên chủ quầy trước đó trả thù Trang Duệ, bắt cóc người đi, nhưng bọn họ sau đó lại gặp tên chủ quầy trong chùa, tên này cũng đang dập đầu chịu tội trước mặt Phật, đang sám hối lỗi lầm của mình. Chuyện Trang Duệ mất tích căn bản không liên quan đến hắn. Đều tại tôi, lúc đó để cho anh ấy mang theo điện thoại thì tốt rồi, vì sao lại không nghĩ ra nhỉ? Tần Huyên Băng dùng giọng tự trách nói, bà cô gái đi ra đều mang theo điện thoại nhưng Trang Duệ thì đi quá vội vàng, hắn cũng không mang theo điện thoại. Mà chiếc điện thoại vài ngày trước Tần Huyên Băng tặng cho hắn lại chưa có SIM, chưa thể sử dụng. Mọi người không cần lo lắng, có lẽ Trang Duệ đang quay về khách sạn, chúng ta cứ chờ đây một lát, nếu các vị lạc ma trong chùa không thấy Trang Duệ, chúng ta có thể trở về khách sạn xem thế nào. Bách Mộng An mở miệng an ủi Tần Huyên Băng, hắn thấy Tần Huyên Băng lo lắng cho Trang Duệ thì trong lòng có chút ghen, nhưng hắn vài ngày qua ở chung với Trang Duệ cũng khá vui vẻ, cũng không có ý nghĩ hả hê. Hai chúng tôi đứng nơi đây đã khá lâu, nếu Trang Duệ đi ra thì sẽ thấy ngay, có lẽ đang còn ở trong chùa. Chu Thụy nãy giờ không lên tiếng, bây giờ lại mở miệng nói. Bọn họ từ lúc đến chiêu tự đều đứng bên cạnh phòng thu phí của ban quản lý, người ra vào đều qua cửa này, hơn nữa nếu có Trang Duệ đi qua thì dù không thấy bọn họ thì bọn họ cũng nhận ra Trang Duệ. Chiêu tự có nhiều cửa, cửa chính, cửa phụ, cửa hông cũng đều có thể đi ra. Cách cổ lạc ma mở miệng nói, lão vốn có hảo tâm, không ngờ lại sinh chuyện như vậy, lão thân là thiết quyền lạc ma của chiêu tự, trong lòng cũng không thoải mái, vì thế đã sớm phái đi nhiều tiểu lạc ma tìm khắp chiêu tự. Có người mất tích trong chùa, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chùa, vì vậy mà các vị lạc ma trong chùa đều được huy động tìm một vị du khách tên là Trang Duệ. Lúc này trời dần tối, các vị du khách dần rời khỏi chiêu tự, nhưng các vị lạc ma tìm rất lâu vẫn hầu như vô công, không phát hiện tung tích của Trang Duệ. Trong gian phòng mà Trang Duệ đang đứng chỉ đi lên nhờ một hành lang gấp khúc, bên trong có một cửa sổ, tất cả đều được phong bế, bốn phía vách tường treo đầy tranh than ca. Những bức tranh than ca này được dệt bằng gấm, rất đẹp, rất cầu kỳ. Trong đó có một bức than ca cực kỳ quý, được dệt bằng hoa văn năm màu, đồng thời còn được đính châu ngọc bảo thạch bằng tơ vàng. Quần anh tụ hội, màu vàng sáng chói cực kỳ lóa mắt. Trên mặt bức Thang Ca là những hình ảnh về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn có cả hình tượng về vua Tùng Tán Can Bố, có hình công chúa Văn Thành, công chúa Kim Thành, công chúa Xích Tôn, phần lớn đều là chân dung, khá giống thật. Ánh mặt trời chiều vàng vọt chiếu vào trong phòng làm bừng lên một tầng kim quang, những bức tranh trên tường giống như trở nên sống động hẳn lên, càng làm cho gian phòng phủ thêm sắc thái thần bí. Trang Duệ sau khi bước chân vào phòng thì căn bản chưa kịp nhìn khắp chung quanh đã bị rơi vào trong cảm giác khoái cảm hư vô mờ mịt, khi đó hắn đã quên bản thân mình, quên vì sao mình lại đến đây. Trang Duệ tất nhiên sẽ không ngờ bên ngoài đang tìm mình lật cả trời, hắn cũng căn bản quên đi thời gian mà đứng 4-5 giờ trong gian phòng này, hắn thật sự không thấy có chút cảm giác mệt mỏi, tinh thần thậm chí còn tốt hơn so với bất kỳ thời điểm nào trước đó. Lúc này linh khí trong mắt Trang Duệ cũng sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia linh khí có màu vàng, bây giờ đã biến thành màu tím vàng. Hắn thậm chí sinh ra một ảo giác, hai mắt mình hầu như được linh khí thay thế, vì hắn cảm giác được linh khí trước kia vốn chỉ bám vào hốc mắt, bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Trang Duệ nhắm mắt lại và tinh tế xem xét những biến hóa bên trong, hắn phát hiện bên trong đồng tử của mình giống như có đầy linh khí màu tím vàng, trong đó có một không gian, từng luồng linh khí tiến vào trong mắt thì chạy vào không gian kia một vòng rồi quay ra hốc mắt, quá trình này làm hắn cảm thấy linh khí giống như lớn mạnh hẳn lên. Nếu có người dùng kính lúc phóng đại vài chục lần để quan sát mắt Trang Duệ, bọn họ sẽ phát hiện trong đồng tử của hắn còn mơ hồ có một đồng tử nho nhỏ, hai đồng tử lớn nhỏ khác biệt, hoàn toàn đang xen. Tất nhiên biến hóa này hắn cũng không biết được, hắn cũng không thể cho người ta dùng kính lúc quan sát mắt mình. Trang Duệ cảm thấy đã không thể nào tiếp tục hấp thu linh khí trong phòng, vì vậy mà hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện bây giờ là hoàng hôn, mặt trời đang lặn về phía tây. Hắn không khỏi há hốc miệng, hắn nhớ rõ khi mình vào phòng này thì chỉ hơn một giờ chiều, chính là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, dù khách qua lại như thoi đưa. Trang Duệ cảm thấy mình giống như vào trong căn phòng này chưa bao lâu, cũng chỉ là thời gian chớp mắt mà thôi, không ngờ bây giờ thời gian đã đến hoàng hôn. Trang Duệ chợt nhớ đến Tiểu Bạch Sư, lâu như vậy rồi, không biết tiểu tử kia có bị người ta bắt đi hay không, như vậy thì rất phiền toái. Hắn quay đầu định đi tìm Bạch Sư, không ngờ thấy cổ mình phát ra tiếng cốp cốp của khớp xương, hắn muốn nhấc chân nhưng cảm thấy hai chân tê dại, thiếu chút nữa té xuống đất. Vừa rồi Trang Duệ đắm mình trong khoái cảm hấp thu linh khí, không thấy cơ thể mỏi mệt, bây giờ hồn phách quay về, hắn cảm thấy toàn thân chẳng có chỗ nào được thoải mái. Phải biết rằng trong quân ngũ rèn luyện đứng thẳng cũng chỉ hơn 2 giờ mà thôi, thời gian như vậy đã coi là tương đối dài rồi, nhưng Trang Duệ đứng 4-5 giờ không nhúc nhích, đừng nói là đứng, dù là ngồi bất động, có lẽ chỉ có những vị cao tăng trong chùa Chiêu Tự này mới có thể làm được. Tinh thần dù có phấn chấn cũng không thể nào xua đi cảm giác mệt mỏi khắp toàn thân, lúc này Trang Duệ giống như có mâu thuẫn rất lớn, đại não vô cùng thanh tĩnh nhưng cơ thể lại cực kỳ mệt mỏi, thậm chí hắn cũng không đi lại bình thường được, nhức mỏi đến mức làm hắn muốn đặt mông ngồi xuống. Hừ, mình quá ngốc. Trang Duệ vỗ vào đầu mình, hắn vừa bổ sung linh khí xong, bây giờ chính là lúc thử công dụng xem thế nào, hơn nữa ở đây cũng không sợ linh khí tiêu hao. Tuy linh khí trong mắt hắn đã đến đỉnh điểm, cũng không thể tiếp tục hấp thu linh khí, nhưng hắn có thể cảm giác được, linh khí trong phòng này vẫn còn rất nhiều, chính mình chỉ hấp thu được một sợi lông của chính con trâu mà thôi. Trang Duệ cúi đầu nhìn hai chân mình, linh khí giống như biến hóa quá lớn, cũng không cần hắn ngưng thần tập trung mà linh khí trong mắt đã cực kỳ linh hoạt giống như ngón tay của mình. Chỉ cần có ý nghĩ là sẽ phóng ra, hơn nữa số lượng cũng không cần khống chế. Trang Duệ thậm chí có thể khống chế cho linh khí chỉ bám vào da mà không thẩm thấu vào, loại cảm giác điều khiển tùy tâm thế này làm hắn cảm thấy vui sướng. Không vượt qua dự đoán của Trang Duệ, khi linh khí tiến vào trong khớp xương thì tất cả mỏi mệt đã bị quét sạch, miệng vết thương trên cánh tay cũng đã hoàn toàn khép lại dưới tác dụng của linh khí. Càng làm cho Trang Duệ vui sướng chính là linh khí chỉ tiêu hao với số lượng 1/5, trước kia sử dụng linh khí thì có cảm giác hơi sót, nhưng bây giờ đã không còn. Trang Duệ chợt động tâm, hắn ngẩng đầu lên nhìn những bức tranh Thang Ca treo trên vách tường, hắn bây giờ cách những bức tranh 4-5 mét nhưng linh khí vẫn có thể phóng đến tận nơi. Hắn rõ ràng cảm ứng được linh khí bên trong tranh, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cũng giống như dưới lầu, mình không thể nào hấp thu được linh khí này. Trang Duệ không cam lòng, hắn lại thử lại một lần nữa, linh khí trong tranh Thang Ca cũng có sắc thái riêng, không phải hắn có thể thấy thông qua linh khí trong mắt, mà thuần túy chỉ là một cảm giác, hắn thậm chí có thể thấy được tổng sản lượng linh khí trong những bức tranh kia. Linh khí thăng cấp là chuyện tốt hay xấu đây? Trang Duệ lúc này chỉ có thể an ủi mình như thế mà thôi, vì muốn tìm Tiểu Bạch Sư nên hắn cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, nếu tiểu tử kia bị tên bất lương nào đó ôm đi, như vậy hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Sau khi ở chung nhiều ngày, hắn thật sự coi nó là một thành viên khó thể xa rời. Ủa, cửa này sao lại đóng rồi? Trang Duệ đi đến bên cạnh cánh cửa và có chút sửng sốt, hắn nhớ khi mình đến đây cũng không đóng cửa lại, chẳng lẽ tiểu tử Bạch Sư kia sợ có người đến quấy rầy mà đóng lại? Trang Duệ lắc đầu và cười chính mình, Tiểu Bạch Sư căn bản chẳng có sức lực để đóng cánh cửa này lại. Cánh cửa này được sơn màu gỗ, Trang Duệ giữ chặt tay cầm và đẩy ra. Hắn bất ngờ phát hiện ngoài cửa là một vị lạc ma trẻ tuổi, nếu chỉ nhìn vẻ mặt thì có lẽ chỉ là 17-18 tuổi, hắn hắn còn thấy vài chiếc mụn trứng cá thanh xuân trên mặt cậu ta. Chào nhân ba thiết, tôi đứng đây chờ ngài đi ra, Chu Tất Cổ có lời mời với ngài. Tiểu Lạc Ma thấy Trang Duệ mở cửa phòng thì vẻ mặt tràn đầy vui mừng, hắn đứng đây chờ đã khá lâu, nhưng tiếng Hán của hắn không quá tốt, còn trộn lẫn cả tiếng Tạng làm cho Trang Duệ rất khó hiểu, nhưng hắn cũng đại khái hiểu rõ có người muốn gặp mình. Tôi là Trang Duệ, không phải là nhân ba thiết, xin hỏi cậu xác định có một người là Chu Tất Cổ mời tôi sao? Trang Duệ sợ vị Tiểu Lạc Ma kia hiểu lầm nên mở miệng hỏi thăm, hắn muốn đi tìm Tiểu Bạch Sư nên không có thời gian dây dưa ở đây. Mà hắn cũng có chút chột dạ, sau khi vào phòng và thấy những bức tranh than ca cao quý thì hắn biết mình đi vào nơi không nên đến, sợ rằng Tiểu Lạc Ma này sẽ tính sổ với mình. Đúng vậy, nhân ba thiết có nghĩa là chào khách tôn quý trong tiếng Hán, hơn nữa vị Chu Tất Cổ kia chính là Phật sống mà người Hán thường nói. Tiểu Lạc Ma nghe được lời nói của Trang Duệ thì có chút mất hứng, bộ dạng như bị mạo phạm, vẻ mặt vui sướng cũng không còn, hơi có chút bất thiện. Trang Duệ có thể thấy khi đối phương nói đến ba chữ Chu Tất Cổ thì cực kỳ thành kính. Trang Duệ nghe rõ lời của Tiểu Lạc Ma thì cực kỳ kinh ngạc, hắn biết rõ nơi này là Tây Tạng, ngoài Lạc Ma Ban Thiền thì địa vị của các Phật sống là tối cao. Hắn cũng không biết người mời mình chính là một trong 12 Phật sống có Phật hiệu tinh thâm nhất Tây Tạng, thậm chí còn là thầy của Lạc Ma Ban Thiền, có địa vị rất cao trong Mật Tông, không phải là những Phật sống ở các chùa bình thường có thể so sánh được. Thật xin lỗi, Thượng Sư, vừa rồi tôi không biết tiếng Tạng nên có chút mạo phạm, mong bỏ qua cho. Trang Duệ có chút sửng sốt, hắn vội vàng bồi tội với vị Tiểu Lạc Ma. Hắn biết rõ địa vị của Lạc Ma trong lòng người Tạng, Phật sống lại chính là tồn tại kính ngưỡng trong lòng dân tộc Tạng, tất nhiên hắn sẽ không dám chậm trễ. Tiểu Lạc Ma dù sao cũng là người từ nhỏ sống trong chùa, không nhiễm thế tục, tâm địa rất lương thiện. Khi hắn thấy Trang Duệ tỏ ra cung kính thì thật sự không biết làm sao, chỉ có thể đứng đó lên tiếng, Chu Tất Cổ đợi ngài đã lâu rồi, mong ngài đi theo tôi. Tiểu Lạc Ma nói dứt lời thì quay đầu đi ngay làm cho Trang Duệ không kịp hỏi thêm vài câu, chỉ có thể đi theo phía sau. Hắn được Phật sống triệu kiến và cũng chẳng thể nào quan tâm đến Tiểu Bạch Sư, ai bảo hắn ở trên địa bàn của người ta. Nếu làm cho Phật sống mất hứng, như vậy chỉ cần mọi người Tạng nhổ một miếng nước bọt cũng đủ làm hắn chết chìm. Trang Duệ đi theo Tiểu Lạc Ma vào trong hành lang gấp khúc, cuối cùng hắn cũng hỏi rõ tên của vị Tiểu Lạc Ma, người này tên là Ba Tang, nghĩa hắn là thứ năm, nhưng khi hỏi vì sao Phật sống lại muốn gặp mình thì đối phương lại im lặng không nói. Phật sống cũng ở cách đó không xa, hai người đi xuyên qua hành lang gấp khúc thì đến một gian phòng. Tiểu Lạc Ma cũng không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào. Một ông lão khá gầy gò, mặt đầy ban của người già đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ chợt hiện ra trong tầm mắt Trang Duệ, trong ngực của lão Lạc Ma là Tiểu Bạch Sư. Khi thấy Trang Duệ thì Tiểu Bạch Sư nhảy ra khỏi lòng lão Lạc Ma và chạy đến bên chân, đợi hắn đi vào phòng thì Ba Tang đóng cửa lại đi ra sau lưng lão Lạc Ma đứng yên ở chỗ đó. Ánh mắt Phật sống nhìn về phía Trang Duệ rất hiền lành giống như trưởng bối nhìn con cháu, lúc này Trang Duệ nhớ đến chuyện cha mình đã mất, cũng có chút xúc động, nước mắt nhỏ xuống. Trang Duệ xấu hổ lau mắt, sau đó hắn phát hiện trong quần áo của mình có một chiếc khăn Hada, hắn nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là nhóm Tần Huyên Băng mua đồ và nhét vào, nãy giờ không phát hiện ra. Khi thấy khăn Hada thì Trang Duệ rút ra, cũng không quan tâm đến phản ứng của Tiểu Bạch Sư muốn bò lên, hắn học theo bộ dạng dân du mục kính hiến khăn Hada, hai tay cầm lấy khăn đưa lên ngang với đỉnh đầu, lại đi đến trước mặt vị lão Lạc Ma nói một tiếng Trác Lý Đức Lặc, giống như muốn treo khăn Hada lên cổ Phật sống. Khi thấy hành động của Trang Duệ thì Ba Tang ở sau lưng lão Lạc Ma chợt cười thành tiếng. Ngay cả lão Lạc Ma cũng không nhịn được cũng cười lên. Trang Duệ thật sự rất khó hiểu, chẳng lẽ mình làm sai rồi sao? Nhưng ánh mắt của lão Lạc Ma thì không tỏ ra trách cứ, cũng hiền lành như vừa rồi, chỉ là trong đó còn có chút vui vẻ. Trang Duệ không biết khi vãn bối kính hiến khăn Hada cho trưởng bối thì chỉ có thể cột trên tay, đeo lên cổ chính là lễ nghi khi trưởng bối ban khăn cho vãn bối mà thôi. Lão Lạc Ma cười mà cũng không mở miệng nói lời nào, chỉ giơ cánh tay lên tiếp nhận chiếc khăn Hada của Trang Duệ, sau đó lại cúi đầu cột khăn Hada lại lên cổ hắn. Trang Duệ có chút vui vẻ, hắn không rõ tập tục của người Tạng, không biết được Phật sống ban khăn Hada là chuyện vinh quang cỡ nào. Khi hắn ngẩng đầu định cảm tạ Phật sống thì một bàn tay gầy gò chuyển lên vuốt đầu mình, đồng thời Phật sống còn lẩm bẩm như tụng kinh văn, Ba Tạng ở bên cạnh nói, đây là Phật sống muốn quán đỉnh cho ngài, ngài nhắm mắt lại, không nên cử động. Trang Duệ nghe vậy thì nhắm mắt lại, khi tay của Phật sống sờ lên đầu hắn, hắn chợt cảm thấy như có một chất lỏng mát lạnh từ bàn tay truyền vào não mình làm cho toàn thân ngứa ngáy. Hắn cũng không biết đó là thật hay ảo giác nhưng lại rất thật, trong lúc hắn đang mơ màng thì bên tai chợt vang lên tiếng gâu rất to. Trang Duệ bị âm thanh này làm cho thanh tỉnh, hắn mở hai mắt ra, lúc này cảm thấy cảm giác tê dại tiêu tán, thần trí trong sáng chưa từng có. Đột quý kỳ, đột quý lai. Trang Duệ chắp tay trước ngực dùng câu nói cảm ơn tiếng Tạng học được từ Lưu Xuyên để nói lời cảm tạ với Phật sống. Lão Lạc Ma nghe được tiếng nói không đúng tiêu chuẩn tiếng Tạng phát ra từ miệng Trang Duệ thì nở nụ cười, ông ta khẽ suy nghĩ. Sau đó lấy xuống một chiếc vòng trên tay mình đưa cho Trang Duệ. Tuy Trang Duệ không biết chiếc vòng này là gì nhưng thứ gì đó lấy từ trên người Phật sống sẽ là không kém, hắn vội vàng dùng hai tay tiếp nhận. Hắn định bỏ vòng tay vào túi áo để tỏ ra tôn kính quà tặng của trưởng bối, nhưng sau khi thấy Phật Sống tỏ ý bảo mình đeo lên, hắn lại đeo lên tay. Hắn cũng không thấy Ba Tang đang hầu hạ bên cạnh Phật Sống đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Phật Sống cũng không giống như biết tiếng Hán, lão quay đầu lại nói vài câu với Ba Tang, sau đó Ba Tang nói với Trang Duệ, chuỗi Phật châu kia được làm từ Thiên Châu, được Phật Sống đeo vài chục năm, có thể mang đến công đức lớn cho ngài, phù hộ ngài an khang. Nhưng ngài nên nhớ, thứ này không cho ngoài tùy ý chạm vào. Trang Duệ nghe vậy thì chợt vui mừng, hắn tuy không biết Thiên Châu là thứ gì, nhưng sau khi biết chuỗi hạt này được Phật Sống đeo vài chục năm, đủ để chứng minh đây là cổ vật. Trang Duệ không khỏi nhìn xuống chuỗi hạt trên cổ tay, có màu nâu, những hạt châu to đủ mượt mà, sáng bóng. Thiên châu này từng hạt giống như có mắt, mỗi một viên thiên châu lại có một hạt châu nhỏ xen vào giữa, chắc là đề phòng thiên châu bị hao tổn. Nhưng hắn thật sự không dám dùng linh khí để xem xét chuỗi hạt, vì hắn không biết vị Phật Sống kia còn có thần thông gì, sợ rằng ông ta sẽ khám phá ra bí mật của hắn. Đột quý kỳ, đột quý khấu. Trang Duệ ngoài từ trác tay đứt lặt thì chỉ biết đúng một từ cảm ơn. Hắn lên tiếng tỏ vẻ thỏa mãn và biết ơn với lễ vật của Phật Sống. Trang Duệ không biết những vật phẩm tùy thân được đeo trên người vài chục năm đáng lý ra thì Phật Sống sẽ không ban cho người ngoài, vì những vật này thường được dùng đến khi chuyển thế, Phật Sống ban tặng cũng là vinh hạnh đặc biệt của Trang Duệ, cũng khó trách Ba Tang tỏ ra hâm mộ. Phật Sống mỉm cười khẽ vẫy tay với Tiểu Bạch Sư, tiểu tử kia chạy đến dưới chân ông ta, mà lúc này Phật Sống cũng cúi người xuống bế Tiểu Bạch Sư lên và nói vài câu. Trang Duệ thấy tình huống như vậy thì có hơi giật mình, phải biết rằng trước nay Tiểu Bạch Sư kia trừ mình ra sẽ không tiếp cận ai khác, nhưng lúc này lại thân mật với vị Phật Sống kia, xem ra ông ta có vài phần bản lĩnh hơn người. Phật Sống nói đây chính là Tấu Vương của Tuyết Sơn, có thể đi theo ngài, nói rõ ngài là người có thiện ý, hơn nữa ngài tiến vào phòng tranh nhà Phật và tìm ra hiểu được thiên cơ, điều này chứng tỏ Phật duyên của ngài rất mạnh, hy vọng sau này ngài có thể đối xử tử tế với Tấu Vương, mà nó cũng sẽ mang đến may mắn cho ngài. Tiểu Lạc Ma thật ra còn chưa nói hết lời cho Trang Duệ, đó chính là khi Tiểu Bạch Sư chạy vào trong phòng của Phật Sống. Lúc đó Phật Sống có hỏi nó tình nguyện làm hộ tự thần hay không, tiểu tử kia lắc đầu chạy ra khỏi phòng, Tiểu Lạc Ma chạy theo sau, khi đó mới phát hiện ra Trang Duệ, cũng biết Tấu Vương kia đã có chủ. Tiểu tử kia là Tấu Vương. Hừ, Lưu Xuyên ngu ngốc kia đúng là không có ánh mắt. Trang Duệ nghe rõ lời của Ba Tang thì giật mình nhìn Tiểu Bạch Sư trong lòng lão Lạc Ma, hắn thầm nghĩ may mắn, nếu không phải lúc đó mình có thiện ý để trị liệu cho tiểu tử kia, chỉ sợ với sự kiêu ngạo của Tấu Vương, cũng sẽ không dễ dàng đi theo mình. Để khi quay về hắn sẽ kích thích Lưu Xuyên. Cảnh tỉnh tên khốn kiếp kia luôn coi hai con chó ngao tạp là bảo bối. Huynh đệ có lẽ thật sự có Phật duyên, sau này nên xem qua vài quyển kinh Phật. Trang Duệ thật sự không quan tâm đến câu nói tìm hiểu thiên cơ, vì thiên cơ đó của hắn chỉ là hưởng thụ bữa tiệc linh khí. Nhưng Phật Sống nói như vậy chứng tỏ không biết chuyện trong mắt của mình có linh khí, điều này làm cho hắn an tâm hơn. Phật Sống nói một lúc thì tinh thần có vẻ mỏi mệt, lão dùng tay vuốt ve đầu của Tiểu Bạch Sư, lại lẩm bẩm vài câu, sau đó đặt nó xuống đất rồi khoát tay với Trang Duệ, tỏ ý có thể đi. Trang Duệ được Ba Tang dẫn đường đi đến con đường nhỏ ở lầu 2, nhưng lúc này hắn phát hiện chung quanh gian phòng mình vừa vào đều có các vị Lạc Ma canh giữ, cũng không biết Tiểu Bạch Sư làm thế nào mà giúp mình tránh gặp mặt các vị Lạc Ma kia để đi vào phòng tranh tan ca. Hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Bạch Sư, bây giờ nó đang ôm lấy ngón tay của hắn và mút không ngừng, có lẽ nó cũng giống hắn, cũng đói bụng rồi. Trang Duệ với một tấm khăn ha đã buộc trên cổ, mãi đến khi xuống lầu đi đến cổng vào chiêu tự thì hắn vẫn có chút mơ màng. Những thu hoạch của hắn hôm nay thật sự là quá lớn. Chưa nói đến chuyện được Phật Sống quán đỉnh và chiếc vòng tay quý, linh khí trong mắt thăng cấp cũng đủ làm hắn mừng như điên, phải biết rằng nếu thiếu linh khí thì cũng làm hắn khổ sở thu thập. Trang. Trang Duệ, tiểu tử cậu chạy đi đâu vậy? Trang Duệ đang cúi đầu trầm tư cười ngây ngô thì nghe được có người hô lên của mình, hắn nhìn lại, Lưu Xuyên đang đứng bên cạnh cửa phòng thu phí, hắn đang khoát tay với mình, phía sau là nhóm người Tần Huyên Băng. Sao mọi người lại đến đây? Trang Duệ đi đến thuận miệng hỏi, nhưng lúc này hắn cũng kịp phản ứng. Chính mình trưa nay đánh nhau ở trên đường mới được đưa vào chiêu tự, sau đó lại không chịu xuất hiện, rõ ràng mọi người vì lo lắng nên chạy đến đây. Trang Duệ, anh không sao chứ? Lạc Ma chỗ này không ức hiếp anh đấy chứ? Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ cũng mất đi sự tỉnh táo thường ngày, nàng chụp lấy tay hắn, dùng giọng gấp gáp hỏi. Sau khi nói xong thì phát hiện đám người dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình thì vẻ mặt chợt đỏ hồng, nàng buông tay Trang Duệ ra, xấu hổ trốn sau lưng mọi người. Trời, sao không nắm thêm một lúc nữa? Tôi đây từ nhỏ đến lớn có được nắm tay gái bao giờ đâu. Trang Duệ vừa rồi được Tần Huyên Băng cầm tay, bây giờ vẻ mặt của hắn càng làm cho Tần Huyên Băng đỏ mặt hơn, vì thế mà tức giận đứng dậm chân. Nàng không biết biểu hiện đó không phải hắn cố ý, trước kia khi học đại học và có bạn gái, hai bên đang đến giai đoạn nắm tay thì cả nhà cô bạn gái di dân ra nước ngoài. Vì thế nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây là lần đầu tiên Trang Duệ cầm tay phụ nữ, ngoài đứa cháu gái của hắn. Trang Duệ, vừa rồi cậu đi đâu? tôi không phải nói cậu đừng đi bậy bạ sao? Cách Cổ Lạc Ma ở bên cạnh nghe được lời nói của Tần Huyên Băng thì rất tức giận, nhưng lão cũng không thể chất vấn cô gái, vì thế mà chuyển lửa lên người Trang Duệ. Vì Trang Duệ do lão đưa vào, nếu xảy ra vấn đề trong chùa, lão khó tránh khỏi trách nhiệm. Trang Duệ nghe được câu hỏi của Cách Cổ Lạc Ma mà không khỏi khó thể trả lời, chẳng lẽ nói mình ở trong phòng tranh cả buổi trưa? Sau đó Phật Sống Lão Lạc Ma lại gọi mình vào quán đỉnh và tặng bảo bối. Dù đó là sự thật, nhưng nếu nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Trang Duệ suy nghĩ một lát rồi mở miệng, tôi bị Phật Sống gọi vào nghe kinh, ông ấy còn cho tôi một chuỗi hạt. Trang Duệ vừa nói vừa giơ cổ tay lên, chuỗi hạt lộ ra. Hắn thầm nghĩ nếu nói mình có Phật duyên thì mọi người sẽ không tin, nhưng nếu Phật Sống tìm mình nói chuyện thì sẽ không ai làm khó mình, chỉ là hắn không ngờ Cách Cổ Lạc Ma sau khi nghe hắn nói xong thì vẻ mặt chợt biến đổi. Cậu lấy đâu ra chuỗi hạt này? Cách Cổ Lạc Ma thấy chuỗi hạt trên tay của Trang Duệ thì nghiêm nghị hỏi, đồng thời tiến lên chụp lấy cổ tay hắn, muốn chụp đến chuỗi hạt. Cách Cổ Lạc Ma cũng không biết thứ này có phải là chuỗi hạt của Phật Sống hay không, vì lão cũng không có tư cách thường xuyên nhìn thấy Phật Sống. Nhưng lão lại rất quen thuộc Thiên Châu, chỉ cần liếc mắt là biết chuỗi hạt trên tay Trang Duệ được làm từ Thiên Châu, được gia công tạo hình kỹ càng, sau đó phối hợp với nhựa cây, ngâm trong thảo dược, được tụng kinh để nổi đường vân, cuối cùng còn được khai quang gia trì, có thể nói một chuỗi hạt Thiên Châu có giá trị liên thành, dù là trong chùa Chiêu Tự cũng không có ba cái. Một vật quý như vậy có thể xưng là Phật khí, cho dù là Phật Sống cũng không dễ dàng tặng người. Lúc này Cách Cổ Lạc Ma chụp lấy tay của Trang Duệ, nguyên nhân cũng vì lão là thiết trượng Lạc Ma, tất nhiên có quyền phụ trách an toàn trong chùa. Trang Duệ phản ứng rất nhanh, hắn vung tay chặn tay của Cách Cổ Lạc Ma, sau đó nói, Phật Sống nói thứ này không cho người ngoài đụng vào. Cách Cổ Lạc Ma nghe thấy vậy thì có chút sửng sốt, lão cũng biết rõ Thiên Châu không cho phép người ngoài đụng vào. Sau khi nghe được lời này của Trang Duệ thì lão đã có tin tưởng vài phần, chỉ là lai lịch của Thiên Châu quá nặng, lão đành phải hỏi, Phật Sống câu nói có bộ dạng thế nào? Bao nhiêu tuổi? Trang Duệ lúc này thật sự mắng mình ngốc, lại không hỏi tên của Phật Sống, chỉ có thể tả đại khái tướng mạo của lão Lạc Ma mà thôi. Cách Cổ Lạc Ma nghe xong thì tin tưởng thêm 7-8 phần, nhưng lão vẫn cần phải đi nghiệm chứng. Vì vậy lão gọi đến vài vị Lạc Ma canh cửa, để bọn họ đứng cùng nhóm Trang Duệ, rõ ràng sợ Trang Duệ chạy trốn, chính mình thì tiến vào trong chùa. Có gì ăn không? Tôi đói quá. Cách Cổ Lạc Ma đi rồi, Trang Duệ quay sang nói với Lưu Xuyên, mỗi ngày trên cao nguyên đều mất nhiều thể lực, trưa nay hắn chưa ăn gì, bây giờ bụng đói kêu vang, rất khó chịu. Hừ, tôi đây có ăn cơm trưa đâu. Lưu Xuyên tức giận trả lời, vì tìm Trang Duệ mà mọi người bỏ qua cơm trưa, vì vậy ai cũng đói bụng. Trang Duệ, anh ăn trước đi. Tần Huyên Băng thấy bộ dạng của Trang Duệ thì thật sự không đành lòng, nàng lấy trong giỏ ra vài túi thịt bò sấy, đưa cho hắn. Huyên Băng, cảm ơn cô, lát nữa tôi sẽ mời cô đi ăn tiệc lớn. Trang Duệ vừa xé túi thịt bò khô vừa nói, hắn vẫn không quên xé nhỏ cho Tiểu Bạch Sư trong lòng. Lúc này nó cũng rất đói, vì vậy ăn uống say sưa, rõ ràng là chưa cai sữa mà ăn thịt. Có phải chỉ đưa một mình Huyên Băng đi ăn tiệc lớn mà vứt bỏ mọi người không? Trang Duệ còn chưa dứt lời thì Lưu Xuyên đã dùng giọng quái lạ nói, hai chữ Huyên Băng có vẻ rất thân mật, vì vậy mà bàn tay của Lôi Lôi lại đặt lên hông hắn. Trang Duệ một là da mặt không quá mỏng, hai là phản ứng có hơi chậm, hắn nghe vậy thì vẻ mặt không đổi, mà Tần Huyên Băng ở bên cạnh thì đỏ mặt, biểu lộ vẻ thẹn thùng khó gặp. Bách Mộng An thầm thở dài, chưa từng có vị công tử nào ở Hồng Kông được thấy Tần Huyên Băng có biểu hiện như vậy, chính mình dù thấy nhưng đáng tiếc là nàng không vì mình mà như thế, vì thế cũng không nhịn được phải ghen tị sự may mắn của Trang Duệ. Mọi người cùng nhau đàm tiếu đủ mọi chuyện, một lúc sau Cách Cổ Lạc Ma từ trong chùa đi ra, sau lưng còn có Tiểu Lạc Ma Ba Tạng mà Trang Duệ biết mặt, khi thấy Ba Tạng thì hắn an tâm hơn. Quả nhiên thái độ nói chuyện của Cách Cổ Lạc Ma với Trang Duệ đã cung kính hơn rất nhiều, thật sự giống như đối đãi với trưởng bối. Lão đã nghe rõ mọi chuyện, có thể lấy được gặp Phật Sống trong Chiêu Tự, lại được Phật Sống tự mình quán đỉnh, hơn nữa còn tặng vật, như vậy thân phận và lai lịch của đối phương là không đơn giản. Lão nào biết rằng hôm nay Trang Duệ chỉ là may mắn đi theo hưởng phúc từ Tiểu Bạch Sư mà thôi. Phật Sống nói tôi chuyển cáo cho ngài, tất cả chúng sinh đều trầm mình trong nước, trầm mê vô định. Ba Tang nói một câu không rõ đầu đuôi với Trang Duệ rồi quay về chùa để lại mọi người ngơ ngẩn không hiểu, nhưng những lời này Trang Duệ sẽ nhớ kỹ, quay về sẽ xem xét lại. Sau khi từ Chiêu Tự đi ra, đoàn người tìm một khách sạn vào dùng cơm, Trang Duệ nói ra những gì mình gặp được ở Chiêu Tự với mọi người một lần, tất nhiên chuyện linh khí trong mắt sẽ được tỉnh lược đi, mà ai cũng tỏ ra hâm mộ vì hắn được Phật Sống yêu ái. Này một đầu, Phật Sống quán đỉnh cho cậu, có chút công năng gì không? Sau khi nghe được lời tự thuật của Trang Duệ, Lưu Xuyên bắt đầu đưa mắt đánh giá Trang Duệ từ trên xuống dưới. Tất nhiên là có, tôi có thể nhìn thấu tất cả, bây giờ biết cậu không mặc quần lót, không tin thì xác nhận đi. Trang Duệ thật sự có chiêu thức rất lợi hại để đối phó với Lưu Xuyên. Nếu tôi có mặc, cậu có dám tặng Tiểu Bạch Sư cho tôi không? Lưu Xuyên đã được nghe câu chuyện của Trang Duệ, sau khi biết Tiểu Bạch Sư có huyến thống tinh khiết thì rất hâm mộ, vì vậy chuẩn bị đứng lên cởi quần của mình ra, điều này làm cho các cô gái cười nghiêng ngả. Mọi người cũng dễ dàng tiếp nhận sự thật Tiểu Bạch Sư là Tấu Vương, vì trên đường đi tiểu tử kia có biểu hiện rất thông tuệ, đã sớm cho thấy nó không phải là một con châu chấu bình thường. Trang Duệ, tôi nghe nói Thiên Châu có thể chữa bệnh cho người sử dụng, đồng thời cũng có rất nhiều người thèm khát nó, cậu cần phải chú ý bảo tồn. Mọi người biết Trang Duệ có chuỗi hạt Thiên Châu nhưng không hiểu rõ giá trị của nó, Chu Thụy lại biết chuỗi hạt Thiên Châu cực kỳ quý hiếm ở Tây Tạng, hơn nữa đây lại là thứ được Phật sống bảo tồn vài chục năm, là thu hoạch lớn nhất của Trang Duệ lần này. Sau đó tất nhiên Trang Duệ sẽ bị mọi người hung hăng làm thịt, mọi người đều ăn uống vui vẻ, chỉ có Bách Mộng An là tâm tình không vui, không uống rượu, được Chu Thụy đưa về khách sạn. Trang Duệ và Lưu Xuyên ở phòng đôi, nhưng đối với Lưu Xuyên thì giống như không có ngăn cách phòng này nọ, hắn vừa về đến khách sạn thì chạy ngay đến phòng của Lôi Lôi. Hắn vốn rủ cả Trang Duệ đi cùng, nhưng Trang Duệ từ chối, hắn đang muốn kiểm tra một chút về công năng sau khi linh khí trong mắt được thăng cấp. Trang Duệ trước tiên lấy bức tượng gỗ tử đàn mà mình mua được từ chợ đồ cổ hợp phì ra dùng linh khí xem xét. Trước đó Trang Duệ vốn chỉ có thể nhìn vào trong phẩm chất gỗ chừng 1 cm, nhưng lúc này hắn dễ dàng nhìn thấu bức tượng, có thể thấy từng đường vân xinh đẹp bên trong. Nhưng lúc này bức tượng gỗ căn bản không còn linh khí cho Trang Duệ hấp thu, đồng thời bên cạnh hắn cũng không có đồ cổ để dự đoán. Đúng rồi, sao mình lại quên đi thứ này? Phật sống cho Trang Duệ một chuỗi Thiên Châu, vì vậy mà hắn lấy xuống đặt trước mắt, bắt đầu quan sát cẩn thận. Linh khí đã biến thành màu tím càng dễ dàng điều khiển, khi Trang Duệ vừa có ý nghĩ thì nó đã phóng vào bên trong Thiên Châu, một thế giới cực kỳ đẹp chợt bùng lên trong mắt hắn, trong Thiên Châu có một không gian năm màu cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa còn giống như có từ trường, lại làm cho tất cả biến thành một thứ giống như cầu vồng sau mưa, tràn đầy màu sắc. Hạt châu này cũng không làm cho Trang Duệ thất vọng, bên trong thật sự có luồng linh khí nồng đậm. Nhưng Trang Duệ rót linh khí trong mắt mình vào và không thể nào dung hợp với luồng linh khí kia, ai cũng có một con đường riêng, phân biệt rõ ràng. Khi hắn khống chế linh khí bao quanh linh khí trong Thiên Châu, hắn thấy linh khí kia trơn tuột như lương, dù hắn có bao quanh cũng không thể dung hợp lại được, hai thứ giống như nước giếng không phạm nước sông. Tại sao lại như vậy? Nếu nói Trang Duệ không thể hấp thu được linh khí trong những bức tranh than ca trong phòng tranh của Chiêu Tự là hiện tượng ngẫu nhiên, nhưng lúc này linh khí trong Thiên Châu cũng không thể hấp thụ làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không thể hấp thu được linh khí, sau này tiêu hao hết linh khí thì chẳng phải sẽ chẳng bổ sung được sao? Trang Duệ có chút mờ mịt, có câu nói lệ thuộc vào thứ gì sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ đó, hắn đã có thói quen dùng linh khí trợ giúp chính mình, tuy bây giờ linh khí đã thăng cấp về cả số lượng và chất lượng nhưng sẽ không phải là vô hạn, đến một ngày nào đó sẽ mất đi, không biết đến lúc đó mình sẽ thế nào. Trang Duệ ngơ ngác nhìn chuỗi hạt Thiên Châu trong lòng bàn tay của mình, hắn suy tư một lúc thật lâu, những hình ảnh hấp thụ linh khí từ trước đến nay chợt xuất hiện trước mặt hắn, trước hết là bảo vật của ông nội, rồi đến những tình huống mua được vật phẩm trong chợ đồ cổ. Tất cả làm cho hắn chợt nhớ đến một vấn đề, đó là mình khó thể nào thiếu đi linh khí trong mắt. Trang Duệ cứ mãi suy tư, vì hắn không khống chế nên linh khí chợt rối loạn, nó đi xuyên qua chuỗi hạt Thiên Châu, sau đó tuôn trào vào cánh tay phải. Một cảm giác thoải mái chợt bùng lên, hắn chợt ý thức được có gì đó không đúng, vì vậy mà nhanh chóng thu hồi linh khí vào trong mắt, ngay sau đó thấy thiếu đi mất 1/3 số lượng. Trang Duệ không khỏi đau lòng. Hắn vốn không giải quyết được chuyện hấp thu linh khí nhưng còn tiêu hao thêm 1/3, nếu không phải đây là cánh tay phải của hắn, thì hắn thật sự hận không thể chặt nó xuống. Việc đã đến nước này thì hắn cũng không thể làm được gì, chỉ có thể nằm xuống giường ngây ngốc nhìn chuỗi hạt Thiên Châu mà thôi. Trang Duệ nằm trên giường, hắn thấy linh khí sau khi lưu chuyển một vòng trong mắt thì những sợi linh khí yếu ớt chợt trở nên lớn mạnh 1/1, hơn nữa tổng số lượng linh khí hình như lại đang gia tăng. Trang Duệ sợ đây là ảo giác của mình, hắn vội vàng ngồi dậy áp chế kích động, bình tĩnh trở lại, bắt đầu cẩn thận xem xét. Hắn đợi linh khí tiến vào trong tiểu đồng, sau đó một vòng tuần hoàn lại bắt đầu đối lập. Thật ra khi ở Chiêu Tự thì Trang Duệ đã từng có cảm giác này, nhưng khi đó hắn ở trong một gian phòng có quá nhiều linh khí, lúc đó hắn cho rằng linh khí trong mắt hấp thu linh khí bên ngoài để gia tăng số lượng, vì vậy vội vàng đi tìm Tiểu Bạch Sư, cũng không cẩn thận kiểm tra xem xét. Đúng vậy, là linh khí tự động sản sinh. Sau khi quan sát khoảng nửa giờ, Trang Duệ cuối cùng cũng thật sự xác nhận phát hiện của mình, trong lòng vui sướng như điên. Vì mắt có thể tự sản sinh mà không cần hấp thu linh khí trong đồ cổ, điều này là quá quan trọng. Hơn nữa thông qua khảo nghiệm với Thiên Châu, Trang Duệ vẫn có thể phát hiện được bên trong vật phẩm có linh khí hay không. Nói cách khác thì sau này hắn vẫn sẽ dùng biện pháp này để giám định đó là vật thật hay giả. Nếu sau này mình không thể tiếp tục hấp thu linh khí trong đồ vật này nọ, vậy có thể căn cứ vào mức độ linh khí của đồ vật để phán đoán ra niên đại hay không. Trang Duệ thật sự không ngờ một nan đề làm khó mình hơn một tháng qua lại được hoàn toàn giải quyết sau khi linh khí thăng cấp. Lúc này vấn đề bổ sung linh khí đã không còn gì cần lo, tảng đá trong lòng hắn cũng hạ xuống, trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều, những câu hỏi trước kia chưa từng có chợt xuất hiện. Vô tình hắn nằm trên giường mà đầu óc cứ suy nghĩ viễn vông về đủ mọi thứ tự mình đặt ra. Hì, anh bạn, nghĩ đến cô nào mà mất hồn như vậy. Lúc nãy bảo đi thì không chịu đi. Lưu Xuyên đẩy cửa tiến vào mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trang Duệ. Cút sang một bên, tôi nếu nhìn lôi lôi của anh, sợ rằng anh sẽ liều mạng với tôi mất. Trang Duệ ngồi dậy cười mắng một câu, lúc này tâm tình hắn rất tốt, cũng không tính toán chuyện Lưu Xuyên cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Đó là chị dâu của cậu, nếu nhìn nhiều tôi sẽ móc mắt cậu ra. Lưu Xuyên trừng mắt nhìn Trang Duệ. Đúng rồi, Mộc Đầu, những gì cậu nói trong nhà hàng lúc chiều là thật sao? Thứ này được gọi là tấu vương à? Lưu Xuyên nhìn Tiểu Bạch Sư mà dùng giọng hoài nghi hỏi, chưa nói đến chuyện từ nhỏ đã nuôi chó, hắn mở quán thú cưng đã 4-5 năm, hắn không tin mình nhìn lầm một con chó châu châu. Tiểu Bạch Sư sau khi nghe được lời của Lưu Xuyên thì nghiêng đầu khẽ gầm một tiếng, tuy âm thanh có hơi non nhưng cũng có vài phần khí thế của ngao vương lông vàng. Tôi làm sao biết được, Phật Sống nói như vậy, ánh mắt của cậu tốt nhưng Phật Sống thì còn lợi hại hơn, chỉ cần nhìn vào hai con chó ngao con của cậu thì khả năng này là rất lớn. Vài ngày qua Lưu Xuyên thường xuyên dùng hai con ngao con để đả kích Tiểu Bạch Sư của Trang Duệ, bây giờ tất nhiên Trang Duệ cũng không khách khí. Hi hi, để cho Lưu Xuyên ca ca ôm một cái nào. Lúc này Lưu Xuyên giống như một chú hai dụ cô gái nhỏ, hắn nở nụ cười nịnh nọt rồi duỗi tay về phía tiểu tử Tiểu Bạch Sư kia. Go. Khi Lưu Xuyên nghe thấy tấu vương gầm lên một tiếng như ngao vương thì cũng nhanh chóng rụt tay về, nhưng phần tay bên phải vẫn giữ lại vài dấu vết, thiếu chút nữa thì trầy da. Con bà nó, chú mày đúng là. Lưu Xuyên vừa nói ra khỏi miệng thì chợt nở nụ cười, mình cũng không thể nào chấp nhất một con chó được. Tiểu Bạch Sư kêu lên vài tiếng khiêu khích với Lưu Xuyên, sau đó nó nhảy xuống giường chen đến bên cạnh hai con chó ngao con. Hai vị này hiện tại đã mở mắt, cả hai thấy Tiểu Bạch Sư chạy đến thì vội vàng xịt ra nhường chỗ, ngay cả phần thịt mà Lưu Xuyên mất nửa ngày mới xé ra được đều bị hai con ngao nhường cho Tiểu Bạch Sư. Mộc Đầu, cậu cũng phải quản con chó của mình nhé, rõ ràng chơi trò trấn lột với người khác. Lưu Xuyên cũng rất yêu thích Tiểu Bạch Sư. Nếu so với hai con chó ngao con thì Tiểu Bạch Sư càng làm người ta yêu thích hơn. Nhưng khốn nổi tiểu tử này ngoài buổi trưa miễn cưỡng cho Tần Huyên băng ôm một chút, tất cả thời gian còn lại đều không rời xa Trang Duệ. Đúng rồi, Lưu Manh, mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên quay về được rồi, về vài ngày lại phải bắt đầu đi làm. Trang Duệ không muốn đấu võ mồm với Lưu Xuyên, lần này hành trình Tây Tạng hắn có thu hoạch quá lớn, lớn đến mức khó thể nào dùng từ ngữ để miêu tả cảm giác vui sướng của hắn. Bây giờ hắn cũng không muốn đến cung Potala. Dù sao thì những bảo bối ở nơi đó cũng không có tác dụng với hắn, nói cách khác là hắn không làm gì được chúng, chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Đồng thời Trang Duệ cũng sinh ra cảm giác kính sợ với những phương diện thần bí ở Tây Tạng, hắn sợ những bí mật trên người mình sẽ bị những vị đại tăng phái mật tông nhìn ra. Trước kia Trang Duệ sẽ không có cảm giác như thế, vì sao bây giờ lại như vậy? Sau khi trải qua một lần quán đỉnh, hắn cảm giác được ánh mắt của vị Phật Sống Tây Tạng kia thật sự giống như có thể nhìn thấu tâm linh của người khác. Vì vậy mà hắn chợt nhận ra những chuyện mình không biết vẫn có rất nhiều trên thế giới này, chỉ là đứng trước một vị Phật Sống như vậy hắn cũng không dám cam đoan mình có thể giữ lại được bao nhiêu bí mật. Ngày mai nhóm Lôi Lôi sẽ đi du ngoạn ở cung Potala, buổi chiều bắt máy bay về Nam Kinh, Bách Mộng An cũng sẽ cùng đi, còn chúng ta thì sao? Thế này nhé, tôi có một người bạn gọi điện thoại đến, nói rằng có một giao dịch ở chợ đêm văn vật, cậu có muốn đến xem không? Lưu Xuyên nói làm cho Trang Duệ phải suy nghĩ, hắn không ngờ ngày mai nhóm Tần Huyên Băng sẽ bắt máy bay bỏ đi, vì mọi người đều là thanh niên. Những ngày qua lại ở bên nhau rất vui vẻ, lúc này nghe tin như vậy thì Trang Duệ thật sự có chút cảm giác mất mát. Chợ đêm văn vật. Trang Duệ lần đầu tiên nghe được danh từ thế này, hắn đang định truy vấn Lưu Xuyên thì vang lên tiếng gõ cửa. Tần Huyên Băng, sao cô lại đến đây? Vừa rồi không phải nói cần nghỉ ngơi sao? Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lưu Xuyên, Trang Duệ nghe vậy thì vội vàng xỏ giày bước xuống giường, vì tư thế vừa rồi của hắn có hơi khó coi. Tôi muốn tìm Trang Duệ, anh chặn ở cửa làm gì vậy? Tần Huyên Băng căn bản không cần giải thích với Lưu Xuyên, lần này giống như trời đất đổi ngược, khí tức lạnh nhạt trên người nàng chợt biến mất, giống như nàng là một cô gái hàng xóm nhà bên, lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Này, Huyên Băng, chuyện gì vậy? Ngày mai chúng ta còn đi tham quan cung Potala, vì sao chưa chịu đi nghỉ cho sớm? Trang Duệ đẩy Lưu Xuyên ra nhìn Tần Huyên Băng, ánh mắt không khỏi có hơi ngây ra, có lẽ nàng vừa tắm xong vì tóc vẫn còn hơi ướt, những lọn tóc tùy ý phủ lên vai, tuy hai bên đứng cách nhau một khoảng nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi hương cơ thể nhàn nhạt của nàng. Tuy nàng không trang điểm nhưng thật sự xinh đẹp động lòng người. Tần Huyên Băng cũng ăn mặc tùy ý, trên người là một chiếc áo thun bó sát, phía dưới là quần jean, hai chân thon dài, cặp mông no tròn, dáng người tốt đẹp của nàng được phát họa ra. Khi thấy cách ăn mặc của Tần Huyên Băng, nếu không phải thời gian qua hắn thường xuyên ở cạnh người đẹp, sợ rằng lúc này cũng khó tránh khỏi tình huống xấu hổ. Ngủ không được, muốn đi ra ngoài một chút, anh có rảnh không? Lúc Tần Huyên Băng lên tiếng thì vẻ mặt có chút đỏ ửng, nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Trang Duệ là một tên ngốc trong chuyện tình cảm, Tần Huyên Băng cũng không khá hơn là gì, thậm chí còn không bằng hắn, lần này nàng mở miệng nói ra những lời như vậy, thật sự giống như mất hết sức lực. À, thời gian qua tiểu tử này cũng nói không ngủ được. Trang Duệ còn chưa trả lời thì Lưu Xuyên đã ồn ào. Được, Huyên Băng, vậy chúng ta đi dạo. Trang Duệ quay lại phòng, hắn mặc vào một chiếc áo khoác, tháng 3 nhiệt độ ở thành phố La Sa vẫn tương đối thấp. Hai người một trước một sau khi ra khỏi khách sạn, dưới chân còn có một trợ thủ, chính là Tiểu Bạch Sư. Trang Duệ và Tần Huyên Băng đi trên đường Bát Lang, buổi tối con đường này cũng không náo nhiệt như ban ngày, hắn và nàng đi mà không nói với nhau lời nào, chỉ nhìn đám người cò kè mặt cả, nụ cười thỏa mãn của du khách, hai người cảm thấy trong lòng chợt bình tĩnh. Đi vào trong đó ngồi một chút. Trang Duệ và Tần Huyên Băng cùng chỉ vào một quán cà phê lộ thiên rồi mở miệng, hai người nghe thấy đối phương nói giống như mình thì đều nở nụ cười, hai bên vốn có chút xa cách chợt xích lại vài phần, trong lòng sinh ra cảm giác ăn ý khó tả. Khi hai người đi vào quán thì một người thanh niên cao ráo ư nhìn đi ra, Trang Duệ nói vài câu với người này, mới biết đây là một quán cà phê của ông chủ người Hồng Kông. Lúc đó ông chủ quán cũng có mặt, người này chỉ hơn 40, sau khi biết Tần Huyên Băng cũng là người Hồng Kông thì hai bên dùng khẩu âm để trò chuyện, Trang Duệ ở bên cạnh chẳng hiểu gì. Tôi nói ở Hồng Kông có tiết tấu cuộc sống quá nhanh, tôi đến Tây Tạng 2 năm và cảm nhận được cảm giác bình tĩnh và an ổn, thật sự rất vui sướng. Ông chủ quán cà phê nói tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, cũng không vì hàn huyên với Tần Huyên Băng và bỏ qua Trang Duệ, vì vậy mà mở miệng giải thích câu nói vừa rồi với Trang Duệ. Anh rõ ràng là người có phúc, thời nay không có mấy người có thể tự chọn cách sống cho mình, cả ngày không phải bận rộn vì miếng cơm manh áo sao. Trang Duệ nghĩ đến cuộc sống của mình vài tháng trước mà không khỏi cảm khái, cuộc sống thật sự khá vất vả, sáng sớm và chiều tối bắt xe buýt đi làm và quay về, về phòng còn phải nấu cơm tắm giặt. Bây giờ hắn làm bạn với mỹ nhân, có xe hơi chạy qua lại, rõ ràng cách biệt với trước đó một trời một vực. Tiểu tử, tiểu chuẩn thỏa mãn của mọi người là không giống nhau, có người thích ngày ăn cơm ba bữa, chỗ ngủ 3 mét vuông là được. Tôi tin đa số mọi người đều có cảm giác chưa thỏa mãn, đều muốn phát triển đến mức tận cùng, nhưng đối với tôi thì vui vẻ ở chỗ này, có thêm nhiều bạn bè tâm sự là tốt. Ông chủ quán cười ha hả nói với Trang Duệ, điều này làm Trang Duệ trầm tư, không phải đó là một cuộc sống khá tốt cần truy cầu sao? Cũng không thể nói như vậy được, nếu mỗi người đều cứ ở vào trạng thái như thế, xã hội sẽ không phát triển, cũng sẽ không có nhiều người đến chỗ này tiêu phí, vì thế trong xã hội phải có những người sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích. Tần Huyên Băng dùng giọng bình thường để phản bác cuộc sống thoải mái mà ông chủ quán và Trang Duệ đang bàn, điều này cũng đúng, ai mà chẳng muốn có cuộc sống vui vẻ thoải mái cách xa bụi trần. Lầu một của quán cà phê là một địa phương cung cấp các món nướng, có rất nhiều du khách tụ tập, sương khói bốc lên rất náo nhiệt. Trang Duệ và Tần Huyên Băng được ông chủ quán dẫn đường đi lên lầu 2, nơi đây khác biệt với bên dưới, có một hoa viên nhỏ với nhiều loại hoa không biết tên, đan xen trong vườn hoa là những chiếc bàn tròn và ghế kiểu Tây, theo lời của ông chủ quán, đây chính là chỗ mà ông ta coi là địa phương nghỉ ngơi nhàn hạ. Bầu trời đêm ở La Sa rất sáng, ánh trăng yên tĩnh phủ xuống mặt đất một màu vàng bạc, phố phường giống như trở nên yên tĩnh hơn, dịu dàng hơn. Ông chủ nhanh chóng đưa đến hai ly cà phê, theo lời của hắn thì đây là loại cà phê có chút huyền niên ma có hương vị ngọt ngào và chút đắng. Lúc này Trang Duệ và Tần Huyên Băng nhìn bầu trời đêm, nghe những âm thanh vui đùa ầm ĩ ở bên cạnh, cả hai đều không nói gì, đều đắm mình trong không gian tĩnh lặng đẹp đẽ. Gấu gấu. Tiểu Bạch Sư lên tiếng phá vỡ không gian bình tĩnh, nó chui vào một bụi cây và bị gai đâm, vì thế mà chạy đến chân Trang Duệ làm nũng, cũng vì vậy mà Trang Duệ và Tần Huyên Băng đều nở nụ cười. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Âm thanh dễ nghe của Tần Huyên Băng chợt vang lên bên tai, nghe vào tai giống như từ một thế giới khác truyền ra, trong hoàn cảnh vừa yên tĩnh vừa ồn ào này giống như tiếng chuông bạc vậy. Chúng tôi có một dự án ở Nam Kinh, cần phải được thúc đẩy, bắt buộc phải rời khỏi đây. Không biết vì sao mà Tần Huyên Băng phải mở miệng giải thích nguyên nhân mình phải đi. Điều này làm cho nàng cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ mình thật sự quan tâm đến người đàn ông đối diện này? Tần Huyên Băng cũng không tìm ra được đáp án, sau đêm đối mặt bầy sói thì nàng chợt cảm thấy Trang Duệ làm cho người ta thoải mái, lại ấm áp như ở bên cạnh ông nội, hơn nữa cũng rất an toàn. Xuyên đã nói với tôi, ngày mai các cô sẽ đi chơi cung Potala, buổi chiều sẽ rời khỏi đây, hành trình vừa qua thật sự làm khổ mọi người. Tháng 4 chúng tôi sẽ đến Trung Hải tiến hành hoạt động mở rộng xúc tiến ngành châu báu đá quý, đến lúc đó anh sẽ có mặt ở Trung Hải chứ? Tần Huyên Băng cũng không tiếp lời Trang Duệ, nàng chỉ hỏi một câu. Tôi có mặt ở Trung Hải hay không cũng chẳng có vấn đề, không phải cô có công ty con ở Trung Hải sao? Trang Duệ nói làm cho Tần Huyên Băng thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, người đàn ông này thế nào vậy? Vẫn còn nhớ rõ lời nói của mình trước kia, nhưng khi thấy nụ cười của hắn, nàng biết hắn đang chọc mình. Đúng là quỷ quái. Tần Huyên Băng dùng chân đá mặt đất bên dưới, nhưng không ngờ Tiểu Bạch Sư ở bên dưới thấy vậy thì sủa lên với nàng. Trang Duệ không hiểu gì cả. Hắn vội vàng khom lưng ôm Tiểu Bạch Sư đặt lên bàn, sau đó chỉ tay vào mũi nó nói, sau này không cho phép nổi nóng với dì Huyên Băng, biết không? Ai là dì? Là chị. Tần Huyên Băng xấu hổ trừng mắt nhìn Trang Duệ, Tiểu Bạch Sư nghe giống như hiểu ra lời của hắn, nó chạy đến thè lưỡi liếm tay của Tần Huyên Băng, sau đó chạy về, tránh cánh tay muốn ôm nó của Tần Huyên Băng. Trang Duệ, anh từng có phiền não không? Tần Huyên Băng dùng giọng sâu kín nói. Trang Duệ nghe vậy mà có chút sửng sốt, hắn thật sự cảm thấy khó hiểu, chỉ có thể thốt lên, tất nhiên là có, ai mà không có phiền não. Nhưng Trang Duệ cẩn thận suy xét lại, phiền não của mình chẳng qua chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, trên cơ bản đều đã được quên, những phiền não để hắn phải nhớ là hầu như không có. Tần Huyên Băng giống như không nghe được câu trả lời của Trang Duệ, nàng lầm bầm nói, ông nội tôi sang Hồng Kông từ những năm 60, khi mới đến Hồng Kông thì rất nghèo, cũng bị người ta xem thường. Ông tôi cũng cố gắng làm việc, bắt đầu là học nghề ở một tiệm đá quý, sau đó chậm rãi phát triển đến quy mô hiện tại. Từ khi tôi được sinh ra thì ông nội vẫn rất bận rộn, chỉ là những năm gần đây sức khỏe không tốt mới có chút nhàn rỗi, nhưng từ khi tôi biết chuyện, cha mẹ tôi hàng năm chỉ về một lần, cũng không quá năm lần, nếu không phải có hình của bọn họ, tôi chỉ sợ mình không nhận ra bọn họ là ai. Sau này tôi được sắp xếp sang Anh du học, học cách thiết kế đá quý, tuy tôi thích như vậy nhưng không muốn cuộc sống của mình bị người ta sắp xếp, anh hiểu không? Tôi muốn có cuộc sống của mình, muốn có tự do của mình. Tần Huyên Băng nói đến đây thì cảm xúc có vẻ như bành trướng, nhưng nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng tiếp tục nói, cùng các anh đến Tây Tạng lần này là quyết định đúng đắn nhất của tôi, còn có một điều, Trang Duệ, sau này chúng ta có thể làm bạn. Làm bạn, bây giờ chúng ta đã là bạn, sau này tất nhiên sẽ là bạn. Trang Duệ cũng không hiểu, hắn ngây ngốc đáp lời, sao lại có người suy nghĩ như vậy? Nghe được Trang Duệ đáp lời, Tần Huyên Băng chợt nói, anh nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Tôi còn chưa dùng linh khí để nhìn cô đấy nhé. Trang Duệ dù không rõ ràng nhưng vẫn nhắm mắt, đồng thời cảm nhận được một luồng gió thơm kéo đến, ngay sau đó cảm thấy môi mình khẽ va chạm. Không đợi hắn kịp thưởng thức, cảm giác mềm mại thơm mát biến mất, khi hắn phục hồi tinh thần lại thì chiếc ghế đối diện đã không còn ai. Đây là nụ hôn đầu tiên của mình sao? Trang Duệ phục hồi tinh thần lại, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tiểu Bạch Sư, hình như nụ hôn đầu tiên của mình bị tiểu tử này lấy mất mới phải. Trang Duệ ôm Tiểu Bạch Sư ngồi trên chiếc Hummer hỏi Lưu Xuyên, Lưu Manh, người bạn của cậu có tin được không? Chúng ta cũng không phạm pháp ở chỗ này đấy chứ. Lưu Xuyên chạy chiếc Hummer ra khỏi nội thành Lhasa, trước mặt còn có một chiếc Santana có nhiệm vụ dẫn đường. Chiều hôm qua nhóm Tần Huyên Băng, Lôi Lôi và anh em Bách Mộng An sau khi du ngoạn cung Potala thì bắt máy bay rời khỏi Tây Tạng, mãi đến khi đi Tần Huyên Băng cũng không nói lời nào với Trang Duệ. Sau này Trang Duệ mới tỉnh ngộ, cả ngày hôm qua chẳng biết làm gì, đúng là mắng mình đầu gỗ còn chưa đủ. Sau khi Chu Thụy xin chỉ thị của ông chủ thì cùng đi với Trang Duệ và Lưu Xuyên, hai bên chiếu ứng lẫn nhau sẽ an toàn hơn. Đồng thời Chu Thụy biết Trang Duệ và Lưu Xuyên đi đến chợ văn vật thì cũng có chút lo lắng, hắn cùng đi theo nếu gặp phải tình huống gì đó bất ngờ xảy ra, với thân thủ của hắn sẽ có thể lo cho hai người được an toàn. Là anh Tống giới thiệu, cậu nói có tin được không? Anh ấy chẳng qua không có thời gian bay đến đây tham gia đấu giá mà thôi, nghe nói bên trong đó có không ít thứ tốt, vì vậy hôm nay phải xem vào vận may của cậu đấy, nếu tìm được vật tốt, như vậy rõ ràng không cần lo lắng cho miệng ăn nửa đời sau. Đúng rồi, còn có cả anh Chu. Lần này anh ấy cũng phải có phần. Phạm pháp, cái gì gọi là phạm pháp? Một là không trộm của người giàu, hai không cướp tiền ngân hàng, ai nói tôi phạm phá. Hơn nữa đó là anh Tống giới thiệu, chúng ta cần gì phải sợ. Lưu Xuyên vừa lái xe vừa lên tiếng, dù sao hắn cũng là người bán thú cưng, trước này chưa từng có tâm tư với ngành buôn bán đồ cổ, chỉ là hôm trước Lưu Xuyên gọi điện thoại với Tống Quân nói rằng mua được chó tốt, sau đó Tống Quân thuận miệng nhắc đến chuyện này, vì thế mà Lưu Xuyên muốn đi thử vận may xem thế nào. Lưu Xuyên là người lăn lộn nhiều năm trong chợ đồ cổ Bành Thành, đã sớm nghe nói đấu giá ở chợ đen sẽ không quá an toàn, nhưng dù sao cũng có Chu Thụy với thân thủ khó lường đi theo, hắn cũng không sợ đám người trong chợ đen kia chơi mình. Hơn nữa trong xe còn có 3 khẩu súng, chẳng cần phải sợ. Còn chuyện ở chợ đen buôn bán thứ gì, có phạm pháp hay không, Lưu Xuyên cũng không thèm hỏi qua Tống Quân. Tống Quân nói thứ này dù là bị cảnh sát đến lấy đi cũng chỉ người tổ chức ở chợ đen chịu trách nhiệm, người mua không chịu chút trách nhiệm nào, hơn nữa nếu tìm chút quan hệ sẽ có thể lấy hàng về. Có lời này của Tống Quân thì Lưu Xuyên mới thật sự quyết định muốn đi, hắn biết rõ nghề đồ cổ kia là thế nào, thật sự đầu cơ trục lợi hơn phương diện bán thú cưng của hắn rất nhiều lần. Trước kia Lữ lão gia tử vì chướng mắt nên không cho hắn tham gia, bây giờ anh em nhà mình có bản lĩnh, tất nhiên hắn sẽ cố gắng tìm vận may. Lưu Xuyên dùng số điện thoại mà Tống Quân đưa cho để liên hệ với người tổ chức bên phía chợ đen, sau đó đợi tin tức của đối phương, mãi đến sáng hôm nay thì đối phương mới gọi điện thoại đến sẽ đưa xe đón, đám người Lưu Xuyên không muốn ngồi chiếc Santana, vì vậy mới chạy Hummer theo phía sau. Không xảy ra chuyện gì là tốt, trước kia tôi cũng từng nghe nói đến giao dịch chợ đen như thế này, nhưng phần lớn là giao dịch giữa dân tạng với nhau, chu ru yếu là gia linh dương, dược liệu quý hiếm, còn đồ cổ thì thật sự chưa từng thấy. Chu Thụy cũng không ngồi trên chiếc xe Việt giả, hắn ngồi ở sau xe Hummer, không đeo súng nhưng trên người chắc chắn có giấu một con dao nhỏ cực sắc, cũng không quá lo lắng với tình huống ở chợ đen. Con bà nó, các người chạy tới chạy lui như vậy tiền giàu ai tính đây? Chiếc xe Santana phía trước liên tục chạy loanh quanh ở trong và ngoài thành phố Lhasa. Bây giờ đã đi được một giờ nhưng vẫn chỉ đi lòng vòng, căn bản còn chưa biết sẽ đến chỗ nào, vì vậy mà Lưu Xuyên tức giận gọi điện thoại đến nói. Ông chủ Lưu, cũng không nên tức giận, đây cũng là việc có lợi cho mọi người mà thôi, à, cũng sắp đến rồi. Trong điện thoại vang lên âm thanh của đối phương, sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Chiếc xe Santana phía trước có lẽ cảm thấy không có ai theo dõi nên trực tiếp phóng đi như bay, Lưu Xuyên ở phía sau vừa mắng vừa chạy theo. Đây là đường đi về phía Giang Kỷ. Chu Thụy nhìn hướng của đối phương mà nói với Lưu Xuyên, hắn khá quen thuộc nơi đây, điều này làm cho Trang Duệ hoài nghi năm xưa người này làm gì ở Tây Tạng. Này ông chủ, ngài chạy chậm lại một chút. Chiếc Hummer chợt vọt qua chiếc Santana, ngay sau đó đối phương chợt điện thoại đến yêu cầu Lưu Xuyên giảm tốc độ. Các anh kinh doanh mà không chịu dùng xe tốt, nếu bị truy đuổi thì chạy thế nào? Lưu Xuyên nói, hắn giảm tốc độ lại, lời nói vừa rồi thật sự làm cho đối phương dở khóc dở cười. Xe chạy thêm 100 km thì ra khỏi Lhasa, sau đó chiếc Santana phía trước chợt chạy vào Thảo Nguyên, Lưu Xuyên cũng nhanh chóng bám theo. Chạy xe một giờ trên Thảo Nguyên thì trước mặt xuất hiện một vùng đất bằng phẳng, có một trướng bồng ở nơi đó, từ xa nhìn tới thật sự không quá rõ ràng. Ngay sau đó hai chiếc xe chạy đến trước trướng bồng, bên ngoài trướng có dừng lại 5-6 chiếc xe, có 3 chiếc xe Việt giả, còn có 2 chiếc Santana, một chiếc xe tải biển số quân đội, nhưng chiếc Hummer của Lưu Xuyên lại là độc nhất. Hơn 10 tên thanh niên lực lưỡng cầm bộ đàm trong tay, đeo kính đen đứng thành vòng chung quanh trướng bồng. Khi chiếc Hummer dừng lại, đám người này ném đến ánh mắt cảnh giác, tất nhiên cũng không thiếu chút hâm mộ. Có thể tiến hành đấu giá chợ đen ở đây, điều này nói rõ vấn đề, nhưng người ta cũng không thể không bội phục người tổ chức chợ đen. Chọn vùng đất Thảo Nguyên bằng phẳng thế này thì dù có bất kỳ động tĩnh gì đều không thể nào qua mắt bọn họ được. Đám cảnh sát đến đây cũng không thể điều động quá nhiều lực lượng để bao vây quanh khu vực này. Hơn nữa khi xe cảnh sát đến đây sợ rằng bọn họ sẽ thu dọn sạch sẽ và chạy trốn mất rồi, nào còn để lại chứng cứ gì. Khi chiếc Hummer dừng lại ổn định, một người thanh niên trên chiếc Santana nhảy xuống chào đón. Lưu Xuyên đẩy cửa xe bước xuống, tướng mạo học theo giống hệt như đám ác nhân trong phim Hồng Kông, Trang Duệ cũng theo sát xuống xe. Chu Thụy đi ở vị trí cuối cùng, trong tay ôm một túi da, bên trong có 300.000, số tiền này là Trang Duệ tạm thời rút ra từ ngân hàng ở Lhasa. Hắn rút ra số tiền này, hôm qua không chỉ nhận được lịch hẹn trước với ngân hàng, hơn nữa ngân hàng bên phía Bành Thành còn điện thoại đến hỏi, sắp tới tài khoản của Trang Duệ có khoản chi nào lớn hay không. Ông chủ Lưu, xấu hổ quá, đã làm cho các vị vất vả, kính mời các vị vào trong trướng bồng nghỉ ngơi một chút. Nghe khẩu âm của người này, Lưu Xuyên biết đối phương không phải là chủ sự ở đây, vì vậy sau khi hàn huyên vài câu thì có người đi ra đưa bọn họ vào trong. Chiếc Santana lại chạy đi, có lẽ là đi đón khách hoặc cảnh giới. Một tên thanh niên thủ vệ bên ngoài trướng bồng đưa nhóm Lưu Xuyên vào trong. Xin các vị dừng bước. Đi đến cửa trướng bồng thì một người đàn ông hơn 40 tiến ra cản lại. Chúng tôi được ông chủ Tống ở thủ đô giới thiệu đến, dù thế nào cũng là cực kỳ đáng tin. Lưu Xuyên ngửa mặt dùng giọng có chút bức bối nói, hắn thật sự mất hứng, dằn co cả nửa ngày, bây giờ đến trước cửa lại không cho vào. Ông chủ Lưu là ai? Người đàn ông trung niên hỏi một câu. Là tôi, hai vị này là huynh đệ của tôi, có cần phải kiểm tra không? Lưu Xuyên đã xem nhiều phim xã hội đen Hồng Kông, tất nhiên cũng học được chút bản lĩnh. Không cần, không cần, người được ông chủ Tống giới thiệu thì tất nhiên sẽ đáng tin, mời các vị vào trong. Sau khi nghe nói Lưu Xuyên được Tống quân giới thiệu, người đàn ông trung niên chợt nhiệt tình nhất rè mời mọi người đi vào. Trước tiên tôi cũng cho anh xem trước, cũng không muốn che giấu, huynh đệ chúng tôi là người sảng khoái. Lưu Xuyên cầm lấy túi da trong tay Chu Thụy rồi mở khóa ra, tiền mặt bên trong xuất hiện trước mắt người đàn ông trung niên. Chiêu thức này của Lưu Xuyên cũng là được Tống quân dạy bảo trong điện thoại, quả nhiên người đàn ông trung niên thấy được tiền thì thái độ nhiệt tình thêm vài phần, không những đưa vào tận nơi, hơn nữa còn gọi người đưa đến vài ly trà bơ nóng hổi. Nhưng đám Trang Duệ cũng không dám uống trà, tuy Tống quân nói danh dự của đám người này là rất tốt, nhưng bây giờ đang ở trong địa bàn của người ta, nên ẩn nhẫn một chút thì hay hơn. Người đàn ông trung niên cũng không miễn cưỡng, sau khi kính trà chờ khách ngồi xuống, hắn tiếp tục đi ra cửa trướng bồng nghênh đón khách đến sau. Trướng bồng này có diện tích rất lớn, bên trong có một khung đỡ, bên ngoài phủ một lớp bạc không thấm nước, sau đó cố định tốt, bốn phía còn được gia cố cọc sắt, vừa chắc chắn lại vừa thuận tiện tháo dỡ, chỉ cần 7-8 người làm việc một lúc là có thể thu dọn xong. Trong trướng bồng ngoài vài chiếc bàn, một ấm đựng nước sôi thì căn bản không còn gì, không thấy bất kỳ cổ vật nào, đồng thời lúc này cũng giống như còn chưa đến lúc bắt đầu đấu giá. Trang Duệ ngồi đó cực kỳ rảnh rỗi, ngoài nói chuyện phím thì chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng người qua lại bên ngoài. Lúc này trong trướng bồng đã có hơn 10 người, 9 nam 2 nữ, bọn họ đang ngồi ở những chiếc bàn khác cách đó 7-8 thước, trong đó có một người đàn ông trung niên dáng người béo tốt và bụng bự, hắn ngồi đó mà bụng phệ xuống, chỉ sợ khi đứng lên sẽ tuyệt đối không nhìn thấy thằng nhỏ của mình ở chỗ nào. Bên cạnh ông chủ mập mạp là một cô gái mặc một chiếc áo da, cô gái đáng tuổi con gái của hắn, diện mạo khá tốt, trang điểm đậm, thậm chí đám người trong này có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ người nàng bùng ra. Nàng hầu như dán người lên ông chủ mập, người đối diện với nàng cũng không cần dương mắt lên đã có thể thấy hai khối thịt mềm bị ép biến dạng trước ngực nàng. Sau lưng ông chủ mập còn có một tên thanh niên cường tráng hơn 20 tuổi, trong tay mang theo rương mật mã. Khi đám người trang duệ đi vào trong trướng thì tên này dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Thụy, giống như các vị vệ sĩ đang đấu với nhau. Ngồi bên tay trái của trang duệ là hai người đàn ông hơn 60 tuổi, dáng người gầy gò nhưng tinh thần rất tốt, ánh mắt nhìn người giống như đang nhìn một món đồ cổ. Trên tay của hai người này cũng mang theo túi da, xem ra cũng chuẩn bị sẵn sàng cho giao dịch, nhưng rõ ràng là hai ông lão này không thích ông chủ mập kia cho lắm, vì ánh mắt nhìn sang phía ông chủ mập đều có chút khinh thường. Sáu người còn lại chia thành ba nhóm, bọn họ đang bàn tán với nhau điều gì đó. Lúc này trong phòng ngoài cô gái trang điểm đậm ra còn có một cô gái khác, người này đeo kính râm đen rất lớn, không thể nào nhìn rõ gương mặt, nhưng tuổi tác không lớn. Cô gái này đặt một chiếc máy tính trên hai đầu gối, vừa nhìn vào máy tính vừa nói chuyện với một người đàn ông ở bên cạnh, nhìn bộ dạng của người đàn ông kia giống như là người hầu của cô gái này. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của những người đàn ông còn lại cũng biết bọn họ là kẻ có tiền, bọn họ đều không nói chuyện với nhau, thậm chí còn tránh né không nhìn người khác, không giống như Trang Duệ. Chỉ có góc trướng bồng phía bên phải là có hai người đang đứng. Bọn họ cũng giống như đám người kia, không nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn vào từng người bên trong. Khi Trang Duệ đưa mắt nhìn người khác thì Lưu Xuyên cũng cau mày nhìn khắp lượt trướng bồng, hắn vốn có bộ dạng hung ác, bây giờ trừng mắt nhìn thật sự không có chút hảo ý, vì thế mà ba bốn người ngồi gần đều xách ghế ngồi xa hơn. Ông chủ mập lại không quan tâm đến Lưu Xuyên, hắn chỉ khẽ nhếch miệng khi đối diện với ánh mắt của Lưu Xuyên, sau đó lại tiếp tục treo chọc cô gái ở bên cạnh. Hắn có tên vệ sĩ sau lưng, cũng không thèm quan tâm đến Lưu Xuyên. Những năm nay chỉ cần có tiền là có thể xử lý bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra. Anh Mã, tửu lượng của anh thật ghê gớm, hôm qua em thấy quảng cáo Hải Vương Kim, nghe nói say rượu uống vào sẽ có tác dụng rất tốt. Âm thanh của cô gái đẹp chợt vang lên, nàng lấy ra một chai nước dinh dưỡng Hải Vương Kim, sau đó đưa lên cho ông chủ mập uống. Tên mập này híp mắt thành hai đường nhỏ, trong miệng uống nước dinh dưỡng của người đẹp dâng lên, hai tay lại khẽ ve vuốt cặp mông của người đẹp. Hừ. Một ông lão trong nhóm hai người không nhịn được mà nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Sau đó lớn tiếng nói, Lãng Kiệt, hôm nay không uống thuốc sao? Có biết đang ở chỗ nào không? Ông lão này rất nóng tính, lúc lên tiếng còn đưa mắt nhìn sang phía nhóm Trang Duệ. Sau khi nghe được tiếng hô của ông lão thì người đàn ông trung niên vừa rồi đưa nhóm Lưu Xuyên vào chợt vén rèm lên đi đến nói, ông chủ tạ, có chuyện gì làm cho ngài nổi giận vậy? Đám người Trang Duệ đều không thể nhìn ra người đàn ông trung niên kia là người Tạng, vốn cho rằng hắn là người Hán, vì trên mặt người này cũng không có vẻ hồng hào của người cao nguyên, lại nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Ông lão họ Tạ vừa rồi khá tức giận, bây giờ lại ẩn nhẫn lại một chút. Lão nói, tôi đến đây lúc 8 giờ, bây giờ đã qua 4 giờ, hình như đã đến giờ bắt đầu rồi mới đúng. Đúng vậy. Trước nay nói người già thành tinh, phương diện tính tình đã được mài dũa cực kỳ tốt, nhưng ông lão này có vẻ còn nóng tính hơn cả Lưu Xuyên, khốn nổi hôm nay cái sai nằm ở người tổ chức họp chợ. Vì vậy mà ông chủ Tạ vừa lên tiếng thì đám người bên cạnh cũng phụ họa, vô tình bên trong trướng bồng chợt náo loạn. Các vị, yên tĩnh một chút. Hôm nay mời mọi người cùng giám định một vật phẩm cực tốt, nếu trễ nải thời gian của mọi người, như vậy cuộc đấu giá hôm nay sẽ tính 5% cho Lãng Kiệt tôi coi như bồi tội, mọi người thấy thế nào? Người đàn ông trung niên thấy nhiều người nổi giận thì vội vàng lên tiếng, hơn nữa người này ra tay quyết đoán, lập tức dẹp yên phẫn nộ của mọi người. Phải biết rằng khi mua được một vật phẩm, ít thì vài ngàn mà nhiều thì vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, 5% cũng là một con số lớn, nhượng bộ như vậy rõ ràng đã quá thành ý. Ông chủ Lãng Kiệt, tôi nghe nói chỗ này có thứ tốt nên mới đến, mau mang món đó ra. Tôi không quan tâm đến 5% kia. Mọi người nghe rõ lời của Lãng Kiệt thì không lên tiếng, nhưng tên mập kia lại lên tiếng, đồng thời còn vung vẩy ngón tay cà rốt, cực kỳ có khí thế. Ha ha ha. Lưu Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười, ông chủ mập kia rõ ràng là loại người quý hiếm, nói ra những lời vừa rồi chẳng khác nào nói rõ, tôi có tiền, các vị cứ ra tay hung ác một chút. Khi thấy trên mặt đám người trong trướng bồng có treo nụ cười, tên mập dù là kẻ ngốc cũng biết bọn họ đang chê cười mình, vì vậy mà trợn mắt với Lưu Xuyên. Sau đó nhổ một bãi nước miếng rồi dậm chân lên. Tên mập khốn khổ cầm lấy tay ghế, hắn vừa đứng lên được một nửa thì nhìn thấy ba người bên phía Lưu Xuyên đều là trẻ tuổi to lớn, sợ rằng một mình vệ sĩ của mình cũng không thể nào đánh lại, vì vậy hắn ngồi xuống và nói, tôi cũng không chấp nhất với những loại người thế này. Lãng Kiệt thấy có hai người trong đây đang xích mích với nhau, hắn cũng không mở miệng khuyên can, đối với hắn thì đối phương không hợp mắt nhau, như vậy chút nữa đấu giá cũng náo nhiệt. Những người kia quá thô lỗ, anh Mã đại nhân đại lượng cũng đừng chấp nhất. À, anh Mã, anh xem con chó trong lòng người kia kìa, mai mốt mua cho em một con, đến lúc em buồn cũng có nó giải khuây. Cô gái đẹp bên kia rất biết cách lấy lòng, nàng chỉ dùng hai câu nói để làm cho ông chủ mập mạp hết giận. Khi nàng thấy tiểu bạch sư trong lòng Trang Duệ thì lập tức bị thu hút, nàng dùng giọng phổ thông làm nũng làm cho người ta nổi cả da gà. được rồi, không phải chỉ là một con chó sao? Em hỏi hắn xem giá bao nhiêu, anh mua. Tên mập giống như cũng không thích tự mình lên tiếng, để cho cô gái kia đi hỏi. Lúc này Tiểu Bạch Sư thật sự rất đẹp, từ khi được Trang Duệ điều trị thì cả người lông trắng muốt, người không biết sẽ cho rằng nó là một con thú cưng. Thật vậy sao? Anh Mã đúng là quá tốt, chục. Cô gái đẹp để lại một dấu son trên mặt ông chủ Mã, sau đó nàng đứng lên uốn eo đi về phía Trang Duệ. Này, cô, tôi nói cô ấy, đứng cách xa ra một chút, đúng vậy, đừng đi về phía bên này. Khi cô gái đẹp đến cách Trang Duệ khoảng 4-5 mét thì Lưu Xuyên chợt mở miệng nói, tuy cô nàng này tướng mạo và vẻ mặt là không tệ nhưng trang điểm và sử dụng nước hoa quá nặng, thật sự rất khó chịu. Ủa, em cũng đâu tìm anh, em tìm vị đại ca kia. Cô gái đẹp căn bản không nghe lời Lưu Xuyên, nàng tiếp tục đi về phía Trang Duệ. Trang Duệ khẽ nhíu mũi, hắn cũng thật sự không chịu được cô gái này. Đại ca, anh thấy đấy, tôi rất thích động vật, anh cho giá đi, anh Mã sẽ không trả giá, bán con chó cho tôi được không? Không bán. Trang Duệ cũng không muốn nói nhảm với người phụ nữ này, hắn lạnh lùng nói ra đúng hai chữ. 10.000, thế nào, đại ca, giá cả không thấp đấy. Cô gái đẹp vừa nói vừa nhìn về phía tên mập, khi thấy hắn không có biểu cảm gì khác lạ thì lại nhìn Trang Duệ, hơn nữa cơ thể còn ngẩng lên, cặp thịt mềm chen đến trước mặt Trang Duệ. 10.000 sao? Trang Duệ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đánh giá cô gái đẹp, nhìn tuổi thì có vẻ chưa đến 20 nhưng bộ dạng đã thật sự có lồi có lõm, nếu có thể bôi xóa đi những lớp phấn dày trên mặt, cũng có thể tính là một thiếu nữ đẹp. 10.000 sao? Được. Trang Duệ chậm rãi nói. Thật sao? Anh Mã, anh ấy đã đồng ý, mau lấy tiền cho em. Sau khi nghe Trang Duệ đồng ý thì cô gái kia rất vui vẻ, nàng hào hứng nói, nhưng vừa nói xong đã bị Trang Duệ cắt ngang, 10.000 tôi bán cho cô một sợi lông chó. Trang Duệ vẫn dùng giọng không nhanh không chậm nhưng lời nói lại làm cho vẻ mặt tên mập bên kia chợt biến đổi, những người còn lại cũng ồ lên, hai ông lão bên kia đều buồn cười, Lưu Xuyên thì càng cười ha hả, cười nghiêng ngửa. Anh. Rõ ràng là ức hiếp người. Cô gái đẹp định dương nanh múa vút vào về phía Trang Duệ, nhưng khi thấy Trang Duệ vẫn ngồi ung dung, Chu Thụy ở bên cạnh thì ánh mắt lóe lên hàn quang, nàng lập tức dừng bước, sau đó chạy đến nhào vào lòng tên mập khóc lóc kể lể. Thật ra tính cách của Trang Duệ trước nay cũng rất thoải mái sảng khoái, bình thường sẽ không gây khó cho người khác, nhưng hôm nay tên mập kia quá kiêu ngạo, hơn nữa cô gái kia cũng quá nhức mắt, hắn cũng không thèm quan tâm. Khốn nổi cô gái kia lại muốn mua tiểu bạch sư của hắn, vì vậy hắn cũng không khách khí mà đã kích đối phương. Tên mập kia cũng không thể làm gì được nhóm Trang Duệ, hắn dù có tiền nhưng cũng không thể nào tiến lên, nếu ra tay thì rõ ràng là bên mình rơi xuống thế hạ phong. Hắn biết rõ tình thế nên quyết định nhìn xuống, lại lên tiếng hứa hẹn cho cô gái kia một mớ thứ tốt, cuối cùng trong trướng bồng mới yên tĩnh trở lại. Vị tiên sinh này nói không sai, 10.000 đồng chỉ mua được một sợi lông chó mà thôi. Vượt quá dự đoán của mọi người, Lãng Kiệt nãy giờ đang tọa sơn nhìn hổ cắn nhau chợt nói một câu như vậy làm ai cũng khiếp sợ. Ông chủ Lãng Kiệt, tôi đến nơi này để đấu giá, cũng không đắc tội với chủ nhà, hình như anh cũng có chút quá mức rồi. Tên mập nói ra như vậy cũng thật sự ngồi không yên, bây giờ dù hắn không nể mặt thì Lãng Kiệt kia cũng không thể làm gì được hắn. Người bên cạnh thật sự không biết nói gì hơn, bọn họ cũng biết Lãng Kiệt là người lòng dạ rất sâu, hắn có thể chống đỡ chợ đen này, tuyệt đối là kẻ có năng lực mạnh, sẽ đơn giản không nói ra những lời đắc tội với người khác, chắc chắn lời nói vừa rồi là có dụng ý, vô tình mọi người trong trướng đều tập trung đến Lãng Kiệt, ngay cả cô gái đeo kính đen đang ngồi nhìn máy tính cũng chuyển dời ánh mắt. Lãng Kiệt nhìn Tiểu Bạch Sư trong lòng Trang Duệ rồi nói, ông chủ Mã, cũng đừng nổi giận, để tôi nói hết đã, nếu tôi không nhìn lầm thì đây là giống chó huyết tuyết cực kỳ tinh khiết. Ha ha, loại chó huyết tuyết này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa dù có cũng là tạp giao không tinh khiết, chú chó này lông trắng như tuyết, cặp mắt có thần sáng ngời, hai vai đều đặn, chắc chắn là loại tinh khiết, ai ngồi đây cũng biết Lãng Kiệt tôi có chút ánh mắt nhìn chó, mọi người có lẽ cũng tin. Lãng Kiệt nói như vậy, ngoài ba người Trang Duệ đã biết rõ ràng thì những vị còn lại đều tỏ ra khiếp sợ. Ai cũng đưa mắt nhìn Tiểu Bạch Sư trong lòng Trang Duệ. Thân phận của đám người nơi đây chỉ cần ra khỏi trướng bồng là có thể hô mưa gọi gió. Tên mập kia dù là kẻ thô bỉ nhưng cũng kinh doanh khoáng sản cực kỳ phát đạt ở Tây Sơn vài năm qua, giá trị con người cũng không thua kém bất kỳ ai ở đây. Lãng Kiệt lên tiếng có thể làm cho đám người nơi đây sợ hãi vì trong nhóm bọn họ ai cũng biết giá cả của một con huyết tuyết tinh khiết. Nếu như chỉ cần có tiền mua được thì chẳng là vấn đề, khốn nổi có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Có người đã từng muốn bỏ ra 100 triệu để mua một con huyết tuyết con thuần chủng nhưng cũng không được toại nguyện, chỉ sợ nếu bây giờ người kia có mặt ở đây thì sẽ tiếp tục ra giá không chút do dự, hơn nữa người bán chó cho người kia sẽ chẳng cần phải lo đến cuộc sống nửa đời sau. Tất nhiên với thân phận của những người đang ngồi nơi đây thì cũng không thể so sánh với kẻ muốn mua chó huyết tuyết kia, bây giờ bọn họ cũng không thể không động tâm, đồng thời cũng đồng ý với câu nói vừa rồi của Lãng Kiệt, 10.000 đồng chỉ thật sự có thể mua được một cọng lông của con chó huyết tuyết mà thôi. Ông chủ Lãng Kiệt quả nhiên có ánh mắt tinh đời, bội phục, bội phục. Trang Duệ cũng không giấu giếm thân phận của Tiểu Bạch Sư, hắn thật sự bội phục người đàn ông trung niên tên Lãng Kiệt kia. Lưu Xuyên là kẻ chơi chó mèo nhiều năm, Chu Thụy là người ở Tây Tạng nhiều năm, cũng từng nuôi nhiều chó nhưng không thể nhận ra lai lịch của Tiểu Bạch Sư, không ngờ Lãng Kiệt chỉ nhìn qua vài lượt đã có thể cho ra phán đoán chính xác như vậy, ánh mắt tinh đời như vậy đủ để cho mọi người tôn trọng. Tiên sinh, xin hỏi chó huyết tuyết của anh có chuyển nhượng không? Nếu muốn chuyển nhượng thì cá nhân tôi rất có hứng thú, anh yên tâm, nếu chuyển nhượng cho tôi thì vấn đề giá cả sẽ tuyệt đối dễ thương lượng, hơn nữa tôi cũng không mua đi bán lại. Người Tạng thật sự rất yêu thích chó huyết tuyết, vì nó là cực kỳ quý hiếm ở Tây Tạng, tất nhiên Lãng Kiệt sau khi nhận ra Tiểu Bạch Sư cũng sẽ có tâm tư muốn mua về. Xin lỗi rồi, ông chủ Lãng Kiệt, cũng giống như các anh đối đãi với chó ngao, tôi cũng coi nó là thân nhân của mình, chẳng lẽ có kẻ bán đi người thân của mình sao? Trang Duệ nói rồi ông lấy Tiểu Bạch Sư, lúc này nó cũng đang liếm mặt hắn, một người một chó làm người ta thật sự sinh ra cảm giác rất hài hòa. Lãng Kiệt nghe Trang Duệ nói như vậy cũng thật sự chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục nói, thật xin lỗi, tôi cũng thấy rõ niềm yêu thích của tiên sinh với chú chó huyết tuyết này, nhưng anh có biết giá trị của một chú chó thế này không? Nghe nói có người đã từng ra giá 100 triệu, tôi cũng không bán. Trang Duệ lên tiếng phá hỏng ý muốn lên giá của Lãng Kiệt, 400 triệu cũng không phải là con số nhỏ. Lãng Kiệt không nói, hắn dù có chút tài sản nhưng cũng không phải có thể tham gia tất cả giao dịch, nếu bỏ ra 300 triệu mua một chú chó huyết tuyết, sợ rằng được không bù mất. Tiểu huynh đệ, tôi cũng ra giá cho chú chó huyết tuyết của cậu, tôi cho giá 300 triệu, cậu thấy thế nào? Tên mập cũng không quan tâm đến chuyện Trang Duệ vừa rồi mạo phạm với mình, bây giờ lại xưng huynh gọi đệ, hắn gian nan đứng lên khỏi ghế giống như muốn cùng Trang Duệ hâm nóng tình cảm vậy. 300 triệu. Con số này làm cho mọi người thật sự hoảng sợ, Trang Duệ cũng thật sự động tâm, nhưng lời nói của vị Phật sống Đại Chiêu Tự vẫn vang lên bên tai hắn, yêu cầu hắn chăm sóc Tấu Vương này cho tốt, những lời này đánh nát tan những tham niệm trong lòng hắn. Ông chủ Lãng Kiệt, chúng tôi đến đây là tham gia đấu giá, cũng không phải đến để đấu giá thứ của mình, nếu đấu giá không cử hành thì chúng tôi chỉ có thể cáo từ. Trang Duệ cũng không trả lời câu trả giá của tên mập, nói trắng ra thì cái giá của đối phương quá hấp dẫn, 300 triệu có thể mua vài chục chiếc Hummer. Ngay cả Lưu Xuyên cũng lén dùng tay đẩy Trang Duệ, hắn sợ huynh đệ của mình ý chí không kiên định, đồng ý thì coi như xong. Đúng vậy, Lãng Kiệt, nếu không thì để hôm nào đó chúng ta đấu giá sau được không? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì ông lão họ Tạ cũng mở miệng nói, hành vi của bọn họ lần này cũng không hợp pháp, dù Lãng Kiệt có danh dự tốt thì thời gian kéo dài quá lâu cũng chỉ sợ có gì đó phát sinh ngoài ý muốn. Này vị tiểu huynh đệ, anh đây thật sự muốn mua con chó của cậu, nếu 300 triệu không được thì 400 triệu cũng không là vấn đề. Tên mập thấy Trang Duệ không chú ý đến mình, hắn cảm thấy mất mặt, lại tiếp tục nâng giá với Trang Duệ. Thật ra hắn cũng chỉ có gia sản hơn 400 triệu mà thôi, bây giờ cũng xem như hết lực rồi. Không bán. Trang Duệ cứng rắn nói ra hai chữ, sau đó hắn đứng lên ôm Tiểu Bạch Sư đi ra ngoài. Hắn thường xuyên xem phim có cảnh công chúa con nhà tỷ phú lấy một chàng khố rách áo ôm, mãi đến lúc cuối cùng tên kia mới nhận ra mình có tài sản tiền tỷ, cảm giác lúc đó sẽ thế nào, chắc chắn sẽ hấp dẫn đến mức tột đỉnh. Khi Trang Duệ nhấc tấm rèm lên thì bên ngoài có một chiếc xe chạy đến, vị khách cuối cùng mà Lãng Kiệt đang chờ đã đến. Các vị, đấu giá sắp bắt đầu rồi. Lãng Kiệt lau mồ hôi lạnh, hắn hô lớn, mọi người nghe được lời nói của hắn thì cũng yên tĩnh trở lại. Dù sao thì mục đích đến đây đã sắp đạt được, ai cũng không muốn về tay không, Trang Duệ cũng ôm Tiểu Bạch Sư quay về chỗ cũ. Lãng Kiệt còn chưa dứt lời thì ba người đàn ông đi đến, bọn họ đều biết mình đến muộn, vì vậy vẻ mặt có hơi xấu hổ. Tư Mật Mã Tái. Một người đàn ông không cao đi vào trong trướng bồng lập tức cúi người tạ lỗi, nhưng người này lại dùng tiếng Nhật. Lãng Kiệt, hình như anh đã quên đi quy củ của chúng ta rồi. Ông lão họ Tạ chợt đứng lên nghi mặt quát lên với Lãng Kiệt, lần này giống như thật sự nổi trận lôi đình. Mỗi nghề đều có quy củ của riêng mình. Giống như trước khi quay phim ở Hồng Kông thì cần tế bái quan công, trộm mộ tìm được vàng cũng phải đặt một cây đèn ở hướng đông nam, nói trắng ra muốn làm gì đó cần phải có lễ, ví dụ như muốn có được công trình cần phải cho người ta hoa hồng. Muốn mở quán xá thì cũng phải biết điều với phòng công thương. Vì vậy mà đấu giá ở chợ đen cũng có quy củ bất thành văn, đó chính là người tham gia cần phải là cùng nghề, nói rộng một chút thì chính là người trong nước. Đây là quy củ không tuồn hàng ra ngoài, nhưng bây giờ có sự xuất hiện của một người Nhật, rõ ràng là Lãng Kiệt làm xấu quy củ. Chợ đen của Lãng Kiệt thật ra chính là đưa những vật phẩm không thể lộ ra ngoài sáng hoặc thông qua những con đường không bình thường để tiêu thụ ra ngoài, người bán có thể là kẻ cắp, kẻ trộm mộ, dù sao thì cũng không biết được rõ ràng đó là ai. Người đến đây mua hàng phần lớn là những nhà sưu tầm đồ cổ, có quan hệ và địa vị, bọn họ không sợ xuất xứ không minh bạch của vật phẩm được mua, vì bọn họ có biện pháp rửa sạch nó. Bản thân của chợ đen có tác dụng một đại lý, mua thấp bán cao để kiếm lợi nhuận. Nhưng giá cả bọn họ bán ra có thể nói là cao hơn mua vào vài chục lần, thậm chí là cả trăm lần, đồng thời nguồn hàng của Lãng Kiệt là rất nhiều, thường xuyên xuất hiện thứ tốt, cũng được coi là nhân vật số một của chợ đen trong nước, thường thu hút rất nhiều nhà sưu tầm đến đây lùng hàng. Ông chủ Khương, đây cũng không phải lần đầu tiên ông tham gia đấu giá như thế này, quy củ của chúng tôi chắc ông cũng hiểu, ông làm vậy thật sự làm khó chúng tôi. Nhìn bộ dạng của Lãng Kiệt thì giống như trước đó cũng không biết sẽ có một người nước ngoài đến tham gia đấu giá, vì vậy hắn lập tức lên tiếng với một người đàn ông trung niên ở bên cạnh người đàn ông Nhật Bản kia, giọng điệu cũng không quá khách khí. Ba người đàn ông đi vào trướng bồng chỉ vài phút đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau khi nghe rõ lời của Lãng Kiệt thì mọi người đưa mắt nhìn ông chủ Khương. Trang Duệ thấy người kia khá quen mắt, đột nhiên hắn nghĩ ra một chuyện, đó là hắn từng gặp người này trên hình bìa một quyển tạp chí, hình như là giám đốc một xí nghiệp lớn ở Tứ Xuyên. Xí nghiệp của người này mỗi năm thu lợi hơn tỷ, nhưng không ngờ ông ta cũng đến đây, nghe giọng của Lãng Kiệt thì rõ ràng cũng không phải lần đầu. Huynh đệ Lãng Kiệt, tất cả các ông chủ, sự việc lần này là do Khương Mỗ làm việc không chu toàn, mong mọi người bao dung tha thứ cho. Vị Takechi tiên sinh này vẫn luôn là một nhân sĩ phản chiến ở Nhật, cũng là bạn bè của nhân dân Trung Quốc, hy vọng mọi người nể mặt Khương Mỗ, sau này Khương Mỗ sẽ bồi đắp lại. Thật ra ông chủ Khương này cũng có lời khở cực muốn nói, lần này xí nghiệp của hắn cải tạo kỹ thuật, có một kỹ thuật hạch tâm mà trong nước không có, nhất định phải hợp tác với phía Nhật Bản. Lần này người Nhật theo hắn đến đây tên là Takechi, là đại biểu phụ trách đàm phán giữa hai bên, người này thích văn hóa Trung Quốc, cũng thu thập được không ít đồ cổ, cũng coi là một nửa người Trung Quốc. Takechi vô tình biết được ông chủ Khương biết địa phương tổ chức chợ đen này, vì vậy cố ý đề xuất muốn đến tham gia, hơn nữa còn cho ra lời hứa hẹn với ông chủ Khương. Nếu hắn có thể tham gia, như vậy sẽ làm ra chút nhượng bộ trong đàm phán, điều kiện như vậy làm cho ông chủ Khương khó thể bỏ qua, vì thế trong trướng bồng mới phát sinh tình cảnh như lúc này. Khi nghe rõ lời nói của ông chủ Khương thì ai cũng trở nên trầm mặc, thật ra mọi người đều hiểu rõ, vì lợi nhuận kết xù, chợ đen có nhiều sản vật chảy ra ngoài, đến nhà sưu tầm ngoài nước. Lần này ông chủ Khương đưa người ngoài đến là sai, nhưng lão là người có thân phận, bây giờ đã lên tiếng cầu hòa, nếu không nể mặt nhau thì sau này gặp lại cũng khó nói, vì thế mà mọi người xem như chấp nhận. Lưu Xuyên cũng không quan tâm, hắn căn bản không biết ông chủ Khương là thần thánh phương nào, hắn tiến lên một bước định mở miệng thì lại bị Trang Duệ kéo về, lời nuốt vào họng. Mộc Đầu, cậu kéo tôi làm gì? Để tôi cho hắn biết tay. Lưu Xuyên lầm bầm, âm thanh khá lớn. Ông chủ Khương nghe thấy vậy thì tiến lên nói, tiểu huynh đệ, mong cậu nể mặt tôi bỏ qua cho một lần. Lưu Xuyên là hạng người thích mềm không thích cứng, hắn khoát tay áo nói, muốn tham gia thì tham gia, hỏi tôi làm gì, đi tìm ông chủ Lãng Kiệt đi. Lời nói của Lưu Xuyên rõ ràng không phản đối. Cảm ơn tiểu huynh đệ, sau này nếu có gì cần Khương Mỗ hỗ trợ, Khương Mỗ sẽ nhất định giúp sức. Ông chủ Khương nghe được lời nói của Lưu Xuyên thì cũng yên lòng, người trong trướng ngoài nhóm Trang Duệ là lạ mặt thì ai cũng có giao tình với lão, có lẽ bọn họ sẽ nể mặt. Lúc này Lưu Xuyên thả ra, tất nhiên cũng không ai phản đối. Ông chủ Khương nghiêng mình nói một câu gì đó với người thanh niên ở bên cạnh, người này lập tức đi ra, phát danh thiếp trong tay hắn cho mọi người. Ha ha, đúng là xa hoa. Lưu Xuyên lần này nói rất nhỏ, dù sao cũng không phản đối người ngoài tham gia, vì vậy cũng không cần đắc tội với vị giám đốc Khương quyền thế kia. Tiểu tử cậu nói ít đi vài lời không được sao? Trang Duệ lên tiếng chọc Lưu Xuyên, hắn có ý định khác, với ánh mắt của mình, chút nữa có thể làm ác nhân với đối phương. Được rồi, hôm nay đã làm chậm trễ thời gian của mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu. Lãng Kiệt thấy phong ba không còn, vì vậy khoát tay áo, lập tức có vài tên thanh niên đi dấn, sắp đặt một cái bàn vuông trong trướng bồng. Sau đó hai người vốn đứng ở góc trướng bồng chợt xốc tấm rèm sau lưng lên, lấy một thứ gì đó đi ra, đặt trong mâm đưa đến. Lúc này Trang Duệ mới biết, thì ra chỗ kia đặt vật phẩm đấu giá, hèn gì luôn được canh gác. Mọi người đều biết cá nhân tôi tuy phản đối giết Linh Dương nhưng luôn có người thích làm chuyện này. Khoảng thời gian trước có vài món được tuồn ra ngoài thông qua vài con đường khác nhau và bị giữ lại, nhưng tôi là người làm ăn, thứ gì cũng sẽ bán. Vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay chính là một cái áo choàng sa đồ, ai cũng biết nó là vua của loài linh dương. Giá khởi điểm của nó là 10.000. Âm thanh của Lãng Kiệt vang lên trong trướng bồng, hắn nói rõ lai lịch vật phẩm cho những người ngồi nơi đây, vốn cũng không cần giải thích làm gì, nhưng người tạng mà giết linh dương thì sẽ có thanh danh không tốt, vì vậy mới nói vài câu như thế. Người thanh niên kia cũng bưng mâm chứa áo choàng đi một vòng quanh cho mọi người thưởng lãm. Đợi cho người thanh niên kia quay về sát bên cạnh, Lãng Kiệt lấy áo choàng xuống cầm trong tay, sau đó hắn lấy một chiếc nhẫn ra, đặt một góc áo qua nhẫn, khẽ dùng tay kéo. Chiếc áo choàng dài 2 mét rộng 1 mét rưỡi lại chui qua chiếc nhẫn nhỏ giống như nước vậy. Lực hấp dẫn của tấm áo choàng này với phụ nữ là rất mạnh, lúc này ngay cả cô gái đeo kính râm nãy giờ không mở miệng cũng không khỏi liếc mắt nhìn, sau đó gõ vài cái lên máy tính, giống như điều tra thứ gì đó. Anh Mã, đẹp quá, mua cho em đi, được không? Âm thanh rung động của cô gái đẹp bên cạnh ông chủ Mã lại vang lên. Được, em yêu, anh mua, ông chủ Lãng Kiệt, tôi đặt giá 10.000. Tên mập vừa rồi mất mặt trước Trang Duệ, bây giờ giống như nóng lòng muốn lấy lại mặt mũi, bắt đầu ra giá. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, cô gái đeo kính râm rời mắt khỏi màn hình máy tính, rõ ràng không ra giá, những người còn lại trong phòng cũng không có hứng với cái áo choàng kia. Linh Khí đợi vài phút, sau gió hắn mở miệng nói, nếu không có ai ra giá, như vậy cái áo choàng này sẽ là của. Tôi ra giá 15.000. Trang Duệ lên tiếng cắt ngang lời Lãng Kiệt, cũng làm cho Lãng Kiệt có chút hưng phấn vì có người nâng giá, hắn lập tức hô, ông chủ Lưu bên này ra giá 15.000, bây giờ là 15.000, còn bằng hữu nào ra giá nữa không? Lúc này người phụ nữ đeo kính râm liếc mắt nhìn Trang Duệ, tuy cách một cái kính râm, nhưng Trang Duệ vẫn thấy được trong mắt đối phương có chút hèn mọn. Ủa, tiểu tử cậu cũng lắm tiền nhỉ, mua thứ này làm gì? Tôi biết rằng. Lưu Xuyên vốn có chút kỳ quái, nhưng hắn chợt có phản ứng, chỉ có thể cười hi hi. Lưu Xuyên đoán không lầm, Trang Duệ thật sự muốn mua cho Tần Huyên Băng, thông qua nụ hôn ngất ngay hôm qua, hắn bây giờ dù là đầu heo cũng biết nàng có tình ý với mình, bây giờ thấy áo choàng đẹp như vậy, hắn quyết định mua làm quà cho nàng. 20.000. Ông chủ mã nhanh chóng lên giá, hắn cảm thấy tên tiểu tử không chịu bán chó rõ ràng có ý đối nghịch với mình, mà những người khác trong trướng bồng cũng không có ý với áo choàng kia, vì vậy chỉ bàn quan mà thôi. Ông chủ mã ra giá 20.000, bạn của ông chủ Lưu bên kia còn ra giá nữa không? Tuy áo choàng chỉ là một vật vài chục ngàn đồng nhưng Lãng Kiệt rất coi trọng vật phẩm đấu giá đầu tiên, dù sao thì cũng vạn sự bắt đầu nan, vì thế hắn hô lớn, mong sao Trang Duệ tiếp tục ra giá. Cậu Trang, thứ này cậu cũng đừng mua, nếu nâng giá như vậy sẽ cổ vũ cho đám người giết Linh Dương Tây Tạng. Chu Thụy khẽ ghé sát tai Trang Duệ rồi nói. Lúc này bộ phim Khả Khả Tây Lý còn chưa được xuất bản, vì vậy người trong nước cũng không biết nhiều về Linh Dương Tây Tạng, Trang Duệ cho rằng đó là động vật bình thường, không khác gì dê bò. Sau khi nghe Chu Thụy nói như vậy thì hắn tò mò hỏi, Chu đại ca, Linh Dương Tây Tạng còn rất ít sao? Vì sao vừa rồi Lãng Kiệt kia nói giết Linh Dương cũng không có thanh danh tốt? Nói nhảm, năm 1990 thì Linh Dương Tây Tạng có 1 triệu con, đến năm 1995 còn lại 700.000 con, chỉ sợ đến bây giờ 70.000 con cũng không còn đủ. Cậu có biết không, vì có áo choàng này mà người ta giết 3 con Linh Dương Tây Tạng, có người gọi nó là áo bọc thay, cậu mặc nó sẽ thoải mái sao? Chu Thụy trừng mắt nhìn Trang Duệ. Hắn mở miệng giải thích. Trang Duệ nghe được 3 chữ áo bọc thay thì rùng mình, lại nhìn cái áo choàng, trong đầu nghĩ đến tình huống Linh Dương đầm đìa máu, vì vậy không còn hứng thú với thứ này. Khi thấy Trang Duệ khẽ đối thoại với người bên cạnh mà không tăng giá thì Lãng Kiệt có chút thất vọng, nhưng thứ này là món khai vị, hắn mất nhiều công phu mới mở chợ đen, tất nhiên cũng không vì cái áo choàng mà lo lắng. Vì vậy hắn quyết định giá của nó là 20.000. Nếu nói ra thì rõ ràng là tên mập họ Mã mua được hàng giá rẻ. Nếu một cái áo choàng sa đồ như vậy mang bán ở châu Âu sẽ có giá ít nhất là vài chục ngàn đô, 20.000 so với vài chục ngàn đô, chênh lệch như vậy cũng chính là một nguyên nhân để đấu giá chợ đen phát triển. Tên mập kia lấy được áo choàng mà cũng cô hông quá vui, hắn vốn định chơi trò lên giá với Trang Duệ một phen, không ngờ Trang Duệ chỉ lên giá một lần rồi thôi, làm cho hắn sinh ra cảm giác đấm ra ngoài không khí. Này Lãng Kiệt, chúng tôi đến đây không phải xem những thứ chán ghét kia, có gì hay thì lấy ra đi. Ông lão họ Tạ cũng biết rõ lai lịch của áo choàng. Lão dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn tên mập, sau đó nói với Lãng Kiệt. Được, vật phẩm tiếp theo, tôi nghĩ rằng ai cũng thích. Lãng Kiệt cũng không tức giận, hắn khẽ ra hiệu với tên thanh niên ở bên cạnh, tên này nhanh chóng bước vào trong phần cách ly. Lần này thứ lấy ra không thể đặt trên mâm, cũng không thể bỏ xuống, vì đây là một vật phẩm bằng đồng cao chừng 70cm, rộng 20cm. Người thanh niên này ôm vật phẩm bằng đồng vào ngực, lại đi một vòng cho mọi người thưởng ngoạn, sau đó đi đến đặt vật phẩm lên bàn. Tôi tin tưởng mọi người sẽ không xa lạ gì thứ này, đây là một cây rụng tiền thời nhà Hán, một cây rụng tiền được bảo tồn kỹ lưỡng như thế này, nói thật chỉ sợ trong những viện bảo tàng cũng không có được, giá khởi điểm là 180.000, các bằng hữu có hứng thú thì hoàn toàn có thể lên xem. Lãng Kiệt nói rất có kỹ xảo, nếu anh có tâm tư mua sắm thì có thể lên xem xét, nếu không thì ngồi phía dưới uống trà mát. Chợ đen của hắn có thanh danh cũng không vì nhân số tham gia, chính là những vật phẩm được mang ra chào bán, phần lớn chỉ là tinh phẩm, tất nhiên hàng giả cũng có. Kẻ mua phải hàng giả chỉ có thể tự nhận là ánh mắt không đủ cao mà thôi. Cây rụng tiền. Hì, cái tên rất hay. Tên mập khó khăn đứng lên, hai bàn tay cà rốt khẽ ngắt một cái lên ngực cô gái đẹp, sau đó lắc lư cặp bàn tọa khủng bố để đi đến cái bàn đặt cây rụng tiền. Giống hệt như một cái chày. Ông lão họ Tạ ngồi cách Trang Duệ không xa khẽ mắng một câu, lão cũng đứng lên nhưng trong tay lại cầm theo kính lúp, còn có một tỷ cái dũa nhỏ như móng tay. Trang Duệ, cây rụng tiền là thứ quái quỷ gì? Lưu Xuyên khẽ huýt Trang Duệ rồi khẽ hỏi. Nói nhảm, cây rụng tiền chính là cây rụng tiền, khi còn bé chưa từng nghe người ta kể về cây rụng tiền sao? Trang Duệ đáp lời lại làm cho Lưu Xuyên thiếu chút nữa tức đến mức lệch cả mũi, đúng là nói nhảm, hắn không biết mới hỏi chứ. Nhưng Lưu Xuyên cũng không hỏi lại, vì hai người vừa rồi xịt ghế ngồi cách xa ra một chút đang nói về cây rụng tiền. Người đàn ông trung niên hơn 40 đang giải thích cho cậu thanh niên về lai lịch của cây rụng tiền, điều này làm cho Lưu Xuyên và Trang Duệ vốn cũng không hiểu mấy chợt rõ ràng hơn. Cây rụng tiền từ thời xưa đã được coi là thần thụ, thời kỳ Đông Hán thì ở khu Tây Nam lưu truyền rất rộng, đó là một vật phẩm có tạo hình đặc sắc nhất về thần thụ của Trung Quốc, là một hình thức biểu hiện rất kiệt xuất. Loại cây rụng tiền này chỉ khai quật được ở Tứ Xuyên và Hồ Bắc, thứ này năm xưa chủ yếu là của quý tộc tiến cống vào điện thờ trong nhà hoặc làm vật dụng tán theo chủ nhân, là biểu hiện của quyền lợi, địa vị, phú quý, cát tường. Nếu cây rụng tiền kia của Lãng Kiệt là thật, như vậy cũng không biết mộ của vương hầu nào ở Tứ Xuyên đã bị đào trộm. Người đàn ông trung niên kia nói chuyện cực kỳ có trật tự, không những nói rõ ràng lai lịch của cây rụng tiền, thậm chí còn có dự đoán về lai lịch và xuất xứ của cây rụng tiền trước mắt, giống như một ông thầy đang chỉ dạy cho đệ tử của mình. Nói nhảm, thứ kia thì có giá trị bao nhiêu tiền? Lưu Xuyên là loại thô lỗ, nghe xong thì bất mãn lầm bầm một câu. Người đàn ông trung niên nói xong cũng tiến lên xem xét, ngay cả vị khách Nhật kia cũng cầm kính lúp trong tay đi qua. Trang Duệ đưa mắt đánh giá chung quanh, hình như chỉ có ba người bên phía hắn và cô gái đeo kính râm kia là không có hứng thú với cây rụng tiền này. Đám người kia ngoài tên mập chỉ cố ý ra vẻ đi dạo một vòng quanh cây rụng tiền, sau đó trở về ngồi xuống ghế, những người còn lại đều xem xét cực kỳ cẩn thận, từ nhánh cây đến đế cây, hầu như dùng kính lúp xem xét từng tất vật phẩm. Ông lão họ Tạ sau khi được Lãng Kiệt đồng ý thì còn dùng dũa cào xuống một ít bột từ trên cành cây, sau đó lại đặt vào miệng nhấm nháp làm cho đám người Trang Duệ cảm thấy ớn lạnh. Vì mọi người đều là khách hàng quen nên Lãng Kiệt để tùy ý bọn họ giám định, không hạn chế thời gian, vì hắn đã sớm có giám định thật giả với thứ này rồi. Lãng Kiệt thu mua thứ này chỉ với giá 15.000, hơn nữa khi đó vì muốn mang đi cho thuận tiện mà còn tháo hẳn từng phần ra, sau đó hắn mới tự mình tìm hiểu, đây thật sự là vật phẩm đồng xanh thời Hán. Vì vậy dù ở chỗ này chỉ có một người ra giá và bán đi với giá 180.000, hắn cũng có lợi hơn chục lần, coi như mở chợ lời lớn. Thời gian giám định cây rụng tiền hơi lâu, lúc này đã hơn 12 giờ trưa, Lãng Kiệt lập tức cho người đưa thịt bò, dê nướng, rau trộn, lưỡi bò, bánh bao, còn có trà sữa, trà, sữa chua. VV dọn lên bàn, còn đưa vào vài chai rượu trắng. Trang Duệ và Lưu Xuyên đều đã đói bụng, bọn họ cũng không quan tâm nhiều, cả bọn ăn uống rất vui vẻ. Ngược lại Chu Thụy cũng không động vào những thứ này, hắn ăn bánh quy lấy từ trên xe xuống, nước uống cũng lấy thứ mình mang đến. Không chỉ Trang Duệ và Lưu Xuyên ăn các món ở đây, tên mập cũng dính mỡ đầy miệng nhưng không uống rượu, người phụ nữ đeo kính râm và đồng bạn lại ăn thứ mình mang theo, không động vào những thứ mà người của chợ đen cung ứng. Sau khi đám người kia ăn uống no đủ, các vị tiến lên giám định cũng đã quay về, vẻ mặt cũng giống như lúc nãy, không có chút biến đổi. Lưu Xuyên đánh giá một lúc lâu, hắn cũng không thấy được bất kỳ điểm gì khác lạ trên mặt đám người kia, cũng không biết được cây rụng tiền kia là thật hay giả, vì vậy không khỏi tức giận mắng, một đám cáo già. Các vị, mọi người ăn chút gì đó cho no bụng hay chúng ta bắt đầu luôn? Lãng Kiệt thấy đám người kia đi về ngồi xuống ghế thì bắt đầu mở miệng hỏi. Không ăn một bữa cũng chẳng chết đi được, chúng ta bắt đầu đi. Ông lão họ Tạ nhìn tên mập với khóe miệng đầy mỡ rồi tức giận trả lời. Được, vậy chúng ta bắt đầu, tôi tin mọi người cũng thấy rõ ràng, thứ trong tay Lãng Kiệt tôi lấy ra là tinh phẩm, đây là cây rụng tiền thời Hán, giá khởi điểm là 180.000, mời các vị ra giá. Dù sao chỗ này cũng không phải là đấu giá chính thức, Lãng Kiệt vẫn không quên cổ động đám người không lên giám định như Trang Duệ, nhưng sau khi hắn nói xong thì bên trong trướng bồng chợt trở nên yên tĩnh, không ai ra giá. Lãng Kiệt cũng không nóng nảy, hắn định thần đứng ở nơi đó. Hắn biết rõ năm 1993 ở nước ngoài có đưa ra một cây rụng tiền, giá cả buôn bán chính là 2.500.000 đô. Tuy cây rụng tiền kia cao 2 mét, nhưng nếu cây đồng xanh của hắn được đặt ra đấu giá ở trường hợp chính thức cũng sẽ có giá không thấp hơn 3 triệu đồng, mình chỉ bán với giá 180.000, hắn không tin những lão già ở đây không động tâm. 180.000. Cuối cùng cũng có người mở miệng, ra giá là người đàn ông trung niên vừa rồi nói ra lai lịch của cây rụng tiền. 200.000. Có người dẫn đầu. Không đợi Lãng Kiệt cổ động, ông lão họ Tạ cũng ra giá. 250.000. 280.000. 300.000. Giá cả đang dần tăng lên, giám đốc Khương cũng mở miệng ra giá, nhưng ai trong trướng bồng cũng dự đoán có lẽ giám đốc Khương đang ra giá thay cho vị khách nước ngoài kia, dù sao thì vừa rồi giám đốc Khương cũng không lên xem xét. Điều làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là ông chủ Mã lại ngồi vững vàng trên mặt ghế, không muốn mở miệng. Từ sau khi linh khí trong mắt thăng cấp ở Đại Chiêu Tự thì mắt Trang Duệ đã có biến hóa rất lớn, tuy không thể hấp thụ được linh khí trong vật phẩm nhưng khoảng cách phóng thích linh khí lại là rất xa, bây giờ hắn dễ dàng có thể phóng linh khí ra xa hơn 10 mét. Quan trọng là lần này sau những gì xảy ra ở Đại Chiêu Tự, không những linh khí có thể tự động hồi phục, mắt cũng có thể nhìn thấu nhiều thứ, có thể phân biệt được các khoáng vật như sắt, đồng, vàng. VV, kể cả đá cũng có thể phân biệt được. Trang Duệ đã từng làm thí nghiệm, còn đặc biệt chạy đến vài tụ điểm bán trang sức để kiểm chứng. Trang Duệ thấy mọi người mặt đỏ tía tai lên giá, hắn ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá cây rụng tiền bằng đồng xanh, nhưng hắn cũng không lập tức phóng linh khí ra, trước tiên quan sát vẻ bề ngoài của nó cái đã. Cây rụng tiền bằng đồng xanh này có đế làm bằng gỗ đào giống như một ngọn núi lớn, bên dưới có ba lỗ tròn, dưới đế có khắc hoa sen, trên cánh hoa là một con khỉ, đầu con khỉ chính là một lỗ tròn, thân cây đồng xanh được cắm trên lỗ tròn đó. Thân cây có 6 nhánh, nhìn từ bề ngoài thì thấy được làm bằng đồng, mỗi nhánh có cấu tạo khá giống nhau, có hình dẹp, có nhiều đồng tiền, thuận tiện chen vào vài cái lá, mỗi một khúc thân cây đều được khắc hình thần nhân cầm rắn, thần nhân chắp tay, ngũ quan rõ ràng, hai tay cầm rắn. Trang Duệ xem xét vô cùng cẩn thận, cây rụng tiền này đầu đuôi có 6 phân tầng, mỗi tầng đều có hình phượng, đến tầng thứ 6 thì có hình Tây Vương mẫu đầu đội hoa quan, nhìn kỹ thì thấy bên trái là thanh long, bên phải là bạch hổ, sau lưng có huyền vũ, trên đỉnh đầu là một con chu tước. Cấu tạo của cây rụng tiền rất xa hoa, Trang Duệ nếu không tận mắt nhìn thấy thì căn bản rất khó tin đây là thứ được nghệ nhân cổ đại chế tạo ra, lại có thể tiên tiến hơn cả những dụng cụ vào lúc này. 470.000. Trong trướng bồng vẫn tiếp tục lên giá, giá cả tăng lên liên tục, lúc đầu lên giá mỗi lần 20.000, bây giờ chuyển thành 10.000, vừa hô giá 470.000 chính là người đàn ông trung niên ngồi cách Trang Duệ không xa. 480.000. Vị giám đốc Khương ở Tứ Xuyên cũng không nhượng bộ, trực tiếp nâng giá lên 10.000. Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ đấu giá với nhau, ông lão họ Tạ nóng tính kia đã lui ra khỏi tranh chấp. Con bà nó, tôi vốn cảm thấy chúng ta mang theo 300.000 là ít, bây giờ mới biết dù có ném vào cũng không phát ra tiếng vang nào. Lưu Xuyên lúc đầu trợn mắt há mồm, bây giờ đã thật sự chết lặng. Trang Duệ bán bản thảo được 3.800.000, nhưng đó là ra giá một lần, thật sự không kích thích bằng lúc này. Xem ra thứ đồng nát sắc vụn kia thật sự có giá tốt như vậy sao? Lưu Xuyên nói lời này thật sự có chút hương vị bực bội. Được rồi Lưu Manh, đừng cầu nhau, coi như anh em chúng ta đến đây kiếm chút kinh nghiệm. Khi thấy tình huống như vậy thì Trang Duệ cũng cảm thấy mình mang đến 300.000 là không đáng. Trang Duệ khẽ híp mắt, hắn đưa linh khí ra ngoài, khi linh khí vừa bùng ra khỏi mắt thì tiểu bạch sư trong ngực giống như có cảm ứng, trong miệng phát ra những âm thanh gấu gấu, lại liều mạng bò lên vai của hắn. Trang Duệ giữ lấy tiểu bạch sư mà cảm thấy dở khóc dở cười, hai ngày qua hắn vì thí nghiệm linh khí tự khôi phục mà truyền không ít linh khí trước kia được coi là châu báu sang người nó, sau này mỗi lần sử dụng linh khí thì tiểu tử này đều có thể cảm ứng được. Sau khi giải quyết phiền toái trong ngực thì Trang Duệ mới chú ý đến cây rụng tiền, khi linh khí tiếp xúc với cây rụng tiền thì trước mắt hắn chợt xuất hiện một cây rụng tiền trong suốt, sở dĩ nói là trong suốt vì phần thân lá cành cây đều biến mất, bây giờ hắn chỉ có thể thấy một cụm linh khí màu tím tạo nên hình thể của cây rụng tiền, đây chỉ là thứ mà hắn thấy được thôi. Trên cây rụng tiền trong suốt có màu tím kia có rất nhiều chỗ mà linh khí không thể nào tiến vào được, Trang Duệ chú ý và phát hiện những phần tiếp giáp giữa cành cây với thân cây và đốt cây đều có thể vận chuyển linh khí. Hắn có chút suy tư, trong lòng thầm hiểu, có lẽ những điểm này về sau được tu bổ, chỉ là phương pháp quá cao siêu, khó nhìn ra từ bề ngoài. Trang Duệ có kết luận này thì trong lòng có chút hưng phấn, có cặp mắt thế này thì hắn hoàn toàn có thể tìm ra được cổ vật, đây rõ ràng là có lợi mà vô hại, nhưng lúc này hắn cần phải giải quyết học thức tương quan về đồ cổ cái đã. Nếu không thì dù mắt hắn có thể thấy được linh khí, nhưng hắn không hiểu nó là gì, không hiểu truyền thừa, không biết lai lịch, lại chẳng hiểu giá cả thị trường thì cũng toi công. Nói cách khác, hắn thấy nếu mình mua được một cổ vật với giá 200.000, về nhà lại phát hiện nó chỉ có giá 10.000, rõ ràng là có hại ở phương diện kiến thức. 580.000, ông chủ Khương ra giá 580.000, đây rõ ràng là giá tốt, tuy thể tích của cây rụng tiền hơi nhỏ nhưng lại được chế tác tinh xảo, chỉ hơn chứ không kém những cây lớn, nếu xét riêng trong nước thì sẽ khó kiếm được cây thứ hai. Ông chủ Lý, cơ hội khó có được đấy nhé. Lãng Kiệt lúc này hô hào cả nửa ngày, cuống họng đã hơi khàn nhưng tinh thần rất phấn chấn, khi thấy ông chủ Lý bên kia có vẻ nhượng bộ thì nhanh chóng mở miệng đầu độc. 600.000 là giá cuối của tôi, thứ này là rất tốt nhưng có dấu vết tu bổ, tôi nhiều lắm chỉ có thể ra giá như vậy thôi. Trang Duệ nghe được lời của ông chủ Lý mà đổ mồ hôi hột, hắn vốn cho rằng chỉ mình biết cây rụng tiền có dấu vết tu bổ nhưng bây giờ chợt phát hiện cao nhân trên đời này còn rất nhiều. Người đàn ông trung niên này, thậm chí những người ngồi đây cũng không phải đèn cạn dầu. Sau khi nghe ông chủ Lý nói như vậy thì giám đốc Khương có chút do dự, vật này là do Takechi ủy thác lão mua, nói thật là giá này đã tương đối cao, lão nhìn thoáng qua Takechi rồi hô lên, 610.000. Được, ông chủ Khương, 610.000, còn bằng hữu nào ra giá nữa không? Lãng Kiệt thầm hài lòng với giá cả hiện tại, phải biết rằng một cây rụng tiền đặt vào trường hợp đấu giá chính quy thì giá cả cuối cùng cũng không hơn 2 triệu, nguyên nhân chính là trên cây có vài phần lá không trọn vẹn, hắn tuy đã bỏ nhiều công phu tu sửa nhưng thật sự không thể nào gạt được ánh mắt người cao minh. Mà thứ này là vật phẩm tán theo chủ nhân, cũng không thể nào đặt ở trong những đợt đấu giá chính thức trong nước. Còn Takechi mua về sưu tầm và mang ra đấu giá quốc tế thì sẽ không liên quan đến Lãng Kiệt, có lẽ những người này đi ra ngoài sẽ điện thoại báo cảnh sát cũng không biết được, dù sao thì Lưu Xuyên cũng thật sự có tâm tư như vậy. Được, nếu không ai ra giá, như vậy là 610.000, cây rụng tiền thời Hán này thuộc về sở hữu của. 700.000, tôi ra giá 700.000. Một âm thanh vang lên, mọi người đưa mắt nhìn, thì ra là ông chủ mã, sau khi hô giá 700.000 thì trong miệng vội vàng nhai phần cam mà người đẹp bóc sẵn, giống như vừa rồi không phải là hắn đã ra giá. Nhưng cũng không ai chú ý, trong cặp mắt ti hí của tên mập này thỉnh thoảng lộ ra cái nhìn khôn khéo và xảo trá. 700.000, ông chủ mã quả nhiên ra tay bất phàm, lần đầu tiên đã ra giá 700.000, giám đốc Khương, vật này nếu đã bỏ qua thì không bao giờ tìm lại được. Lãng Kiệt uống vào một hớp trà để nhượng giọng, hắn vốn tưởng rằng 610.000 là xong, không ngờ tên mập kia lắm tiền nhiều của, xem ra lần này mình mời hắn là đúng. Thật ra Lãng Kiệt mời ông chủ mã cũng là ngẫu nhiên, tên mập này cùng tình nhân đến La Sa du ngoạn, mà Lãng Kiệt lại từ trong miệng của một người bạn sơn tây để biết ông chủ này vài năm gần đây học đòi văn vẽ, thường xuyên tiến vào các cuộc đấu giá. Hắn thử gọi điện thoại cho đối phương, không ngờ thật sự đến đây, còn cho mình một niềm vui lớn vào lúc này. Giám đốc Khương nói vài câu với Ta Cơ Chi ở bên cạnh, sau đó lắc đầu với Lãng Kiệt, tỏ ý mình bỏ qua không ra giá. Lãng Kiệt cũng không thất vọng, cây rụng tiền này hắn chỉ thầm định giá 500.000, bây giờ tên mập lại đẩy giá lên 700, rõ ràng là hơi lớn. Chúc mừng ông chủ mã, thứ này mà bày trong nhà sẽ tài lộc đầy nhà, kính xin ông chủ mã tiến lên giao dịch. Vài trăm ngàn mà thôi, nào phiền toái như vậy, Tiểu Triệu, lấy thứ kia về, đưa cho bọn họ 700.000. Tên mập vẫn tiếp tục ăn uống, lại vung tay mất kiên nhẫn, để cho tên thanh niên ở phía sau tiến lên giao dịch với Lãng Kiệt. Được rồi, lúc này là vật phẩm thứ ba, là Lý Đoan Đoan đồ của Đường Dần Đường Bá Hổ, ai có hứng thú có thể lên xem xét, nhưng làm ơn đừng đụng tay vào. Chuyện giao dịch xong cây rụng tiền sẽ có người phụ trách, Lãng Kiệt lúc này đưa ra vật phẩm thứ ba, thứ này chính là tác phẩm của Đường Bá Hổ từng làm cho bố của Dương Vĩ làm trò cười cho người trong nghề. Vượt ngoài dự đoán của Trang Duệ, Lãng Kiệt vừa hô lên cũng không có ai tiến lên xem, tình huống có vẻ hơi nhạt. Này Lãng Kiệt, hôm nay cậu hết đưa ra áo choàng sa đồ bây giờ lại đến tranh của Đường Bá Hổ, cậu làm gì vậy? Được rồi, đổi sang vật phẩm kế tiếp đi. Ông lão họ Tạ không mua được cây rụng tiền, rõ ràng tâm tình cũng không tốt, vì vậy mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong trướng bông. Khụ, khụ, ông chủ Tạ, vật phẩm sau thì chờ chút, nhưng bức tranh Lý Đoan Đoan đồ này của Đường Bá Hổ, tuy không phải là bút tích thực nhưng trình độ làm giả là rất tốt, đáng giá cho mọi người sưu tầm. Lãng Kiệt ho khan hai tiếng rồi mở miệng giải thích, thật ra hắn cũng biết bức tranh Lý Đoan Đoan đồ này vừa là giả vừa không phải giả, chưa nói đến chuyện họa sĩ, chỉ cần nhìn cây trục và giấy cũng có thể biết được niên đại, có lẽ không phải là nhà Thanh thì cũng là thời kỳ dân quốc. Bức tranh này lúc đó được đưa đến cùng cây rụng tiền, hai vật phẩm được bán cùng nhau, giá cả là 20.000 đồng, bức tranh quy ra tiền là 5.000. Thứ này cũng không phải lấy được khi trộm mộ, có lẽ tên kia viếng thăm nhà nào đó rồi lấy được. Trong mắt Lãng Kiệt thì bức tranh này chỉ có giá 1.000, nhưng nếu đã là kẻ có tiền thì sẽ không ngại thu hàng, nếu lỡ may có một kẻ thích thú với nó, như vậy chẳng phải là buôn bán có lời lớn sao? Sau khi nghe được lời của Lãng Kiệt thì ông lão họ Tạ và ông lão ở bên cạnh bán tín bán nghi đi về phía trước, bọn họ đeo bao tay trắng, khi người thanh niên mở bức tranh ra, cả hai dùng kính lúp xem xét, sau đó liên tục lắc đầu và đi về. Bức tranh Lý Đoan Đoan đồ có giá 3.000, mọi người may lên đây mà xem một chút, mỹ nhân cung nữ đồ, treo trong nhà sẽ rất đẹp. Có lẽ mọi người không biết, kỳ nhân Lý Đoan Đoan chính là một trong những tình nhân của Đường Bá Hổ, có thể nói là có căn cơ, truyền thừa tự động. Khi thấy không ai có hứng thú với bức tranh này, Lãng Kiệt thầm cảm thấy quấn quyết, quyết định nâng giá. Đồng thời hắn cũng giải thích một chút về bức tranh, hy vọng ông chủ mã có thể tiếp tục vung tay thu mua. Nhưng tên mập kia giống như không nghe thấy lời nói của Lãng Kiệt, vẫn trêu chọc người đẹp ở bên cạnh, căn bản không tiếp lời. Tranh Lý Đoan Đoan đồ của Đường Bá Hổ là không giả, truyền thừa tự động cũng đúng, nhưng tranh này từ khi nhà Thanh diệt vong vẫn luôn được cất kỹ ở Tử Cấm Thành, sau này cũng không biết bị ai đưa sang Mãn Châu, bị người ta đưa ra nước ngoài, qua nhiều năm vẫn luôn không hiện thế, cũng trở thành một nghi án. Trong viện bảo tàng Nam Kinh có một bức tranh thế này, nghe nói cũng là hàng giả của hậu nhân, tranh luận rất lớn. Bức tranh này của Lãng Kiệt rõ ràng là gạt người. Bên cạnh Trang Duệ chợt vang lên âm thanh của một người. Chú Lý, các người không xem, sao biết được là giả, lỡ may là thật thì sao? Tên thanh niên mà người đàn ông trung niên họ Lý kia đưa đến lại mở miệng hỏi, Trang Duệ cũng có nghi vấn này, hắn không khỏi dựng lỗ tai lên nghe. Cái là mà là thật, nếu là thật thì có thể đưa đến đấu giá ở thủ đô hoặc Hồng Kông, cần gì phải mang ra ở chợ đen. Hơn nữa Lãng Kiệt kia nổi tiếng gian tà, nếu là thật hắn sẽ bán với giá 3.000 sao? Sợ rằng gấp vài trăm lần như vậy cũng không bán. Ông chủ Lý kia dùng giọng khinh thường nói, nhưng trong lời nói lại rất tôn sùng ánh mắt của Lãng Kiệt. Dù nói như vậy nhưng ông chủ Lý này vẫn đứng lên đi đến trước bàn nhìn một chút, nhưng vừa xem qua thì lắc đầu liên tục, sau đó đi về ngồi xuống ghế không nói một lời. Lãng Kiệt đợi nửa ngày, khi thấy không có ai hứng thú với bức tranh này, hắn cũng không quan tâm. Hắn định lấy ra để gạt tên mập kia, nhưng bây giờ tất cả cũng không phát triển như dự định. Hắn mở miệng nói, Nếu mọi người không có hứng thú với bức tranh này, chúng ta tiếp tục vật phẩm kế tiếp, vật phẩm đấu giá tiếp theo là... Chờ chú, ông chủ Lãng Kiệt, tôi thấy bức tranh này cũng không tệ, tôi lại muốn mua về treo trong phòng. Lãng Kiệt còn chưa nói hết lời thì đã bị Trang Duệ lên tiếng cắt đứt, hắn cũng đứng lên, ôm Tiểu Bạch Sư đi về phía bàn vuông. Đám người trong trướng bồng nghe được lời của Trang Duệ thì có kẻ tỏ ra trào phúng, có kẻ không quan tâm, có lẽ trong lòng bọn họ đều coi Trang Duệ và Lưu Xuyên là hai loại công tử ăn chơi trác táng. Tất cả đã nói là giả, cậu mua thứ đó về làm gì? Mua về chùi đít cũng không đáng. Lưu Xuyên cũng không giữ Trang Duệ lại, trong miệng thầm nói, đám người trong trướng bồng nghe được như vậy thì càng có thêm cái nhìn sâu sắc về hai người Lưu Xuyên. Trang Duệ lúc này đi đến bức Lý Đoan Đoan đồ đặt ở bàn vuông, người ngoài thấy vẻ mặt hắn như thường, giống như muốn tiến lên xem xét. Dù sao thì vài ngàn đồng cũng không đáng là gì, người này muốn mua về treo trong nhà cũng không là vấn đề, nhưng khốn nổi lại làm trễ nải thời gian, vì vậy vẻ mặt ai cũng không tốt. Nhưng không ai nhìn ra vấn đề, Trang Duệ tuy có vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng bùng sóng dữ dội, quay cuồng không ngớt, nếu không phải gần đây hắn rất ổn định, sợ rằng vừa rồi đã thất thố làm người ta nhìn thấy manh mối. Đáng lý ra Trang Duệ cũng không có hứng thú gì với bức tranh này, sau khi nghe được ông chủ Lý kia đánh giá thì cũng không có tâm tư dùng linh khí xem xét. Nhưng vật phẩm đồ cổ hắn phân biệt đầu tiên chính là tranh chữ, vì vậy mà trong lòng có hảo cảm, vừa rồi khi linh khí chuẩn bị thu bức tranh thì hắn tùy ý dùng ánh mắt quét ngang. Chỉ là nhìn qua một lần nhưng Trang Duệ thiếu chút nữa thì té ghế, vì trong bức họa kia có chứa một nguồn linh khí cực kỳ phong phú, nhiều hơn bất kỳ những vật phẩm khác mà hắn từng thấy. Thậm chí bản thảo của Vương Sĩ Trinh cũng không thể nào so sánh được. Trang Duệ tuy không biết rõ ràng về những vật phẩm có tồn tại linh khí, nhưng sau khi trải qua quá trình hấp thu linh khí, đồng thời tìm hiểu rõ những vật phẩm đó là gì, hắn chợt phát hiện ra vấn đề, đó là số lượng linh khí có liên quan trực tiếp đến niên đại của vật phẩm, mà có vài loại linh khí có màu sắc khác nhau. Vừa rồi linh khí của cây rụng tiền có màu tím, giống như màu linh khí trong mắt Trang Duệ, linh khí trong bản thảo của Vương Sĩ Trinh thì có màu vàng, còn bức tượng gỗ tử đàn lại có màu vàng sắc tím, sắc thái không tương đồng, nhưng đồ cổ trong tay hắn có quá ít, cũng khó thể nào dựa vào màu sắc để phân loại. Lúc này Trang Duệ có thể thông qua linh khí để phán đoán bức tranh đường bá hổ này rõ ràng là thật, tuy trong lòng hắn không hiểu rõ, nơi đây có nhiều chuyên gia sao không nhìn ra được, nhưng hắn tin vào hai mắt mình, vì vậy mới mở miệng muốn lên xem xét một chút. Dù không quan tâm đến bức tranh này nhưng Lãng Kiệt có bản tính thương nhân, vẫn để cho thủ hạ mở bức tranh ra cho Trang Duệ xem xét. Chỉ là biểu hiện của Trang Duệ rất nghiệp dư, trong tay không có kính lúp, cũng không mang theo bao tay, nhưng hắn cũng không chạm vào bức tranh, vì thế Lãng Kiệt cũng không thể nói được gì. Tiểu tử, chẳng phải chỉ là vài ngàn thôi sao, nhìn cái gì vậy? Đừng rề ra nữa, thích thì mua về mà xem. Ông chủ Tạ phía dưới dùng giọng mất kiên nhẫn thét lên với Trang Duệ, lúc này Trang Duệ cũng thật sự không nói gì hơn, Lưu Xuyên lại chợt nổi giận, hắn đứng lên nói, ông lão kia, đừng cậy già lên mặt, tôi không sợ người ta nói mình không kính già yêu trẻ. Lưu Xuyên vốn có tính cách không khác gì ông lão họ Tạ kia, hơn nữa hắn đã nhận ông già kia từ khá lâu, vì vừa rồi vào trướng bồng đã bị đối phương liếc mắt, bây giờ nghe ông ta chỉ vào Trang Duệ, hắn tất nhiên sẽ bạo phát. Lúc này ông chủ Tạ thấy Lưu Xuyên lỗ mãng cũng không dám nói tiếp, chỉ hừ một tiếng rồi thôi. Đại Xuyên, bớt nói vài lời, ông chủ Tạ nói rất đúng, chỉ vài ngàn mà thôi, không đáng. Ông chủ Lãng Kiệt, theo lời ông chủ Tạ, tôi mua bức tranh này, anh thu lại cho tôi. Trang Duệ lúc này biểu hiện giống như bị ông chủ Tạ làm mất hết mặt mũi, căn bản cũng không nhìn kỹ thì nói ra quyết định muốn mua. Lãng Kiệt thấy tình hình vừa rồi cũng không quá quan tâm, hắn nhanh chóng gói kỹ bức tranh, còn tặng Trang Duệ một cái bọc da màu đen, đưa bức tranh cho Trang Duệ. Chu Thủy lúc này cũng lấy ra 3.000 đồng, hai bên đã giao hàng giao tiền, thanh toán xong. Toàn bộ quá trình Trang Duệ vẫn rất bình tĩnh, mãi đến khi quay về trên ghế thì hắn mới có chút kích động, nhưng lúc này đám người nơi đây đều chú ý đến vật phẩm đấu giá tiếp theo, không ai đi chú ý đến Trang Duệ. Mộc Đầu, thứ này là bức tranh vứt đi sao? Lưu Xuyên và Trang Duệ quen biết nhau nhiều năm, vẻ mặt Trang Duệ biến đổi không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nói không chính xác, nhưng tôi cảm thấy bức tranh này là thật, dù sao cũng chỉ là 3.000 đồng, mua cũng không có vấn đề. Trang Duệ nói rất khẽ, chỉ có Lưu Xuyên và Chu Thụy ở bên cạnh là nghe được mà thôi. Chu Thụy dù không hiểu gì về đồ cổ nhưng sau khi nghe Trang Duệ nói thì tên mặt lại có biểu hiện không cho là đúng, trong lòng hắn không thể nào tin được lời của Trang Duệ, với độ tuổi và kinh nghiệm của Trang Duệ, ánh mắt sao có thể vượt qua những con cáo già ở chỗ này. Vừa rồi sau khi giao dịch xong và Trang Duệ cầm bức tranh trong tay, như vậy sẽ không còn đủ 300 ngàn, Chu Thụy biết rõ, nhưng lúc này ai cũng nhìn Trang Duệ, hắn không mở miệng nhắc nhở. Mộc Đầu, Tam Thải Mã kia là đồ thật sao? Có đáng giá nhiều tiền như vậy không? Lưu Xuyên không khỏi lo lắng, hắn còn mang theo vài chục ngàn, kiếm đủ 300 ngàn không là vấn đề. Trang Duệ cười cười nói, Lưu Manh, trước đó ở nước có đấu giá một con ngựa đen ba mà, cậu biết có giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Lưu Xuyên phối hợp hỏi. 4 triệu bảng Anh, nghe rõ không, bản anh đấy. Trang Duệ hơi lớn tiếng, không những Lưu Xuyên nghe rõ ràng, chỉ sợ đám người trong trướng bồng cũng nghe rõ. Hừ, 4 triệu bản, đúng rồi, một đầu, bản anh nhà, xem ra hơn hẳn nhân dân tệ. Lưu Xuyên bị những chữ kia làm cho hoảng sợ, nhưng hắn cũng không hiểu rõ tỷ suất hối đoái giữa bản anh và nhân dân tệ, nhưng hắn biết chắc sẽ hơn nhân dân tệ, và như vậy sẽ là một con số lớn. Trang Duệ thấy Lưu Xuyên như vậy thì có chút dở khóc dở cười, hắn nói, tiểu tử cậu không biết học thêm một chút sao? Hừ, rốt cuộc là bao nhiêu? Lưu Xuyên nhìn tam thải mã mà hai mắt tỏa sáng, thứ kia rõ ràng là đất nung, không ngờ còn đắt hơn cả ngựa vàng. Lưu tiên sinh bên này ra giá 300 ngàn, có vị bằng hữu nào ra giá nữa không? Mọi người cũng đã xem xét cả rồi, tam thải mã này mọi người chắc chắn sẽ nhìn ra. Lãng Kiệt dùng giọng cực kỳ hấp dẫn nói, thật ra trong lòng hắn cũng không quá rõ về tam thải mã kia, chỉ cần nhìn hình thể thì không chê vào đâu được, hơn nữa bên trong còn ẩn dấu tinh quang, màu sắc dịu dàng, nếu xét hai phương diện này thì thật sự là trân phẩm. Nhưng tam thải mã này lại thiếu đi vân đá của đồ sứ, mềm sứ thường phải có màu tím sậm, tất nhiên cũng không phải tất cả tam thải khí thời Đường đều như vậy, cho nên không có màu sắc đó cũng là chính phẩm, chỉ là không khỏi làm lòng người lo lắng. Tôi ra giá 350 ngàn. Người phụ nữ đeo kính râm có chút do dự, Trang Duệ nâng lên 100 ngàn sinh ra áp lực tâm lý cho nàng, cũng không phải áp lực đến từ tiền, nó đến từ sự phán đoán của nàng. Vốn nàng có tâm lý với tam thải mã này, nàng xem nó là tuyệt đối, nhưng Trang Duệ hô giá làm cho lòng tin của nàng sao động. 400 ngàn. Ông chủ Khương rõ ràng cũng không muốn buông tha cho vật phẩm này, đây là vật phẩm cuối cùng, thứ này có liên quan đến thể diện, dù thứ kia có phẩm chất thế nào thì lão quyết định đến đây không về tay không. Hơn nữa Ta Cơ Chi đã nhìn trúng tam thải mã, chính mình trước đó cũng không ra giá với các vật phẩm kia, điều này đã làm cho Ta Cơ Chi bất mãn. Lưu tiên sinh, ông chủ Khương ra giá 400 ngàn. Lãng Kiệt hô lên với Trang Duệ phía bên này, ý tứ rất rõ ràng, mọi người nên theo sát nhau thì hay hơn. Mọi người ở đây không biết rõ, khi người phụ nữ đeo kính râm nâng giá lên 350 ngàn thì trái tim của Trang Duệ leo lên cuống họng mới bò xuống trở lại. Hắn khẽ nghiêng người ra phía trước, hắn chợt phát hiện áo mình ướt đẫm, dán cả lên người. Tam thải khí nhà Đường có lai lịch 1.300 năm, nhưng thứ này rõ ràng là tam thải khí thời Dân Quốc. Trang Duệ cũng chẳng có nhận thức rõ ràng về tam thải khí thời Đường, hắn chỉ biết về lai lịch của nó mà thôi, những thứ như màu sắc, vân, cách chế tác. Đều là thứ hắn mù tịt. Sở dĩ hắn có kết luận tam thải mã là tác phẩm hiện đại, cũng không phải vì nó không có linh khí, vì bên trong chân ngựa mặt bên phải có một chữ hứa, tất nhiên chỉ mình hắn thấy được mà thôi. Ai cũng biết vấn đề đơn giản hóa chữ nghĩa bắt đầu sau giải phóng, trước giải phóng thì chữ hứa nhất định là nói về buổi trưa, mà chữ hứa trong chân ngựa lại là thể loại đơn giản, trước giải phóng căn bản không có chữ này, vì vậy con ngựa kia rõ ràng là vật phẩm thời hiện đại. Mà vị cao thủ làm đồ giả kia cũng cực kỳ tinh thâm, còn tam thải mã này hoàn toàn có thể dùng để đánh tráo với đồ thật. Người này đã làm giả còn lưu lại ký hiệu, chính là chữ trong chân ngựa, có lẽ là vị cao thủ cố ý tạo ra sơ hở, vì có thể tìm ra vấn đề trong chân ngựa hay không chính là năng lực của mọi người. Những người làm giả vào thời hiện đại sử dụng công nghệ cực cao, nếu đặt vào thời cổ đại thì cũng là đại sư, nhưng bọn họ làm hàng giả dù sao cũng không cam lòng, vì thế làm xong còn cố ý cho ra chút sơ hở. Còn Trang Duệ vì sao phải lên giá 300 ngàn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy còn có người muốn nâng giá, mà đặc biệt là ông chủ Khương mua cho người nước ngoài. Trang Duệ đã quan sát khá lâu, hình như vị khách kia rất có hứng thú với tam thải mã, thỉnh thoảng hay châu đầu ghé tai với ông chủ Khương, bày ra bộ dạng mua cho bằng được. Vì không thấy ai lên giá nên Trang Duệ nhịn không được phải mở miệng. Chỉ là khi hét giá thì thoải mái nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã hối hận, nếu đám người nơi đây biết được có sơ hở mà không dám nâng giá, như vậy mình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy hắn cũng có tiền, nhưng nếu ném ra 300 ngàn để mua một thứ không có giá trị về nhà, hắn nhất định sẽ cho mình vài tát. Nhưng may mà người phụ nữ đeo kính râm lên giá đã làm hắn thoát khỏi khốn cảnh, sau đó là ông chủ Khương lên giá. Lưu tiên sinh, cơ hội khó có được, ông chủ Khương đã ra giá 400 ngàn. Khi thấy Trang Duệ không lên tiếng thì Lãng Kiệt lại hỏi. Tôi chỉ mang theo 300 ngàn, vì vậy từ bỏ. Trang Duệ khẽ lắc đầu, Lưu Xuyên biết rõ ý của hắn nên lớn tiếng nói, không quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của đám người bên cạnh. Tiểu thư, xin hỏi cô có lên giá nữa không? Lãng Kiệt thấy Trang Duệ bỏ qua thì quay sang hỏi người phụ nữ đeo kính đen. Vừa rồi tên kia nâng giá lên 300 ngàn, bộ dạng như muốn lấy vật phẩm cho bằng được, bây giờ lại không ra giá, chẳng lẽ trong túi không đủ tiền? Điều này là không thể, người đến đây dù không đủ tiền cũng có thể chi ngân phiếu, sau đó xác nhận qua điện thoại. Người phụ nữ đeo kính râm đang thầm xác nhận dụng ý của Trang Duệ, nàng cảm thấy tạo hình, màu sắc của tam thải mã đều là tinh phẩm, nhưng nó hoàn mỹ cũng làm nàng sinh ra cảm giác không tốt. Vì thế khi Trang Duệ đặt giá 300 ngàn thì nàng cũng chỉ tăng thêm 50 ngàn mà thôi. Tôi xin từ bỏ. Người phụ nữ đeo kính đen lắc đầu, âm thanh trong trẻo dễ nghe của nàng chợt vang lên trong trướng bồng. Chúc mừng Giám đốc Khương, hôm nay anh là người đấu giá được vật phẩm cuối cùng, tam thải mã này thuộc về Giám đốc Khương. Lãng Kỳ có đầy đủ lý do để vui sướng, đấu giá hôm nay hắn thu vào vài triệu mà chi thì không bao nhiêu, có thể nói là một vốn bốn lời. Nhưng lúc này vẻ mặt ông chủ Khương cũng không quá tốt, lão cũng có ý nghĩ như người phụ nữ đeo kính đen, chỉ là liên quan đến thể diện, bên cạnh còn có Takechi ra áp lực, lão chỉ có thể nâng giá lên 400 ngàn. Lúc này thấy Trang Duệ và người phụ nữ kia đều lui ra, tất nhiên lão cũng thầm thấy vấn đề, nhưng thứ này sẽ đưa cho Takechi, lão cũng không liên quan. Tôi có sắp xếp vài hoạt động ở Lhasa, có thể phải đi trước, đấu giá hôm nay đến đây kết thúc, hy vọng lần sau sẽ được thấy các vị. Lãng Kiệt nói kết thúc đấu giá, sau đó hắn cầm danh thiếp đi đến đưa cho nhóm Lưu Xuyên. Lần này bọn họ mua phải hàng giả là bức tranh của Đường Bá Hổ, nhưng còn có huyết tuyết trong ngực Trang Duệ cũng làm cho Lãng Kiệt không dám coi thường. Ông chủ Lãng Kiệt, ông phái một chiếc xe đưa hai người bọn họ về khách sạn dùng, tôi sẽ đi nhờ xe của huynh đệ Lưu Xuyên. Thế nào, Lưu huynh đệ, tôi đây không làm hư xe của cậu chứ? Ông chủ Mã đứng lên không ngờ muốn đi nhờ xe của Trang Duệ, điều này làm cho mọi người chợt buồn bực, vừa rồi tên mập còn tỏ ra hận không thể dùng tiền đập chết mình, bây giờ lại chủ động lấy lòng. Xem như người này cũng là đại nhân vật, nhưng ai cũng nghĩ rằng tên này vì tiểu bạch sư mới xin đi nhờ xe. Lưu Xuyên là người thích mềm không thích cứng, khi thấy ông chủ Mã chủ động chịu thua thì hắn lập tức nói, đi thôi, có lẽ anh cũng chen vào được cửa xe. Tên mập không quan tâm đến Lưu Xuyên, ánh mắt mê đắm cuối cùng cũng không nhìn người phụ nữ ở bên cạnh mà cười ha hả đi theo sau lưng đám người Trang Duệ lên chiếc Hummer. Ông chủ Mã, tôi đã nói rồi, chúng tôi cũng không bán chó đâu, ông không cần hao tâm tổn trí làm gì cho mệt. Trang Duệ ngồi vào vị trí của mình trên xe, sau đó nhìn tên mập đang đánh giá chiếc Hummer. Hì, xe này quá ngon, tôi sẽ mua một chiếc mới được, ngồi thoải mái hơn xe Jeep nhiều. Tên mập lên tiếng lại cho thấy không có hứng với tiểu bạch sư mà lại nói sang chiếc Hummer. Xe này cũng không phải là của tôi, là một người bạn cho mượn. Ông chủ Mã, có gì cứ nói thẳng, anh em tôi là người sảng khoái. Lưu Xuyên lấy ra một bình sữa núng vú cao su chuẩn bị cho hai con ngao con, hai tiểu tử kia tuy tướng tá cường tráng, rất mạnh mẽ nhưng lại chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng, hơn nữa cũng có yêu cầu rất cao với sữa bột, vài ngày đầu ăn bột của em bé. Tiểu bạch sư ăn thịt thì chúng cũng ăn theo, vì vậy mà liên tục tiêu chảy, nếu không phải là Trang Duệ dùng linh khí tiếp sức cho chúng, sợ rằng bây giờ đã lành ít dữ nhiều. Nhưng sau lần đó thì hai tiểu tử ngao con kia cũng không còn bắt bẻ gì với sữa bột, đồng thời những gì Lưu Xuyên mang đến đều rất phong phú, hai chú chó bây giờ lông bóng loáng, một con màu đen nhánh, một con có màu lông dần biến thành màu vàng, có tám phần phong thái ngao vương. Ủa, huynh đệ Lưu Xuyên, các người đúng là, có những ba con chó mắt thiếp Tây Tạng, sao không bán cho tôi một con, chẳng lẽ tiền của tôi cũng không phải là tiền sao? Tên mập thấy Lưu Xuyên lấy từ trong chiếc rương sau xe Hummer ra hai con chó mắt thiếp Tây Tạng thì hai mắt hiếp chợt mở lớn, hắn dùng giọng bất mãn nói với Lưu Xuyên. Trang Duệ biết rõ tâm tư của Lưu Xuyên, hắn biết đối phương muốn giữ lại một con để nuôi, nhiều năm chơi chó ai mà chẳng thích. Hơn nữa loại chó ngao thuần chủng là cực kỳ khó có được. Tiền không là vấn đề, cậu Trang, chỉ cần cậu tình nguyện bán, tôi sẽ bỏ ra 4-5 triệu. Cậu Lưu, hai con chó này cũng rất tuyệt, 3 triệu một con, thế nào? Tên mập thật sự không quan tâm đến tiền, những thứ gì có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không có vấn đề. Lúc nãy Lưu Xuyên cổ động Trang Duệ ở trong trướng bồng bán chó cho tên mập, nhưng bây giờ đến lượt hắn, hắn cũng có chút do dự. Hắn là người kinh doanh, nếu có người mua với giá cả phù hợp, tất nhiên hắn sẽ bán. Nhưng chó ngao thuần chủng là cực kỳ khó tìm, tuy hắn rất thích nhưng trong lòng cũng là bất định, khó thể hạ quyết tâm. Ông chủ Mã, sau này chúng tôi có thời gian sẽ tìm cho ông một con, quân tử không lấy thứ tốt của người, anh cũng đừng hấp dẫn chúng tôi. Anh không sợ chúng tôi bắt cóc anh, sau đó tống tiền sao? Như vậy còn nhanh hơn bán chó nhiều. Trang Duệ trải qua sự kiện vừa rồi đã có chút sức đề kháng với tiền tài, vì vậy lên tiếng nói lời vui đùa với tên mập. Lúc nãy tên mập tỏ ra rất háo sắc và thô bỉ trong trướng bồng. Nhưng sau khi lên xe thì người này chợt trở nên ngay thẳng. Tuy hắn lớn tuổi hơn đám người trên xe, lại là người có tài sản hàng trăm triệu, nhưng hắn không bày ra cái giá, điều này làm cho ấn tượng của nhóm Trang Duệ đối với hắn có tốt hơn một chút. Hi hi, ông chủ Mã tôi cũng có chút năng lực, nếu không sao có thể lăn lộn đến bây giờ. Trong đó là ánh mắt nhìn người, đúng rồi, cậu Trang, bức tranh kia có lẽ sẽ có giá không ít tiền. Tên mập không tiếp tục dây dưa ở vấn đề chó ngao Tây Tạng, hắn di chuyển chủ đề sang bức tranh của Đường Bá Hổ. Điều này làm cho Trang Duệ chấn động, hắn cảm thấy rõ ràng mình không lộ ra chút sơ hở nào trong quá trình mua tranh cả. Ông chủ Mã thật sự thích nói đùa, bức tranh kia chẳng qua là tôi bị ông chủ Tạ lên tiếng mà phải mua, chẳng qua chỉ mua về chơi đùa. Có quá nhiều chuyên gia xem nó là hàng giả, nếu là thật thì nào đến lượt tôi, nếu không anh có thể xem xét lại. Trang Duệ vừa nói dứt lời thì cầm lấy bao da đưa ra, chuẩn bị cho tên mập xem, trong lòng hắn thầm nghĩ, tên mập này là cao nhân ẩn giấu đến cùng sao. Đừng, đừng đưa cho tôi, tôi còn không biết rõ Đường Bá Hổ là ai, sao biết bức tranh này có gì hay, nhưng các cậu vừa rồi có phải đã xem tôi là một tên coi tiền như rác? Tên mập thấy Trang Duệ đưa bức tranh ra thì vội vàng đưa bàn tay to lên cản lại, có lẽ hắn biết trình độ của mình cũng không là gì. Này ông chủ Mã, biểu hiện vừa rồi của ông thật sự giống như một kẻ coi tiền như rác. Lưu Xuyên trước nay luôn thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Bọn họ dù hiểu tên mập này rất giàu có nhưng không quá quan tâm, vì hắn và Trang Duệ cũng không thấy mình lùn hơn đối phương mấy phần. Ha ha, nói cho các cậu biết, nhà tôi ở Tây Sơn có một gian siêu tầm, bên trong có 9 phần 10 các vật là thật, hơn nữa phần lớn đều do một tay tôi siêu tầm. À, nếu các cậu không tin, lần sau đến nhà tôi làm khách sẽ biết ngay. Ông chủ Mã, ví dụ như cây rụng tiền hôm nay, giá 700 ngàn có hơi cao, nhưng ông cũng không thể đảm bảo tất cả những gì của mình là thật được. Trang Duệ có chút khó hiểu, dù anh có tiền thì cũng chỉ là lấy tiền ép người, nhưng anh không thể không đảm bảo người ta sẽ chẳng lừa mình. Tên mập không trả lời câu nói của Trang Duệ, ngược lại hắn hỏi, cậu Trang, tôi hỏi cậu, lúc đó có vài người ra giá cây rụng tiền đến hơn 600 ngàn, cậu nói xem thứ này là thật hay giả? Tất nhiên là thật. Trang Duệ nói, sau đó hắn thấy có chút không ổn nên giải thích, tuy tôi không hiểu, cũng không lên xem, nhưng ông chủ Tạ và ông chủ Lý đều là người trong nghề, nếu không sẽ chẳng đưa giá lên 600 ngàn. Cậu Trang, cậu nói rất đúng, tôi không hiểu nhưng tất nhiên sẽ có người giúp mình. Điều tôi cần làm chính là quan sát đấu giá chợ đen này, xem nó có phải một cục diện sắp xếp để chỉ vào tôi hay không, chỉ cần nhìn ra điểm đó thì tôi sẽ tiến lùi tự nhiên. Các người lên xem xét vật phẩm, là người giám định, nếu giám định đó là thứ tốt thì tôi bỏ ra chút tiền là xong, 700 ngàn chỉ hơn 600 ngàn 100 ngàn mà thôi, coi như đó là tiền phí giám định. Lời của tên mập làm cho ba người trong xe chợt bừng tỉnh, thì ra người này khôn khéo như vậy, ai ở trong trướng bồng cũng xem hắn là một kẻ coi tiền như rác, không ngờ tên mập lại lừa gạt được tất cả mọi người, xem ra sau này không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Ý nghĩ của nhóm Trang Duệ chợt cải biến, cây rụng tiền kia nếu được đấu giá ở trường hợp chính quy sẽ có giá trên 1 triệu, tên mập này bỏ ra 700 ngàn, nhìn thì có vẻ có hại nhưng thật ra lại là buôn bán lời. Hắn ra giá chỉ cao hơn giá của những người khác 100 ngàn, vừa vặn cao hơn của hóm ông chủ Tạ, hơn nữa còn bày ra bộ dạng lắm tiền nhiều của để cho đám người xung quanh không dám nắm chắc, không dám cạnh tranh. Nếu như lúc bắt đầu mà hắn hô giá cùng mọi người, sợ rằng 700 ngàn cũng không có được cây rụng tiền. Lão Mã, tôi lăn lộn đến hôm nay thật sự có nhiều thằng muốn tính toán tôi, nhưng xin lỗi, tôi làm người vẫn rất tốt. Tên mập chợt nhớ ra thứ gì đó mà cảm khái. Ông chủ Mã, sao ông lại nói ra những lời này với chúng tôi, không sợ chúng tôi truyền ra ngoài sao? Trang Duệ nhìn nụ cười trên mặt ông chủ Mã mà không khỏi có chút nghi ngờ, bọn họ lúc đầu cũng không quá hòa hợp, chẳng lẽ bây giờ đối phương đến để khoe khoang? Hi hi, không gạt các cậu, tôi là người thích tính toán, nếu xem xét được kẻ khác thì trăm lợi vô hại, nếu không thể nhìn thấu thì tôi sẽ vài ngày mất ăn mất ngủ. Hôm nay biểu hiện của cậu Trang làm tôi thật sự không thể nào nhìn cho rõ, tôi tìm đến muốn hỏi một câu, cậu Trang, thứ tam thải mã được đấu giá cuối cùng là đồ giả phải không? Tôi thấy cậu cũng không phải quá tinh thông phương diện đồ cổ, không biết vì sao cậu có thể nhìn ra. Tên mập nhìn bức tranh của Đường Bá Hổ rồi hỏi, điều này làm cho Trang Duệ thật sự kinh ngạc, hắn tưởng mình và Lưu Xuyên nói chuyện không cẩn thận để đối phương nghe được. Nhưng tên mập này lại có thể nhìn vào biểu hiện của mình để biết tam thải mã là hàng giả, điều này làm trong lòng hắn bùng lên những con sóng ngập trời, vì đến lúc này ngay cả Chu Thụy và Lưu Xuyên cũng coi tam thải mã là hàng thật, nhưng tên mập có tiền tỷ lại coi là đồ giả. Nói đồ gì vậy? Tam thải mã là đồ giả sao? Một đầu, cậu nhìn ra vấn đề à? Trang Duệ còn chưa trả lời thì Lưu Xuyên đã nhảy dựng lên. Này Lưu Xuyên tiểu huynh đệ, cậu cũng thật sự không hiền lành gì, trong lúc đấu giá đã kích thích ông chủ Tạ, có lẽ trở mặt với tôi cũng là cậu cố ý phải không? Cậu là người kinh doanh, sẽ không thể không hiểu đạo lý vui vẻ sinh lợi, cậu giả vờ làm kẻ có tiền, thật sự không gạt được tôi. Sau khi nghe Lưu Xuyên nói xong thì ông chủ Mã cũng di chuyển chủ đề, chỉ sang người Lưu Xuyên, mà Lưu Xuyên nghe vậy cũng không lên tiếng, vì hành vi của hắn hôm nay thật sự là như vậy. Ông chủ Mã, lời này của anh rõ ràng là cất nhắc tôi, không gạt anh, đúng như những gì anh nói, trước nay tôi chẳng có tri thức gì về đồ cổ, đến tham gia chợ đen chỉ là kiếm chút kiến thức mà thôi, thứ hai cũng muốn xem có gì đó thu về với giá rẻ hay không. Tôi lại cho rằng tam thải mã là đồ thật, nhưng tôi không mang nhiều tiền, chỉ có 300 ngàn, cây rụng tiền đã được anh mua, tam thải mã cuối cùng tôi cũng muốn mua, không ngờ lại không đủ tiền. Trang Duệ nghiêm mặt nói. Tên mập dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Trang Duệ một lúc lâu, mãi đến khi thấy Trang Duệ có chút sợ hãi thì mới mở miệng nói, tôi đã kinh doanh hơn 20 năm, từ một chân chạy bàn đến một thằng nhận thầu lò than nhỏ, phát triển mãi đến tận ngày hôm nay. Trong mắt người ta tôi là một nhân sĩ thành công, tôi đã gặp qua đủ mọi hạng người, nhưng đối với cậu Trang thì tôi thật sự nhìn không thấu. Lời này của cậu dù là thật hay giả thì cũng không có vấn đề, nhưng lão Mã, tôi đã xem các cậu là bạn bè, sau này nếu có dịp đến Sơn Tây, cứ đến tìm tôi. Trang Duệ nghe thấy tên mập không tiếp tục nhắc lại chuyện vừa rồi thì thở phào một hơi, người này cũng quá đáng sợ, chưa nói giả heo ăn thịt cọp, thật sự còn nhìn rõ lòng dạ của kẻ khác, nếu ở lâu với tên này thì sợ rằng sẽ bị đối phương móc hết bí mật ra mất. Xe đến thành phố La Sa, trước tiên mọi người tiễn chân tên mập về khách sạn, nhưng tên mập không biết có tâm tư gì mà mời mọi người ở lại dùng cơm, lúc dùng cơm lại cho số điện thoại liên lạc. Đến tối Trang Duệ cùng Lưu Xuyên và Chu Thụy thương lượng với nhau, quyết định ở lại thêm một đêm, ngày hôm sau sẽ lái xe đi về. Vì nhóm Tần Huyên Băng và Bách Mộng An đã bắt máy bay đi rồi, ba người bọn họ dứt khoát thuê một phòng lớn. Lưu Xuyên có nhiệm vụ hầu hạ hai con ngao, hắn nhìn Chu Thụy đang xem tivi rồi nói, anh Chu, anh ở Tứ Xuyên thế nào? Có thoải mái không? Có hứng thú đến Bành Thành phát triển với tôi không? Tôi thật sự còn thiếu một người chạy bên ngoài, trước kia là một mình tôi chạy việc, không thể quan tâm đến cửa hàng, nếu anh đến thì tôi sẽ thoải mái hơn. Trong khoảng thời gian này mọi người giàu đã thân quen, Lưu Xuyên biết rõ Chu Thụy là người Thiểm Tây, quê quán ở nông thôn, trong nhà có chút đất ruộng, một năm không thu nhập bao nhiêu cho nên đi bộ đội. Sau khi giải ngũ thì hắn vẫn làm công ở Tứ Xuyên, đủ mọi nghề nghiệp như bảo vệ, chạy đường, nhân viên nghiệp vụ. Thứ gì cũng đã từng làm. Bây giờ hắn đi theo một ông chủ khá tốt, ít nhất ông ta cũng giao cho hắn một chiếc xe tiền triệu, coi như là một loại tín nhiệm. Mời tôi. Tôi ngoài trừ biết lái xe thì cũng không có gì hơn. Chu Thụy có chút khó hiểu, hắn hiểu rõ bản thân mình, ngoài thân thủ luyện được hồi trong quân ngũ, thật sự đối nhân xử thế không quá tốt. Trước kia hắn làm nghiệp vụ, người ta mỗi tháng 3-4 ngàn đồng, hắn chỉ được vài trăm đồng, hắn tự biết mình không thể làm ăn buôn bán, vì vậy cũng không biết Lưu Xuyên nhìn trúng mình ở điểm nào. Chu Thụy cũng có hơi bất mãn với công việc của mình vào lúc này, nguyên nhân chính là tiền lương tương đối thấp, hắn làm lái xe kiêm viết, mỗi tháng chỉ được 2.000 đồng. Tuy hắn so ra vẫn có lương cao hơn công nhân, nhưng nhà hắn nhiều người, ba đứa em đang đi học, chi tiêu cực lớn, thực tế thì em hắn lên đại học mỗi tháng cũng phải mất vài trăm, chưa tính đến học phí một năm hơn chục ngàn. Những năm qua Chu Thụy luôn tìm cơ hội, hắn nghĩ mình làm được những thứ gì cũng đều được học từ trong quân ngũ, những thứ đó không dùng được ở bên ngoài. Hắn 16 tuổi vào lính, 27 tuổi xuất ngũ, đã dạo chơi trong quân ngũ thời gian tương đối lâu, tâm tư tương đối đơn thuần, cũng không thích ứng với những trò lục đục tranh đấu trong công ty. Hắn muốn tự mình làm ăn nhưng hai mắt tối đen, hoàn toàn không biết làm gì. Anh Chu, thời gian qua chúng ta đã cộng tác rất tốt, chúng tôi cũng hiểu tính cách của anh, tuy anh nói không nhiều nhưng là người thật lòng. Đại Xuyên thật sự muốn mời anh, chỉ cần anh đi, quán thú cưng kia sẽ có hai phần cổ phần cho anh, hàng năm chi hoa hồng sẽ không thấp hơn 100 ngàn. Trang Duệ ở bên cạnh nói, hắn và Lưu Xuyên đã sớm thương lượng với nhau, nhìn qua thì thấy 20% cổ phần là khá lớn nhưng hàng năm Lưu Xuyên đều phải bỏ thời gian chạy khắp Nam Bắc kiếm nguồn hàng, những năm qua cũng có được mối quan hệ ổn định với các vị khách hàng thân thiết. Sau này có thể cho Chu Thụy chạy đi khắp Nam Bắc, Lưu Xuyên ở lại phát triển thị trường ở Bành Thành, chắc chắn sẽ kinh doanh tốt hơn hiện tại gấp vài lần. Điều quan trọng là sau khi Lưu Xuyên kết bạn với nhân thanh thố mổ trên Thảo Nguyên, hắn thầm có một ý nghĩ, đó là phát triển một khu nuôi chó ngao ở Bành Thành, chậm rãi biến cửa hàng thú cưng sang kinh doanh chó ngao Tây Tạng. Dù đầu tư một khu vực nuôi chó ngao là khá lớn nhưng lợi nhuận kinh doanh sẽ vượt xa buôn bán thú cưng bình thường, hơn nữa đến lúc đó có thể hợp tác với nhân thanh thố mổ, nghiêm khắc khống chế huyết thống của chó ngao, dùng tư nguyên trên Thảo Nguyên, hoàn toàn có thể tạo nên một ngao viên có lực ảnh hưởng lớn. Có thể kéo Chu Thụy về hay không cũng là một điểm mấu chốt trong hoạt động thành lập ngao viên, vì nhân thanh thố mổ có cuộc sống du mục, nếu Lưu Xuyên liên hệ sẽ không thuận, như vậy chỉ có thể tìm một người cực kỳ hiểu về Tây Tạng, biết tiếng Tạng, tính cách ổn định, lại hòa mình vào dân Tạng. Tất nhiên nhân tuyển của nó ngoài Chu Thụy ra thì Lưu Xuyên và Trang Duệ thật sự không thấy ai thích hợp hơn. Tất nhiên những thứ này Lưu Xuyên cũng không nói ra, lúc này nói thì có hơi sớm, hắn cần Chu Thụy đến cùng làm việc với mình ở Bành Thành trước đã. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Chu Thụy có chút động tâm, phải biết rằng em trai hắn đang học đại học, còn có em trai đang học phổ thông, thành tích lại rất tốt, có lẽ sẽ thi đậu đại học, còn có một cô em gái học cấp 2, thành tích cũng không kém. Chỉ là cả nhà dựa vào vài mẫu đất bạc màu, thật sự khó thể chu cấp cho ba người ăn học. Năm ngoái em gái bỏ học ở nhà giúp mẹ làm nông, sau này hắn về nhà biết được và ép nó tiếp tục đến trường. Tiền đối với ông chủ Mã chẳng qua chỉ là một con số ngân hàng mà thôi, nhưng đối với Chu Thụy thì cực kỳ quan trọng, nếu một tháng hắn không gửi tiền về nhà, chỉ sợ em gái không thể tiếp tục đi học. Hơn nữa nhà hắn đã mục nát, cần phải tu bổ, vì vậy mà 100 ngàn một năm theo lời Trang Duệ thật sự có sức hấp dẫn rất lớn với hắn. Đại Xuyên, Trang Duệ, để tôi suy nghĩ lại xem. Chu Thụy cũng không đồng ý ngay, hắn là người trầm ổn. Bây giờ lo lắng nhất là lời của Lưu Xuyên có thể tin hay không, nếu từ chối công tác bên này và đến Bành Thành mà không tốt như lời Lưu Xuyên, như vậy cũng là công giả trang. Chu Thụy đã gần 30 mà không có bạn gái, trong nhà tuy giới thiệu cho vài cô nhưng nhà gái thấy hoàn cảnh gia đình bên này thì đều rút lui. Cha mẹ anh em rõ ràng làm liên lụy đến hắn, vì thế mỗi lần về nhà hắn đều cảm nhận được sự áy náy từ cha mẹ, nhìn hai ông bà vượt quá 50 nhưng vì áp lực cuộc sống mà tóc tai đã hoa râm, hắn cũng thật sự không quá dễ chịu. Chu Thụy có thể ngủ ngon trên cỏ gai đầm lầy, bây giờ hắn nằm trong phòng xếp của khách sạn xa hoa lại thật sự mất ngủ. Sáng hôm sau mọi người trả phòng khách sạn chạy về Tứ Xuyên, chỉ là tinh thần của Chu Thụy không tốt, vì vậy lúc này Trang Duệ lái xe. Trên đường về, theo yêu cầu của Lưu Xuyên, bọn họ lại đến chỗ ở của Nhân Thanh Thố Mổ. Lúc này Lưu Xuyên thực hiện chiến lược trải thảm hợp tác nên mang đến rất nhiều thứ lễ vật mà dân du mục cần, tất nhiên hắn sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt. Ngày hôm sau mọi người chỉ múa hát và uống rượu, cả ba đều say ngất, bọn họ ngủ lại trong trướng bồng một đêm, hôm sau cáo biệt Nhân Thanh Thố Mổ quay về Tứ Xuyên. Lần này Lưu Xuyên coi như có thu hoạch lớn, dân tạng không giết chó, không ăn thịt chó, hai bên nếu cần ngao thì cũng không tiến hành mua bán, chỉ trao đổi mà thôi. Nhưng Lưu Xuyên dùng ba tấc lưỡi để cổ động, hơn nữa Nhân Thanh Thố Mổ cũng hiểu rõ thế giới bên ngoài, đồng thời cha mẹ hắn cũng không chăn nuôi ở đây, đều sống trong thành phố, vì vậy sau này thế nào bọn họ cũng sẽ bỏ thảo nguyên về thành phố, lúc này làm chút việc trải đường thì Nhân Thanh Thố Mổ cũng không phản đối. Lưu Xuyên và Nhân Thanh Thố Mổ cùng đạt thành mục đích hợp tác, Lưu Xuyên sẽ xây dựng ngao viên, sau đó Nhân Thanh Thố Mổ cung cấp chó ngao trưởng thành, chó ngao trưởng thành là của Nhân Thanh Thố Mổ, sau này ngao con bán đi sẽ được phân chia lợi ích cho mọi người theo cổ phần. Tuy bây giờ còn chưa nói rõ ràng phân chia cổ phần công ty ra sao, nhưng tối thiểu thì sau này hậu cung của Ngao Vương sẽ kết thúc, vì sẽ phải khống chế huyết thống tinh khiết của Ngao. Con bà nó, đây mới là cuộc sống, này một đầu, chừa lại một chút, đừng ăn hết. Sau khi từ nhà tắm công cộng đi ra, cơ thể Trang Duệ, Lưu Xuyên và Chu Thụy đều đỏ bừng, bọn họ nằm trên giường uống trà nóng nhai củ cải, những phong trần trên đoạn đường vừa qua như được gột rửa sạch sẽ. Buổi trưa bọn họ quay về đến thành đô, đến giờ trưa nghỉ ngơi thì Lưu Xuyên ồn ào muốn đi tắm. Chu Thụy cũng đã xin chỉ thị của ông chủ, buổi tối ở lại thành đô một đêm, sáng sau sẽ chạy về Trùng Khánh. Vì vậy lúc này hắn cũng theo hai người Lưu Xuyên đi tắm. Anh Chu, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi, lần này hành trình của anh em chúng tôi đến Tây Tạng thật sự kiếm được chó ngao cũng nhờ công của anh, lát nữa về khách sạn có chút lễ vật cho anh, mong anh đừng từ chối. Lưu Xuyên và Trang Duệ vài ngày qua cũng không tiếp tục nói Chu Thụy nhập bọn, vì Chu Thụy có chính kiến của mình, hắn đã nói sẽ nghĩ lại, trước khi đi sẽ cho bọn họ câu trả lời thuyết phục. Sau khi nghe xong lời nói của Lưu Xuyên thì Chu Thụy cúi đầu suy tư một lúc lâu, sau đó hắn lập tức nhét nửa cây củ cải trong tay vào miệng, dùng sức nhai nuốt vài cái, hương vị cây ngọt làm hắn tứa mồ hôi. Chu Thụy giống như đã hạ quyết tâm, hắn mở miệng nói, "Đại Xuyên, Trang Duệ, các cậu để mắt đến Chu Thụy tôi đây sẽ đi theo làm việc với mọi người. Nhưng tôi là người thực chất, có vài lời nói trước, nếu không có lợi nhuận thì tôi sẽ phải đi, vì tôi không giống các cậu, trong nhà có em trai em gái đang đến trường, đều là gánh nặng của tôi, nếu không có thu nhập thì tôi thật sự không chịu nổi." Chu Thụy nói ra những lời cực kỳ thực chất, Trang Duệ và Lưu Xuyên quan sát Chu Thụy, tất nhiên Chu Thụy cũng quan sát hai người bọn họ, trong lòng hắn thì Trang Duệ có tính cách trầm ổn nhưng không thiếu tâm huyết, vào thời điểm quan trọng thì làm việc quyết đoán, đó là ưu điểm. Nhưng điều làm cho Chu Thụy coi trọng chính là Trang Duệ này rất may mắn, phải biết rằng ở Tây Tạng thì dù là chó ngao thuần chủng hay Phật sống đều là cực kỳ khó thể nhìn thấy, có những người dân Tạng cả đời cũng chưa chắc được thấy một trong hai thứ đó. Nhưng trước tiên là Trang Duệ gặp được Ngao Vương, sau đó lại được Phật sống quán đỉnh, lại tặng Thiên Châu. Chu Thụy sống nhiều năm ở Tây Tạng, dù là một kẻ vô thần cũng khó tránh khỏi hoài nghi về Trang Duệ. Còn nói về Lưu Xuyên, người này tuy tính cách vội vàng sao động nhưng phương diện xử lý sự việc lại cực kỳ trật tự, nắm chắc thời cơ, nhìn thì có vẻ lỗ mãng nhưng khá thận trọng. Lúc ở trong chợ đen hắn đã kích thích ông chủ Tạ, lại tỏ ra không ưa tên mập, thật ra tất cả là cố ý, đến khi Chu Thụy nghe được lời của ông chủ Mã mới có phản ứng. Hơn nữa khi ở trên thảo nguyên Chu Thụy cũng từng thấy Lưu Xuyên và Nhân Thanh Thố Mổ giống như có thỏa đàm, những năm này hắn lưu lạc bên ngoài cũng khá hiểu về giá cả của chó ngao. Nhưng một là hắn không tiền, hai là không có quan hệ, căn bản không thể kinh doanh được. Nếu Lưu Xuyên và Trang Duệ muốn phát triển theo hướng này, Chu Thụy sẽ thật sự xem trọng tương lai đi theo Lưu Xuyên. Chu đại ca cứ yên tâm, tuy tôi không nhiều tiền nhưng cũng có hơn triệu, sau này chuyện em của anh đến trường sẽ không cần lo, hơn nữa chúng ta còn có ông chủ Trang, có gì phải sợ. Chỉ cần bảo bối này vừa ra tay sẽ có ngay vài triệu xài chơi. Lưu Xuyên nghe thấy Chu Thụy đồng ý thì cực kỳ vui vẻ, trước tiên hắn vỗ tay vào làm đỏ cả ngực. Trong miệng nói lời cam đoan, nhưng hắn lại nói ít số tiền của mình đi một chút. Tuy bây giờ hắn chỉ có hơn 1 triệu, nhưng khi bán con chó cho Tống Quân sẽ thu lợi khối tiền. Lúc trước tuy Tống Quân đã nói là 500 ngàn nhưng đó chỉ là giống thường, không phải là giá của ngao tinh khiết. Bây giờ bọn họ mang về 2 con đều là con của chó ngao lông vàng tinh khiết, đồng thời chó mẹ cũng là ngao Tây Tạng. Vì vậy mà giá của 2 con ngao con này được đội lên rất cao, cũng không phải 500 ngàn là có thể mua được. Vài ngày trước hắn đã điện thoại cho Tống Quân, mà Tống Quân cũng đã nói, 1 con ngao giá 3 triệu. Nếu Lưu Xuyên không nỡ, hắn thậm chí còn muốn mua lại cả đôi. Cút đi ngay, cho cậu bức tượng cây tử đàn, chuyện ngao viên tôi sẽ bỏ ra 3 triệu, những chuyện khác không cần suy nghĩ. Trang Duệ nghe vậy thì cười mắng, sau khi bàn với Nhân Thanh Thố Mổ và Từ Thảo Nguyên quay về, hắn và Lưu Xuyên đã xem xét ổn thỏa, chuyện đầu tư ngao viên sẽ do Trang Duệ bỏ ra 3 triệu, Lưu Xuyên bỏ 4 triệu. Trước tiên bọn họ tìm một chỗ vắng vẻ mua với giá rẻ, kiến tạo ra ngao viên, vì chỉ là lai giống chó ngao nên cũng không có thêm quá nhiều chi phí, dựa theo hiệp nghị với nhân thanh thố mổ, có thể miễn phí mang đến vài con chó ngao trưởng thành từ thảo nguyên. Tất nhiên miễn phí chỉ là không cần hao tốn tiền mặt, nhưng sau khi ngao viên được thành lập, nhân thanh thố mổ cũng có cổ phần công ty. Bây giờ Lưu Xuyên và Trang Duệ đã đại khái có phân chia, Lưu Xuyên bỏ vốn 4 triệu, làm chủ tịch pháp nhân của ngao viên, giữ 40% cổ phần, Trang Duệ bỏ ra 3 triệu, giữ 30% cổ phần, nhân thanh thố mổ bỏ ra chó ngao trưởng thành, được quyền sở hữu chó ngao cung cấp, giữ 25% cổ phần, còn 5% cổ phần cho Chu Thụy. Lúc trước Chu Thụy còn chưa đồng ý đến Bành Thành cùng công tác, Lưu Xuyên và Trang Duệ thật sự nghĩ nát óc về vấn đề liên hệ với nhân thanh thố mổ. Vì mùa xuân đến thì trướng bồng sẽ giải tán, nhân thanh thố mổ sẽ không có chỗ ở cố định trên thảo nguyên, không có điện thoại thì khó bề liên lạc được, nếu không có người quen thuộc cuộc sống của dân du mục, căn bản không thể liên hệ với bọn họ được. Nhưng lúc này Chu Thụy đồng ý, coi như chướng ngại của bọn họ đã không còn. Ngao viên sao? Trang Duệ, Đại Xuyên, các cậu thật sự tính toán nuôi chó ngao à? Chu Thụy cũng không biết hai người bọn họ đã bàn định tốt, trước đó mình chỉ suy đoán, bây giờ nghe nói như vậy thì mở miệng xác định. Anh Chu, không phải là chúng ta, phải là nói cả anh nữa, là anh và Đại Xuyên, còn có nhân thanh thố mổ, tôi chỉ trông nom khoản xuất tiền, quản lý tài vụ, sự việc khác sẽ không quan tâm. Đúng rồi, trong ngao viên cũng có cổ phần của anh. Trang Duệ mỉm cười uống nắng lời nói của Chu Thụy, sau đó hắn nói ra ý tưởng của mình và Lưu Xuyên, còn giải thích đại khái cho Chu Thụy. Nhưng khi Chu Thụy nghe nói mình có 5% cổ phần thì lắc đầu nói, Trang Duệ, Đại Xuyên, tâm ý của các cậu tôi xin nhận, nhưng xây dựng ngao viên tốn không ít tiền, tôi không bỏ ra xu nào, lấy cổ phần cũng không an lòng, tôi coi như làm công là được. Anh Chu, anh cũng đừng nhún nhường, thao tác cụ thể chúng tôi còn phải mời luật sư để cố vấn, đợi đến khi chúng tôi mua được khu vực đất làm ngao viên, tốt nhất cũng nên cho nhân thanh thố mổ đại ca đến một chuyến. Chúng ta cùng nhau bàn bạc, còn chuyện cổ phần, có lẽ đến lúc đó anh sẽ không đến 5%, nhưng bây giờ thì không nhiều lời. Lưu Xuyên khoát tay áo, hắn rất có phong thái của vị chủ tịch chưa tiền nhiệm, nhưng lời nói của hắn cũng không làm người ta phản cảm. Chu Thụy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, anh Chu, thứ này anh cầm trước tiên về nhà với các bác, ở cùng các bác một thời gian, sau đó đến Bành Thành tìm tôi. Sau này ngao viên xây dựng thành công, chúng ta sẽ rất bề bộn, sợ rằng cũng không có thời gian về nhà. Đợi mọi người quay về khách sạn, Lưu Xuyên lấy ra một túi xách màu đen ném cho Chu Thụy. Chu Thụy có chút sửng sốt, hắn tiện tay kéo khóa ra xem, thân thể chợt đông cứng, bên trong là từng cọc tiền 10.000, tổng cộng có 10 cọc là 100.000. Chu Thụy không phải chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nhưng tiền đó vốn không thuộc về hắn, bây giờ nghe Lưu Xuyên nói, lại nhìn tiền trong tay, dù là kẻ có kinh nghiệm lâu năm như hắn cũng không khỏi sửng sờ. Đại Xuyên, tiền này là cho tôi sao? Chu Thụy nói cũng không gọn, sau khi hắn đi bộ đội thì trải qua nhiều công tác, tiền lương cao nhất cũng chỉ là hơn 1.000, bây giờ chợt thấy nhiều tiền như vậy, không khỏi cảm thấy thất thố. Với thân thủ của Chu Thụy, nếu đi đường ngang ngõ tắt, muốn kiếm tiền cũng không khó, nhưng hắn luôn giữ vững nguyên tắc của mình, cố gắng làm việc, an tâm làm người. Tuy hắn có chút khổ cực mệt mỏi nhưng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình cũng đáng. Sau giai đoạn bối rối thì Chu Thụy bình tĩnh trở lại, hắn đưa túi xách lại cho Lưu Xuyên rồi nói, Đại Xuyên, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tiền này tôi không nhận, có câu không công không nhận lộc, tôi còn chưa làm việc thì cậu đã trả thù lao, đây là không hợp quy củ, sau này tôi làm việc sẽ nhận tiền, không cho cũng nhận. Chu Thụy nói một lời vui đùa nói gặp, đồng thời hắn cũng ra quyết định, sau này sẽ làm việc với Lưu Xuyên và Trang Duệ. Phải biết rằng bọn họ còn chưa xem qua giấy chứng minh của mình mà tiện tay ném ra 100.000, đi theo những ông chủ quyết đoán như vậy, tin chắc cuộc sống sau này là cực tốt. Trang Duệ nghe vậy thì đẩy tiểu bạch sư đang đảo quanh mình ra ngoài, mới vài giờ không gặp mà bây giờ đã cấu xé quần hắn, không biết đang trả thù vì mình đi tắm không mang theo, hay đang tỏ ra thân mật. Anh Chu, tiền này anh cầm lấy, anh cũng biết rồi đấy, tôi và Đại Xuyên lần này đến mua chó ngao, người khác đặt mua, nếu không có anh dẫn đường, chúng tôi căn bản không tìm được dân du mục. Vì vậy số tiền kia xem như là phí dịch vụ, dù anh không đi cùng thì chúng tôi cũng sẽ đưa anh số tiền này, anh nên nhận lấy, không có gì xấu hổ cả. Trang Duệ nói thật lòng, tuy nhân thanh thố mổ tặng chó cho Lưu Xuyên, nhưng Chu Thụy là người lột da sói. Lưu Xuyên biết rõ dân tạng chú ý đến quà tặng, hơn nữa hai con chó ngao đều là quà độc đắc của Lưu Xuyên, nếu phải phân chia thì cũng là đương nhiên. Vì vậy Chu Thụy cầm 100.000, Lưu Xuyên cũng đã sớm có kế hoạch, tiền này lấy ra từ 300.000 của Trang Duệ, xem như hắn mượn của Trang Duệ, sau này sẽ trả lại. Được, tiền này tôi nhận, ngày mai tôi sẽ đi từ chức, 3 năm ngày sau sẽ đến Bành Thành. Chu Thụy tôi không có lời hay, chỉ nói sau này sẽ xem mọi người là anh em, nhất định sẽ làm hết sức có thể. Chu Thụy không tiếp tục từ chối, hắn cầm túi xách lạnh buốt, trong lòng lại nóng như lửa, hắn không ngờ hai người thanh niên này lại sảng khoái như thế, vì vậy trong lòng đã có quyết định, xem như mình bán mạng cho hai người bọn họ. Tháng 2 ở Bành Thành, lúc này những cây liễu ở ven đường đã bắt đầu đâm lá, từng cành cây nhảy múa theo gió xuân ấm áp. Từ sáng sớm Trang Duệ đã bị mẹ bắt ra ngoài mua thức ăn, lúc này vừa vào cửa đã bị Tiểu Bạch Sư cuốn lấy, hắn nghe thấy trong phòng mình vang lên tiếng chuông điện thoại cũng không thể chạy đến nghe máy ngay được. Tiểu Duệ, đứa nhỏ này đang làm gì vậy? Điện thoại đổ chuông nửa ngày rồi sao không ra nghe máy? Trang Mẫu thấy Trang Duệ đang đùa giỡn với Tiểu Bạch Sư thì trên mặt tràn đầy vui vẻ, còn chó kia đúng là thông minh, được Trang Duệ dạy bảo một phen, nó biểu hiện rất thân mật với Trang Mẫu, Trang Mẫn và cả Tiểu Níp Níp. Lưu Xuyên thấy vậy thì cực kỳ hâm mộ, còn thầm mắng Tiểu Bạch Sư bất công. Này, Huyên Băng à, sao cô biết số điện thoại của tôi? Trang Duệ tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện đó không phải là điện thoại cố định, xem ra cần phải thiết lập tiếng chuông đặc biệt hơn một chút. Trang Duệ lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo của mình trong phòng ra xem, khi nghe máy thì mới biết đối phương là Tần Huyên Băng, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng thì hận không thể cho mình một tát. Rõ ràng là mình không đúng, bây giờ còn đưa ra một vấn đề ngu ngốc như vậy. Có phải tôi không gọi điện thoại thì anh cũng không muốn liên hệ lại không? Quả nhiên giọng điệu của Tần Huyên Băng bên kia chợt biến đổi, trong lòng nàng cũng có chút bức bối, sau khi quay về thì Trang Duệ căn bản không chủ động điện thoại cho nàng, trên đường về cũng không nói, nhưng bây giờ về Bành Thành đã được 2 ngày, nàng lấy được số điện thoại của hắn từ Lôi Lôi. Nàng nghĩ đến đây thì không khỏi cắn môi. Huyên Băng, thật sự xin lỗi, hôm qua mới có số điện thoại, muốn gửi tin cho cô nhưng tôi quá ngốc, nghĩ cả ngày cũng không biết sẽ viết thứ gì. Khi đó trong nhà có người đến chơi, tôi lại quên mất. Cô đừng giận, tôi đã chuẩn bị cho cô một lễ vật. Trang Duệ bình thường cũng không phải dịu dàng như vậy, nhưng khi nhận được điện thoại của Tần Huyên Băng thì hắn cảm thấy có chút buông lỏng, giống như đối mặt với một người bạn lâu năm, cũng không khỏi nói nhiều hẳn lên. Lễ vật gì? Quả nhiên Tần Huyên Băng bị Trang Duệ di dời lực chú ý, nàng lên tiếng hỏi. Tặng quà tất nhiên phải làm cho người ta bất ngờ, nói ra sẽ không đánh giá, chờ tôi quay về Trung Hải công tác, cô có cơ hội đến Trung Hải, tôi sẽ đưa tận tay. Trang Duệ nào có lễ vật quái quỷ gì cho Tần Huyên Băng, vừa rồi hắn nói như vậy chủ yếu để cho vị tiểu thư kia đừng dây đưa đến chuyện mình không gọi điện thoại. Một lời nói dối tất nhiên có thể che giấu được một lời nói dối khác, Trang Duệ coi như lúc này sa lầy vào vòng luẩn quẩn của mình. Tiểu Duệ, là cô bé Tần Huyên Băng kia sao? Từ khi nào các con trở nên thân mật như vậy rồi? Trang Duệ vừa ngắt điện thoại thì lại thấy mẹ đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình, vì vậy mà lập tức đau đầu. Mẹ, con đến nhà Đại Xuyên đây, còn phải đưa chút thuốc cho mẹ nuôi. Tối có thể không trở về ăn cơm. Trang Duệ thật sự không biết giải thích với mẹ mình như thế nào, chẳng lẽ nói mình là anh hùng cứu mỹ nhân ở Đại Thảo Nguyên? Hình như cũng không phải là như vậy, nếu lúc đó Tần Huyên Băng không bắn chết vài con sói, sợ rằng lúc này hắn cũng không còn nguyên lành đứng ở đây. Hắn thuận miệng nói bịa vài câu với mẹ, sau đó chạy trốn ra khỏi nhà, một cái bóng trắng đi theo, thì ra là Tiểu Bạch Sư. Tiểu tử thúi này cũng biến trốn tránh rồi. Trang Mẫu nhìn đứa con đỏ mặt tía tai mà không khỏi nở nụ cười. Đối với bà thì con mình kết giao với ai cũng không là vấn đề, dù Tần Huyên Băng có xuất thân giàu có thì bà cũng không thấy không xứng. Hôm nay Trang Duệ có hẹn với Lưu Xuyên, phải đến nhà Lưu Xuyên dùng cơm. Mẹ của Lưu Xuyên từ nhỏ đã rất tốt với Trang Duệ, cũng coi Trang Duệ như con cái trong nhà, khi hắn đậu đại học thì bữa tiệc mừng cũng do nhà Lưu Xuyên sắp xếp. Mục đích của hắn ngày hôm nay chính là lấy cớ được Phật sống tặng thuốc để chữa căn bệnh của mẹ nuôi, hắn biết mẹ nuôi tuy chưa nói nhưng khi thấy Trang Mẫu sức khỏe tốt hẳn lên cũng rất hâm mộ. Nhưng lúc này Trang Duệ cũng không nghĩ đến chuyện chút nữa sẽ chữa bệnh cho mẹ nuôi như thế nào, hắn đang nghĩ về cú điện thoại vừa rồi của Tần Huyên Băng, bây giờ hắn cực kỳ phiền não vì vấn đề lễ vật cho nàng. Vài ngày nữa hắn sẽ về công tác ở Trung Hải, lúc đó nếu Tần Huyên Băng đến Trung Hải, hắn không lấy ra thứ gì tốt, sợ rằng sẽ có chuyện. Trang Duệ nhìn Tiểu Bạch Sư linh hoạt đi dưới hai chân của mình mà trong lòng vẫn thật sự vô kế khả thi, từ nhỏ đến lớn ngoài lúc 5 tuổi đưa cho cô bé ngồi cùng bàn học một cây kẹo mút và bị từ chối, căn bản hắn chưa từng có bao nhiêu kinh nghiệm tặng quà cho phái nữ. Con bà nó, đám taxi cũng quá ức hiếp người, không có khách cũng không dừng, chắc phải mua xe đi thôi. Trang Duệ đứng bên đường vẫy tay một lúc lâu nhưng không có chiếc xe nào dừng lại, vì thế hắn bức bối lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Xuyên. Lúc này chiếc Hummer vẫn còn trong tay Lưu Xuyên, chiều hôm nay Tống Quân mới bay từ Bắc Kinh đến Bành Thành, đến tối mới có thể gặp mặt. 10 phút sau Lưu Xuyên đã chạy Hummer đến, hắn hạ cửa sổ và nói với Trang Duệ, này một đầu, cậu nào có thiếu tiền, cũng biết chiếc xe này là hổ dữ, nuốt dầu như nuốt nước. Chạy đến đây đón cậu còn tốn dầu hơn cả đi taxi. Cậu mau lên xe, nếu không sẽ bị anh Tống mắng. Hành trình đi Tây Tạng có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Xuyên còn có một con ngao thuần chủng, nhưng chiếc xe Hummer thật sự bị ảnh hưởng không nhẹ. Chưa nói đến chuyện thân xe bị sói cào, thảm ba tư trong xe cũng bị giẫm đạp không nhìn ra gì. Trên ghế salon có vết máu của Trang Duệ khi bị thương, có những lỗ nhỏ khi Lưu Xuyên hút thuốc làm rơi tàn xuống, còn có dấu vết mà Tiểu Bạch Sư mài móng. Tổng hợp lại thì bộ ghế salon chẳng đáng một đồng. Không phải không có tiền, nhưng tôi đứng đây nửa ngày mà không có chiếc xe nào dừng lại, chẳng lẽ tôi xui xẻo? Trang Duệ tức giận trả lời Lưu Xuyên, hắn ôm Tiểu Bạch Sư lên xe, trong đầu vẫn còn nghĩ nên tặng Tần Huyên Băng thứ gì. cậu không phải bị sốt đấy chứ? Mộc Đầu, ngoài tôi chạy chiếc xe này, còn ai dám đứng lại chở cậu? Lưu Xuyên dùng ánh mắt như thấy động vật quý hiếm để nhìn Trang Duệ, đồng thời còn chỉ một tấm bảng ở bên cạnh Trang Duệ. À, quên không chú ý, đi thôi, để lâu thì cơm canh nguội hết. Trang Duệ nhìn theo ngón tay của Lưu Xuyên thì ra chỗ này cấm dừng xe, vì vậy mà không khỏi nóng mặt, vội vàng di chuyển chủ đề. Hi hi, Tiểu Huyên Huyên điện thoại đến cho cậu, Lôi Lôi đã nói cho tôi biết. Này, cậu nên chủ động một chút, đừng tưởng rằng là xử nam thì quang vinh, ôm mãi không buông. Lưu Xuyên dùng ánh mắt dâm đãng nhìn Trang Duệ, không hổ danh là anh em lớn lên từ nhỏ với nhau, rõ ràng không đoán chính cũng là 10. Cút đi ngay, có muốn tôi biểu hiện phong cách lái xe Hummer của cậu cho Lôi Lôi biết không? Đừng, huynh đệ, đến tối tôi mời cậu ăn tôm hùm cá muối. Lưu Xuyên này chạy chiếc Hummer, chỉ cần thấy gái vừa mắt là chạy xe chậm lại trêu đùa, Trang Duệ nói như vậy rõ ràng đã chọc trúng điểm yếu. Sau khi đến nhà Lưu Xuyên, hai chú chó ngao chợ xông đến. Sau khi Trang Duệ dùng linh khí với hai con chó con, rõ ràng địa vị của Lưu Xuyên rơi xuống vị trí thứ hai, vì vậy mà Lưu Xuyên nhiều lần muốn ném chức chủ tịch ngao viên cho Trang Duệ. Gấu, gấu, gấu. Tiểu Bạch Sư lúc này cũng mở miệng, nhưng tiếng sủa của nó khác với những con chó khác, âm thanh phát ra rất trầm thấp. Sau khi vào cửa thấy hai con ngao vây quanh Trang Duệ, Tiểu Bạch Sư lập tức không quan tâm, không niệm tình bạn cũ cùng xe trước đó, nó xông lên cho mỗi con một cào, đuổi hai con ngao sang một bên. Ba con chó Tây Tạng này tuổi bằng nhau, cũng sinh cùng tháng, nhưng hình thể của Tiểu Bạch Sư lại lớn hơn hai con ngao, hầu như đã đến đầu gối của Trang Duệ. Phải biết rằng chó ngao bình thường muốn lớn như vậy phải mất 3-4 tháng, vì thế bây giờ Trang Duệ muốn ôm Tiểu Bạch Sư cũng rất khổ sở. Tiểu Duệ, hai anh em các người đi về mang theo mỗi đứa một con chó. Ôi, tiểu tử con mang đến quá bá đạo, còn nói xem Đại Xuyên rõ ràng là không có tương lai, nuôi chó cũng không được như người ta. Hai chú ngao bị Tiểu Bạch Sư ức hiếp cúp đuôi chạy loạn trong phòng, Lưu Mẫu thấy vậy thì rất bất mãn. Có người nói con mình như vậy sao? Con dù sao cũng có chỗ mạnh mẽ hơn Mộc Đầu, mẹ hỏi xem, cậu ấy bây giờ vẫn là lính phòng không? Lưu Xuyên rất bất mãn với thái độ của mẹ mình, rõ ràng không phân biệt địch ta, vì thế hắn mở miệng tấn công Trang Duệ. Cậu thì không ít bạn gái, vài năm nay 7-8 cô, mỗi lần tôi xem trúng thì cậu lại không chịu. Tôi nói cho cậu biết, Lôi Lôi là cô bé tôi thấy rất tốt, nếu lần này cậu còn sằng bậy, chú ý tôi cho cha cậu đánh no đòn. Lưu Mẫu là giáo viên cả đời, đã quen thói dạy con như vậy, hơn nữa còn nhắc đến người cha chuyên dùng nắm đấm. Lưu Xuyên nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào phòng bếp làm nhân viên phục vụ. Mẹ nuôi, chờ cha nuôi về rồi hãy dùng cơm, còn có mang theo chút thuốc của người tạng được Phật sống ban thưởng, trước tiên thuê lên eo chút thuốc đi. Lúc này cũng đang nhàn rỗi, Trang Duệ muốn giúp mẹ nuôi trị bệnh, lát nữa cha nuôi quay về thì hắn sẽ truyền cho ông chút linh khí. Bố của Lưu Xuyên trước kia cũng có xuất thân quân ngũ, năm xưa thường nằm ở tiền tuyến, tuy không bị thương nặng nhưng lúc huấn luyện cũng lưu lại không ít vết thương nhỏ. Đều là những đứa bé được nuôi nấng từ nhỏ, Lưu Mẫu cũng không có gì cấm kỵ với Trang Duệ, vì vậy mà nằm trên giường rồi kéo áo phần eo lên. Trang Duệ lấy ra một cái bình tinh dầu như ngón tay cái, bên trong có loại thuốc tạng đen thui, thuốc này thật sự là của người tạng, nhưng thuốc này trị bệnh gì, uống thuốc hay bôi ngoài da có tác dụng, hắn cũng không biết. Sau khi cân nhắc vài ngày qua, Trang Duệ cũng đã hiểu rõ tốc độ hồi phục linh khí trong mắt mình, nếu sử dụng 1/10 số linh khí thì sẽ cần một ngày để khôi phục, tốc độ này đủ để cho Trang Duệ không hề cố kỵ linh khí trong mắt bị tiêu hao. Nhưng lúc này chữa bệnh eo cho Lưu Mẫu, Trang Duệ chỉ dùng bằng 1/3 số linh khí từng dùng với Trang Mẫu, đây cũng không phải là hắn nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là lần đó hắn chữa bệnh cho mẹ, đồng thời cũng chữa hết tất cả những bệnh như mất ngủ đau đầu. Nếu bây giờ hắn cũng chữa trị cho mẹ nuôi được kỳ diệu như vậy, thế thì hắn cũng không cần quay về Trung Hải, sẽ trực tiếp bị những người già giữ lại làm công cụ bảo vệ sức khỏe mất. Tiểu Duệ, thuốc này thật sự có tác dụng, eo của mẹ đã không còn đau, đúng rồi, con còn bao nhiêu thuốc, đều cho mẹ đi, mẹ nuôi còn hữu dụng. Dù Trang Duệ sử dụng rất ít linh khí nhưng Lưu Manh cũng cảm thấy phần eo thư thái rất nhiều, giống như tảng đá đè nặng bên trên đã biến mất, vì vậy mà không khỏi hưng phấn lôi kéo hắn, đang định nói hắn giữ lại chút thuốc tốt để cầm cho những chị em kia của mình sử dụng. Mẹ nuôi, thuốc này rất quý, nghe nói dùng tuyết liên vạn năm, trân châu ngàn năm, Phật sống cho con nhiều như vậy, con đã dùng cho mẹ hơn phân nữa, mẹ xem, chỉ còn một chút thế này mà thôi, lát nữa cha nuôi về, con còn phải cho cha dùng nữa chứ. Trang Duệ đưa bình tinh dầu cho Lưu Mẫu, bên trong chỉ còn một tầng thuốc mỡ đen xì, có mùi hương gây mũi, lúc này hắn thầm kêu may mắn, nếu không có chuẩn bị thì toi đời. Nghe Trang Duệ nói thuốc này rất quý thì Lưu Mẫu cũng không nói tiếp, tuy Trang Duệ không phải là người ngoài nhưng cũng không thể làm khó. Hơn nữa Trang Duệ còn nói sẽ dùng nó cho bạn già của bà, vì vậy bà cũng không thể nói gì hơn. Lưu Xuyên, lá gan của cậu càng ngày càng lớn, ngay cả súng săn của bác cổ cũng lấy đi, nếu không phải cổ Kim Thiên nói chuyện phím với tôi và hớ ra, tôi cũng còn bị cậu lừa gạt. Tiểu Duệ, có phải cậu cũng thuộc loại dày da, cùng tiểu tử vô liêm sỉ này lừa gạt tôi? Một lát sau bố của Lưu Xuyên về nhà, ông còn 2-3 năm nữa mới về hưu, bây giờ đang là cục trưởng một phân cục. Sau khi vào nhà thấy Trang Duệ và Lưu Xuyên thì lập tức bày ra giọng điệu giáo huấn con cháu. Ôi, cha nuôi, ngài thật sự sáng suốt uy phong, việc này cũng không thể trách con được. Lưu Xuyên ngứa mông tự mình ra tay, nhưng cũng may có khẩu súng đó. Nếu không có súng thì sợ rằng lần này chúng con đã nằm lại tên Thảo Nguyên không về được, lúc đó đây chính là... Trang Duệ thấy tình thế không ổn thì nhanh chóng di dời chủ đề. Bố của Lưu Xuyên thích nhất là nghe kể chuyện, khốn nổi Trang Duệ lại có năng khiếu kể chuyện, vì vậy mà lần nào cũng dùng chiêu này, đều có tác dụng. Quả nhiên ông lập tức bị câu chuyện của Trang Duệ thu hút, nghe thật sự xuất thần, hận không thể tự mình đến xử lý những con sói Thảo Nguyên. À, hai tiểu tử cậu cũng rất khá, Đại Xuyên chuẩn bị xây dựng ngao viên sao? Tốt như vậy thì sau này làm căn cứ cho chó cảnh vụ của cục công an, chuyên tuyển dụng những con chó tốt. Tiểu Duệ, cậu cần phải xem Đại Xuyên, đừng cho hắn làm sai lệch. Lưu Xuyên sau khi quay về thì đã nói rõ ý nghĩ của mình với người trong nhà, nói cho cha biết, muốn ông ấy vận dụng chút quan hệ để giúp mình. Dù ở thành phố Bành Thành là không thể nhưng chạy xa một chút cũng không là vấn đề, dù sao thì việc mua đất cũng liên lụy quá nhiều bên, Lưu Xuyên có chút quan hệ còng cõi cũng không có mấy tác dụng. Lưu Xuyên vừa thấy bố mình có ý với chó ngao thì vội vàng mở miệng nói, bố, chó ngao Tây Tạng không thể làm chó nghiệp vụ, thứ này rất giả tính, tính kỷ luật kém, chọc giận thì cắn cả chủ nhân, không thích hợp làm chó nghiệp vụ cho cảnh sát. Nói nhảm, giả tính là tốt, những huấn luyện viên dạy chó có gì mà không làm được, cậu không nỡ đưa con chó nhỏ kia ra phải không? Lưu Phụ đã nổi giận, Lưu Xuyên cúi đầu, dứt khoát không nói lời nào, hắn thầm nghĩ đợi đến khi nó cắn bị thương vài người thì mới biết lợi hại. Cha nuôi, chúng con muốn xây dựng ngao viên, nhưng muốn làm phải có vài chục mẫu đất, tiền chúng ta lại không có quá nhiều, việc này bố cần phải hỗ trợ mới được. Trang Duệ thấy Lưu Phụ nhắc đến chuyện ngao viên thì vội vàng nói ra ý nghĩ của mình. Hắn ngay từ đầu đã cùng Lưu Xuyên nghĩ sự việc có hơi đơn giản, sau khi trở lại Bành Thành nghe xong giá đất mà bắt đầu suy tính lại, chính mình nếu bỏ ra 7-8 triệu mua đất thì cũng không còn thừa lại nhiều tiền. Trang Duệ tuy ngoài miệng luôn nói mặc kệ ngao viên này, nhưng đây là công việc kinh doanh đầu tiên của hắn trong đời, hắn vẫn rất quan tâm, vì vậy hai ngày qua về nhà cũng tra cứu không ít tài liệu. Việc này tôi sẽ làm tốt cho các cậu, bên cạnh khu căn cứ chỗ nghiệp vụ của cục công an còn có hơn 20 mẫu đất, lúc đó thuộc quy hoạch mở rộng khu căn cứ chỗ nghiệp vụ nhưng sau này lại hủy bỏ, mảnh đất kia mãi không dùng. Hôm nay tôi đến cục công an thành phố hỏi thăm, có thể thuê cho các cậu sử dụng, kỳ hạn là 20 năm nhưng không thể bán, hơn nữa tiền thuê cũng phải trả không thiếu một đồng. Còn nữa, sau kỳ thuê đất thì tất cả cơ sở hạ tầng đều phải nhượng lại cho cục công an, nếu hai cậu đồng ý với điều kiện này thì ngày mai có thể đi ký hợp đồng làm thủ tục, nếu không đồng ý thì tôi cũng không trông nom chuyện của các cậu, hôm nay coi như tôi phải trường mặt ra hơi nhiều rồi. Lưu Xuyên và Trang Duệ nghe Lưu Phụ nói như vậy thì tất nhiên không kìm được vui mừng, bọn họ liên tục gật đầu, điều kiện của ông đề xuất là không đáng kể. Phải biết rằng dù xây dựng đường cao tốc, khi hết niên hạn thì quyền sở hữu cũng phải trả về cho nhà nước, chỉ thuê mà không mua phù hợp với tâm tư của hai người. Bọn họ có thể dùng tài chính để tu kiến ngao viên, xây dựng thêm nhiều thứ, vì vậy ngao viên mở không lâu sẽ có thể buôn bán với bên ngoài. Quan trọng là khu căn cứ chó nghiệp vụ của cục công an không cách quá xa nội thành, lái xe cũng mất một tiếng đồng hồ mà thôi. Hơn nữa xây dựng ngao viên ở bên cạnh khu căn cứ chó nghiệp vụ của cục công an cũng có thể phòng ngừa bọn đạo chính đến trộm chó con. Phải biết rằng nhiều địa điểm ngao viên đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì những năm nay đám người vì tiền không muốn sống vẫn còn rất nhiều. Sự kiện làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên đau đầu vài ngày qua đã được Lưu Phụ giải quyết, khi thấy ông không còn nhắc đến chuyện bọn họ mang súng theo, Trang Duệ vội vàng hiến thuốc quý, hắn bôi loạn lên khắp khớp xương của ông. Kết quả tất nhiên là bệnh được loại trừ, nhưng Lưu Phụ cũng không dễ nói chuyện như vậy, hầu như hạ lệnh cho Trang Duệ phải mang về cho ông chục cân thuốc mỡ như thế. Trang Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn kéo Lưu Xuyên mang theo ba con chó Tây Tạng rời khỏi nhà, chuyện thuốc mỡ sau này sẽ tác động để Lưu Mẫu lên tiếng, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Lúc này mới 1 giờ chiều, mà mãi đến 4-5 giờ thì Tống Quân mới đến Bành Thành, vì vậy mà Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng không có việc gì, cả hai hợp kế, quyết định đến cửa hàng của Lưu Xuyên trong khu đồ cổ. Lúc này tâm tư của Lưu Xuyên đều đặt lên vấn đề ngao viên, còn quán thú cưng thì hắn chuẩn bị đề bạt một tên nhân viên làm trưởng cửa hàng, cho bọn họ thêm một phần cổ phần, sau này có chuyện gì thì bọn họ sẽ đi xử lý. Alo, ai vậy? Anh Chu à, anh nói gì? Anh đang ở nhà ga Bành Thành sao? Anh cứ đứng chờ ở cửa ga, tôi và một đầu sẽ đến đón anh ngay. Xe vừa dừng lại thì điện thoại của Lưu Xuyên đã vang lên, hắn nghe máy, người gọi đến là Chu Thụy, hơn nữa Chu Thụy đã đến ga Bành Thành, vì vậy hắn vội vàng cúp điện thoại và khởi động xe. Hôm trước Lưu Xuyên đã điện thoại cho Chu Thụy, biết Chu Thụy từ chức rất thuận lợi, đã về nhà ở Thiểm Tây. Nhưng khi đó Lưu Xuyên bên này còn chưa giải quyết tốt vấn đề quỹ đất của ngao viên, vì vậy nói Chu Thụy cứ ở nhà, nửa tháng sau đến Bành Thành cũng không muộn. Không ngờ Chu Thụy làm việc vẫn bảo trì tác phong quân nhân, đi như gió. Chợ đồ cổ khá gần ga Bành Thành, vì vậy chỉ mất 5-6 phút thì Lưu Xuyên đã chạy đến nhà ga. hắn liếc mắt thấy Chu Thụy đang đeo ba lô đứng ở ngoài nhà ga. Dù sao cũng là bạn bè đã từng chia sẻ hoạn nạn, dù chỉ không gặp vài ngày nhưng ba người bây giờ gặp lại nhau ở Bành Thành cũng thật sự rất vui vẻ. Lưu Xuyên gọi điện thoại về nhà để cho mẹ quét dọn gian phòng mà đơn vị cung cấp, tạm thời cho Chu Thụy ở đó, vì vậy mà Chu Thụy trở thành hàng xóm của Trang Duệ, vì căn phòng đó của Lưu Xuyên cũng ở cùng lầu với Trang Duệ. Anh Chu, nếu anh không thấy phiền, trước tiên chúng ta đến quán thú cưng ngồi một chút, cũng cho anh nhận thức một chút, buổi tối sẽ có bữa tiệc tốt cho anh đón gió tẩy trần. Lưu Xuyên rõ ràng đẩy phúc của người khác sang cho mình. Không có gì mà phiền phức, ngày hôm qua đã ngủ một đêm trên xe lửa. Chu Thụy nói đơn giản nhưng cũng có chút kích động, dù sao Lưu Xuyên cũng nói sẽ cho hắn 20% cổ phần của cửa hàng thú cưng. Lưu Xuyên không nói gì nữa, hắn lái xe về chợ đồ cổ, đưa Chu Thụy đi về phía cửa hàng thú cưng của mình. Ôi, anh Hùng, Hầu Tử, hai vị đúng là khách quý, tìm đến quán nhỏ này có gì sao? Khi còn chưa đi vào trong quán thú cưng thì Lưu Xuyên đã thấy hai gương mặt mà mình không ưa thích gì. Trong chợ đồ cổ Bành Thành luôn có một số chủ quầy rảnh rỗi, lúc đầu dựa vào da mặt dày thủ đoạn vô lại và xảo trá để kiếm vài đồng sống qua ngày, nhưng sau khi chợ đồ cổ chỉnh đốn lại, những người này không còn đường ra, vì vậy bắt đầu đổi nghề, nhưng chó thế nào cũng ăn, chuyển đối tượng lừa gạt sang khách hàng. Vài năm trước Đại Hùng còn chưa pha trộn với chợ đồ cổ bên này, khi Lưu Xuyên mở cửa hàng thú cưng thì Đại Hùng và Hầu Tử đã đi cùng nhau, chỉ không vài câu mà hợp thành bọn, lúc đó dám đập nát một cánh cửa thủy tinh của Lưu Xuyên. Khi đó Lưu Xuyên mới ra trường chưa bao lâu, còn chưa thích ứng với quy củ xã hội đen, vì vậy hắn mang theo cờ lê mà công nhân kỹ thuật đến lắp đặt thiết bị còn chưa kịp chuyển đi để triển khai thế tấn công. Nghe nói lúc đó hắn đuổi đánh hai tên kia vài chục mét, làm cho hai tên này phải quỳ xuống cầu xin tha thứ mới dừng tay. Tuy Lưu Xuyên làm việc lỗ mãng nhưng sự việc này cũng cho cha giải quyết. Sau sự kiện đó thì hắn thành danh trong chợ đồ cổ, đám người bình thường thích quậy phá thấy mặt là gọi ngay anh Đại Xuyên, không thường lui tới sẽ gọi là ông chủ Lưu, người thầm ngán chân cũng ít hẳn đi. Đời là như vậy, Lưu Xuyên mạnh mẽ không sợ ai, lại có cha sau lưng, tất nhiên sẽ phát triển tốt trong chợ đồ cổ Bành Thành. Không biết có phải vì sợ Lưu Xuyên hay không mà Đại Hùng và Hầu Tử mai danh ẩn tích một thời gian, sau đó lại xuất hiện thì bày quán trên phố cổ, nhưng ngày thường thấy Lưu Xuyên thì trốn. Trước đó dù hai tên biết được tin Trang Duệ bán hồ lô dế được nhiều tiền nhưng cũng không dám đến gây rối, hôm nay không biết vì sao lại tìm đến cửa, còn ngồi ngay trong tiệm. Ôi, Đại Xuyên, anh đã quay lại, làm cho hai anh em chúng tôi đợi cả nửa ngày rồi. Khi thấy Lưu Xuyên đẩy cửa đi vào thì Đại Hùng và Hầu Tử lập tức đứng lên ghế salon. Cả hai tươi cười tiến lên chào đón. Hì, anh Hùng, Hầu Tử, tôi cũng không để hai vị phải chờ, quán nhỏ của tôi cũng không chứa được hai vị đại thần, hai vị có gì cứ nói thẳng, chút nữa tôi còn phải ra ngoài. Lưu Xuyên cũng không muốn nói nhảm với hai người bọn họ, vì vậy mà đi thẳng vào vấn đề. Hầu Tử thấy Lưu Xuyên thì trong lòng chợt phát lạnh, hắn sờ vết sẹo trên đầu, lại lùi về phía sau vài bước. Đại Hùng thì lại là nhân vật số một trong chợ, tuy cũng sợ Lưu Xuyên nhưng cũng không quá mức như Hầu Tử. Đại Xuyên, là thế này. Lần trước vị huynh đệ kia mua được của tôi một cái hồ lô tam hà lưu. Này, chờ chút, anh Hùng, anh cũng không phải chỉ lăn lộn ở chợ đồ cổ này một hai năm phải không? Anh cũng hiểu quy củ, thế nào? Anh muốn đến đây đòi nợ sao? Không đợi Đại Hùng nói xong, Lưu Xuyên cắt đứt lời của đối phương, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Hắn vốn xem chuyện này là quá khứ, không ngờ đối phương lại còn có gan tìm đến gây sự, đúng là không ăn đòn không chừa. Đừng! Đừng, Đại Xuyên! Các anh để tôi nói hết lời đã, hai anh em chúng tôi cũng không phải đến đây đòi nợ, có chuyện thế này. Khi thấy Lưu Xuyên trừng mắt bày ra bộ dạng muốn trở mặt thì Đại Hùng liên tục khoát tay nói ra một câu chuyện, vì vậy mà Lưu Xuyên và Trang Duệ mới biết đó là chuyện gì, hai bên nhìn nhau, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thì ra lần trước chuyện Trang Duệ mua được hàng trên tay Đại Hùng và bán được giá 150.000, chỉ sau vài ngày thì tin này truyền khắp chợ đồ cổ, Đại Hùng cực kỳ hối hận, hắn tự cho mình vài bạt tai, nhưng hắn cũng không dám trêu vào Lưu Xuyên, không dám đến gây rối. Chỉ có thể câm nín chịu thiệt mà thôi. Sau đó Đại Hùng cứ nghĩ mãi đến vấn đề này mà cảm thấy rất khó chịu, hơn 100.000 cứ như vậy mà chạy ra khỏi tay mình, dù là ai cũng thật sự nổi giận. Hắn nghĩ đến chuyện mình mua hồ lô dế ở Thiên Tân, lúc đó trong quầy còn nhiều hồ lô dế, nếu nói không chính xác thì rất có thể sẽ còn vật phẩm giống như Tam Hà Lưu. Đại Hùng có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy ngứa như mèo cào, hắn cũng không thể nào tiếp tục ở lại, vì thế mà tìm đến Hầu Tử, hai người gom tất cả tiền bạc và mượn của bạn bè được 30.000. Sau đó Đại Hùng ngồi xe lửa đến nhà của Bác Tân. Thiên Tân chính là một trung tâm đồ cổ cực kỳ hưng thịnh vào thời dân quốc, phải nói là vượt xa Bắc Kinh, nguyên nhân là nơi này có ẩn cư không ít những vị quan lớn của triều nhà Thanh, những thế hệ con cháu sau này không có kỹ năng sinh tồn, chỉ có thể lấy những vật phẩm của cha ông để lại ra bán, vì vậy mà thị trường đồ cổ ở Thiên Tân cực kỳ phát đạt. Dù đã phát triển hơn nửa thế kỷ nhưng bây giờ thị trường đồ cổ ở Thiên Tân vẫn cực kỳ phát đạt. Đại Hùng đi dạo vài ngày ở chợ đồ cổ Thiên Tân, hắn không hiểu những món hàng gốm sứ đồng xanh, chữ nghĩa danh nhân. Hắn cũng biết đó phần lớn là đồ giả. Nhưng vài ngày trôi qua mà hắn thật sự còn chưa gặp được vật mình thích. Khi Đại Hùng không nhịn được và chuẩn bị quay về Bành Thành thì chợt thấy một ông lão ăn mặc mộc mạc nhưng rất sạch sẽ giống như một công nhân về hưu bày quán hơn 10 cái dế hồ lô. Hắn nhìn trúng một cái hồ lô trong số đó, vì nó tương tự như hồ lô Tam Hà Lưu mà hắn từng bán cho Trang Duệ. Đại Hùng trò chuyện với ông lão kia, sau đó biết ông lão này chính là hậu nhân của những vị quan chạy loạn từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, sau giải phóng thì tự lực cánh sinh, vào làm việc ở nhà máy, bây giờ con cháu đã lớn, chính mình cũng về hưu. Ông lão tưởng rằng mình về hưu thì có cuộc sống thoải mái, nhưng không ngờ con cái bất hiếu, không những không phụng dưỡng bố già, mỗi tháng còn nhận cả tiền lương hưu của ông. Ông lão tức giận đi tìm công an, nhưng cũng không có biện pháp làm gì đứa con bất hiếu, vì không còn cách nào khác nên lấy ra những thứ mà bố mình còn sống thường xuyên sử dụng để tìm người xem xét. Bọn họ nói rằng có giá vài chục ngàn, vì vậy ông lão mới đưa ra bày quầy ở chợ đồ cổ Thiên Tân. Đại Hùng cũng là một kẻ trước nay hay chơi trò hai người cùng hát sướng để lừa gạt kẻ khác, nhưng hắn hàn huyên với ông lão này nửa ngày nhưng không thấy ai khác đến mời chào, trong lòng đã tin tưởng ba phần. Sau đó ông lão lại lấy ra một tấm hình chụp ảnh tổ tiên, lại chỉ vào đứa bé nói là mình. Đại Hùng nhìn vào tấm ảnh, đứa bé kia thật sự có vài phần tương tự như ông lão này, vì vậy hắn lại càng thêm tin tưởng. Lúc đó Đại Hùng chỉ nghi ngờ hồ lô dế kia là Tam Hà Lưu, nhưng ông lão ra giá 50 ngàn, một phân tiền cũng không giảm. Lão nói đây là di vật của bố mình, nếu không phải con cái bất hiếu cũng sẽ không mang ra bán. Đại Hùng trò chuyện với ông lão nửa ngày, lại bỏ tiền mời ông một bữa cơm, sau đó mới giảm giá chiếc hồ lô dế kia chỉ còn 30 ngàn. Hắn lấy được hồ lô dế thì không kìm được vui sướng mà ngồi xe lửa chạy suốt đêm về Bành Thành. Đại Hùng hôm sau cầm hồ lô dế đi tìm ông chủ lữ, mời ông ta xem xét. Ông chủ lữ nhìn qua một lúc, sau đó trực tiếp phán rằng thứ này được làm chưa đến 10 năm, tay nghề không kém, có thể đáng giá trên dưới 100 đồng. Khi đó Đại Hùng tức giận tái mặt, thứ nhất hận ông lão kia chơi khăm mình, thứ hai hận ông chủ lữ nói chuyện quá tổn hại. Nhưng lúc này hắn thật sự không còn tiền để bắt xe về Thiên Tân, hắn cũng biết đối phương lừa đảo quá tinh xảo, chắc sẽ không ngồi ở đó chờ mình đến đòi nợ. Đồng thời chuyện này cũng không thể nói rõ, mình tìm được đối phương cũng chẳng làm gì được người ta. Đại Hùng vốn bỏ ra một khoản tiền lớn, bây giờ thì hoàn toàn trợn mắt há mồm, chưa nói đến chuyện dốc hết vốn liếng của mình, thậm chí còn thiếu nợ bạn bè vài ngàn, cũng có thân thích thấy hắn lãng tử quay đầu thì cho mượn tiền. Bây giờ nghe nói hắn ném tiền ra ngoài, ai cũng đến đòi nợ, thiếu chút nữa đã đập nát cửa nhà, điều này làm cho hắn còn dám sinh ra ý nghĩ đi cướp ngân hàng. Cuối cùng hầu tử đưa ra ý kiến, vài ngày nay chợ đồ cổ đồn rằng Lưu Xuyên mua được vài con ngao con thuần chủng có giá trị vài triệu đồng, hai người lại hợp kế, mình lăn lộn ở chợ đồ cổ nhiều năm mà không kiếm được xu nào, bây giờ còn nợ người ta một khoản tiền. Lưu Xuyên là người còn trẻ, mới buôn bán vài năm đã có vài triệu đồng. Đại Hùng và hầu tử đến tìm Lưu Xuyên, bọn họ muốn tìm được hướng phát triển, hoặc là làm công cho Lưu Xuyên cũng được, vì bọn họ biết rõ Lưu Xuyên là người sảng khoái. Sau khi nghe xong câu chuyện ly kỳ như vậy thì Lưu Xuyên cũng dở khóc dở cười, Trang Duệ ở bên cạnh lại có chút hả hê. Ai bảo tên khốn Lưu Xuyên có chút tiền là huênh hoang, một con ngao con vài triệu, chắc chắn cũng là tự Lưu Xuyên khoe khoang ra ngoài. Này hai anh bạn, lần này tôi đi cũng vì may mắn mới có được hai con ngao. Lưu Xuyên vừa nói vừa chỉ hai chú ngao chạy dưới chân mình, hắn nói tiếp, tôi đang chuẩn bị kinh doanh hướng mới, có lẽ sau này sẽ ít về cửa hàng thú cưng này, tôi làm sao có thể giúp gì được cho hai vị. Đại Xuyên, từ khi anh đến chợ này thì anh em chúng tôi đã đến gây phiền, cũng bị anh dạy bảo cho không nhẹ, nhưng hai anh em chúng tôi đều chịu phục. Đã 3-4 năm rồi, hai anh em chúng tôi cũng coi như cải tà quy chính mới lăn lộn đến bây giờ, thậm chí lúc này còn không có cơm ăn, cũng mong Đại Xuyên nhân nghĩa kéo chúng tôi một tay. Đại Hùng thấy Lưu Xuyên nói lời có ý muốn từ chối thì cũng không cần quan tâm đến thể diện, hắn mở miệng cầu khẩn rồi nhìn về phía Trang Duệ nói, huynh đệ, hồ lô Tam Hà Lưu được cậu mua đi, tôi chỉ có thể trách mình có ánh mắt vụng về, tôi cũng không muốn đến đây tìm chút tiền quay về, hôm nay cầu mong cậu nói giúp cho vài lời. Trang Duệ nghĩ lại mà thấy cũng đúng, bán đi với giá 1 ngàn mà qua tay người ta lại thành 150 ngàn, vấn đề này nếu phát sinh trên người hắn thì chắc chắn trong lòng sẽ rất bức bối. Hắn có chút không đành lòng, vì vậy nói với Lưu Xuyên, Lưu Manh, khoảng thời gian này chúng ta cũng thiếu người, cậu xem có nên sắp xếp được không? Sắp đến giai đoạn trụ bị xây dựng ngao viên, đến lúc đó phải thi công và tìm giấy phép, 3 năm người chắc chắn sẽ cực kỳ bận rộn. Trang Duệ nói như vậy có nghĩa là trước tiên có thể dùng hai người này, nhưng ý kiến này cần phải được Lưu Xuyên thông qua mới tốt. Lưu Xuyên trước nay đều là người thích mềm không thích cứng, vừa rồi Đại Hùng nói vài năm qua sống khổ sở, hắn cũng có chút xấu hổ. Khi đó hắn đánh người ta tát đầu nhưng cũng không bồi thường, vài năm qua hai tên này thấy mình còn cực kỳ cung kính, bây giờ thành bộ dạng thế này, đến cầu tận cửa, hắn cũng khó thể từ chối. Thế này đi, Đại Hùng, hầu tử, bây giờ hai người làm công tác hỗ trợ trong quán thú cưng, làm quen với khách hàng, vì những thứ trong đó tôi cũng không thể nói rõ ràng với hai người được. Còn chuyện tiền lương, mỗi người mỗi tháng 2.000 đồng, nếu năng lực tốt thì sẽ tăng tiền thưởng, các anh thấy sao? Lưu Xuyên suy nghĩ một chút, chuyện ngao viên thật sự không nên cho hai người này nhúng tay vào, hơn nữa bọn họ cũng không có năng lực. Bọn họ lăn lộn nhiều năm ở chợ đồ cổ, thậm chí còn lâu năm hơn mình, tất nhiên sẽ rất hiểu rõ chuyện buôn bán mèo chó chim chóc. Quan trọng là hai người này đều là loại nói rất hay, có thể nói chết thành sống, thích hợp nhất để công tác bên cửa hàng thú cưng. Lưu Xuyên vốn định cho Chu Thụy chạy nguồn cung cấp, chính mình mở thị trường, nhưng hôm nay thấy Đại Hùng và Hầu Tử thì chợt thay đổi ý nghĩ, khoảng thời gian sau này mình sẽ bận tối mặt, thứ hai là với cái miệng nhanh nhạy và cực dẻo của hai người kia, sợ rằng còn buôn bán tốt hơn cả mình. Được rồi, Đại Xuyên, à, không, ông chủ, hai anh em chúng tôi đảm bảo sẽ làm tốt, cứ giao chuyện kinh doanh của cửa hàng thú cưng cho anh em chúng tôi sẽ thu gom tất cả các mối kinh doanh thú cưng. Sau khi nghe được lời của Lưu Xuyên thì Đại Hùng và Hầu Tử chợt vui sướng. 2.000 đồng tiền lương đối với tiêu phí ở Bành Thành thì cũng xem như khá cao, so ra có lợi nhuận hơn việc bọn họ thức dậy sớm đi buôn bán lừa gạt rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn có tiền thưởng, vì vậy mà lúc này bọn họ thật sự nghĩ đến chuyện muốn đến cướp chuyện làm ăn của người khác. Đừng, tôi nói với hai vị nhé, dù nói cùng nghề là quan gia nhưng thị trường Bành Thành là rất lớn, cũng không phải một nhà có thể lũng đoạn được, hai anh chỉ việc thường xuyên chạy ra ngoài, tìm chút khách lạ, cùng đừng cướp mối làm ăn của người khác. Lưu Xuyên nghe thấy hai người kia nói như vậy thì biết bọn họ có ý gì, vì vậy vội vàng mở miệng nhắc nhở. Hắn đã kinh doanh thú cưng được 4-5 năm, tuy có quan hệ không tốt với một hai nhà nhưng cũng không vạch mặt, nếu như bây giờ bị hai kẻ dở hơi phá hoại, sợ rằng sau này mình cũng xấu hổ khi đến đây. Được rồi, ông chủ, anh cứ yên tâm, anh em chúng tôi làm việc tuyệt đối tín nhiệm, đến lúc đó sẽ đặc biệt đến công viên tìm những người già, chắc chắn bọn họ sẽ rất hứng thú với thú cưng. Hầu Tử vừa nghĩ đã có ý hay, điều này cũng làm ánh mắt Lưu Xuyên sáng lên, bình thường hắn cũng không chú ý đến những vị khách già lão. Chẳng qua chỉ làm ăn với người trẻ mà thôi. Được, Hầu Tử, hai anh nếu làm tốt, sau này chuyện làm nhà lấy vợ là không có vấn đề. Các anh cũng biết Đại Xuyên tôi là người thế nào rồi đấy, chỉ cần kiếm được tiền, tôi cũng không phải người keo kiệt. Lưu Xuyên tất nhiên sẽ lên tiếng khuyến khích, những người này bây giờ đều là thành viên tổ chức của hắn, sau này chuyện kinh doanh ở quán thú cưng sẽ giao cho bọn họ. Đúng rồi, còn một chuyện cần nói, vừa vặn có hai anh ở đây cũng tốt, Lý Binh, cậu và Tiểu Trương dừng lại một chút, tôi có vài chuyện cần tuyên bố. Lưu Xuyên thét lên với hai nhân viên đang bận việc, Lý Bình kia theo hắn đã được 3 năm, là con của một người đồng sự của mẹ hắn, bây giờ mỗi tháng lương 3.000 đồng. Bình thường khi Lưu Xuyên không có ở quán thì hắn đều là người phụ trách, đây là người thành thật, sử dụng rất yên tâm, chỉ là năng lực khai thác thị trường không đủ, nhưng trong quán lại rất thích hợp. Hôm nay Đại Hùng và Hầu Tử xem như chính thức gia nhập vào quán của chúng ta, có một số việc tôi muốn nói rõ. Vị này là anh Chu, sau này khi tôi không có mặt thì tất cả do anh ấy phụ trách, nếu anh Chu không có trong tiệm thì do Lý Bình phụ trách. Đại Hùng và Hầu Tử có nhiệm vụ khai thác thị trường, Tiểu Trương hỗ trợ anh Chu và Lý Binh quản lý cửa hàng cho tốt. Được rồi, cứ như vậy là được, buổi tối Lý Binh và các anh họp mặt với nhau, chi tiêu do cửa hàng chi trả. Lưu Xuyên giới thiệu Chu Thụy cho mọi người, cũng xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân, Đại Hùng và Lý Binh trước kia đã biết nhau, vì vậy cũng dễ làm việc. Chu Thụy vẫn có bộ dạng lạnh lùng, hắn khẽ gật đầu với mọi người, cũng không nói lời nào. Lưu Xuyên trước đó đã nói, thời gian hắn đứng ở cửa hàng sợ rằng cũng không nhiều. Ít nhất vài ngày nữa hắn cũng phải quay về Tây Tạng, sẽ đi đón nhân thanh thố mổ đến Bành Thành. Sau đó Lưu Xuyên hỏi thăm tình huống của cửa hàng vài ngày qua, khoảng thời gian này làm ăn khá tốt. Hắn đi ra ngoài nửa tháng nhưng nguồn hàng trong cửa hàng đã sắp cạn, hắn lên tiếng hỏi những loại nào cần nhập hàng, sau đó cầm điện thoại liên lạc với khách. Xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi không có thật, xin vui lòng xem xét lại. Một giọng nữ chợt vang lên trong tiệm, ai cũng nhìn về phía Trang Duệ, chính Trang Duệ cũng có chút sửng sốt. Sau đó hắn mới chợt nhớ đây là tiếng chuông điện thoại mà mình vừa đau được từ trên máy của Lưu Xuyên, vì vậy vội vàng móc điện thoại ra nghe. Này cậu Trang, tên Lưu Xuyên kia đang làm gì vậy? Tôi đã gọi điện thoại cho cậu ta một lúc lâu, đều là đang bận. Tôi đã đến sân bay Bành Thành, đến đón sao? Không cần, tôi trực tiếp bắt xe đến khách sạn Thiên Đô, các cậu cũng mau đi qua, mọi người gặp mặt rồi trò chuyện. Người điện thoại đến là Tống Quân, máy bay đã hạ cánh, Trang Duệ vốn nói định đi đón nhưng bị hắn từ chối, tự mình đến khách sạn Thiên Đô. Đây là địa điểm mà trước đó bọn họ đã hẹn trước, Lưu Xuyên này vẫn nhớ mãi món tôm hùm châu Úc ở đó. Nói chung nửa giờ sau Lưu Xuyên xử lý xong chuyện ở cửa hàng thú cưng, sau đó gọi Chu Thụy, ba người chạy xe đến khách sạn Thiên Đô. Khi bọn họ đến khách sạn thì Tống Quân đã có mặt, khi thấy hai con chó ngao con thì trợn tròn mắt, Lưu Xuyên đã nói sẽ cho hắn chọn một trong hai. Tiểu bạch sư của Trang Duệ căn bản khinh thường không muốn đi cùng hai con ngao, vì vậy mà chỉ theo sau lưng Trang Duệ. Nhắc đến cũng kỳ quái. Cùng là con của ngao vương lông vàng nhưng lại là một con ngao đầu hổ và một con đầu sư tử, tuy đã hơn một tháng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tống Quân nhìn một lúc lâu, cuối cùng chọn con ngao đầu sư tử, Lưu Xuyên cũng rất thích con ngao này, nhưng Tống Quân là người bỏ tiền, vì vậy hắn cũng không làm gì được. Sau khi chọn ngao xong, Lưu Xuyên giới thiệu Chu Thụy cho Tống Quân, lúc này Tống Quân biết rõ Chu Thụy có xuất thân quân ngũ thì cũng rất vui, mời mọi người vào phòng. Khi thấy con tuyết ngao của Trang Duệ thì hai mắt Tống Quân chợt sáng lên, hắn dùng giọng hâm mộ nói, Trang Duệ, con tuyết ngao kia đẹp quá, tiểu tử cậu rất may mắn, tôi nghe nói có người ra giá 40 triệu nhưng cậu cũng không bán. Phải nói là 40 triệu thì dù là Tống Quân cũng phải gom góp vài ngày mới có đủ, tiền của hắn đầu tư ở nhiều ngành, vốn lưu động trên tay cũng không đủ mua một con chó. Hi hi, anh Tống, đây là bác sĩ của tôi, người thường cũng không nuôi được. Trang Duệ vuốt đầu tiểu bạch sư có vẻ rất sủng nịnh và tự hào, tiểu bạch sư cũng lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Trang Duệ. Tiểu bạch sư bây giờ đã ăn thịt sống, nhưng từ sau khi được Trang Duệ dùng linh khí chải chuốt thì trong miệng không còn mùi hôi thối như những con chó khác, ngược lại còn có một mùi hương trầm như trẻ nít, rất dễ nghe, vì thế Trang Duệ cũng tùy ý để nó thân mật với mình. Tôi biết rõ tên mập họ Mã kia, hắn là người không đơn giản, vài năm qua chỉnh đốn việc khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng hắn càng làm càng lớn, cũng coi như là một đại nhân vật, các cậu đã xảy ra xung đột với hắn, không bị hắn lừa đấy chứ. Tống Quân đã biết những gì xảy ra trong trướng bồng ở chợ đen, hắn biết rõ và khen ngợi tên mập vài câu, nhưng nhóm Trang Duệ vẫn có thể nghe ra trong đó có chút khinh thường, xem ra tên mập họ Mã và Tống Quân cũng không cùng cấp bậc. Không, tên mập kia thật sự rất hay. Trang Duệ nói từ đầu chí cuối cho Tống Quân, tất nhiên chỉ hời hợt nói về chuyện mình mua được bức tranh, vì lúc đó có nhiều cao nhân mê hoặc về bức tranh, chính hắn lại có vận may rất tốt, ai cũng không có biện pháp nào khác. Trang Duệ có ý muốn Tống Quân giới thiệu cho mình một vị đại sư chuyên làm giả, sau đó lấy cớ bức tranh của nát muốn tân trang về treo trong nhà, kể từ đó bức Lý Đoan Đoan đồ của Đường Bá Hổ sẽ quang minh chính đại trồi lên mặt nước, người khác cũng không nghi ngờ gì. Chỉ là trong quá trình đó Trang Duệ phải ở đây, nếu không bị người ta đánh tráo thì cũng chỉ có khổ mà khó nói. Khi Trang Duệ nói ra ý nghĩ này thì Tống Quân đang đùa với con ngao, hắn chỉ thuận miệng nói, kỹ thuật tân trang rất thịnh hành ở Dương Châu, nhưng Bành Thành cũng có vài vị đại sư, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi, còn vị đại sư kia có tình nguyện ra tay hay không, tôi không dám cam đoan. Người kia có thể nói là trưởng bối của tôi, nhưng này Trang Duệ, vì một bức tranh giả thì đáng giá sao? Vị kia mỗi lần ra tay sẽ lấy giá không thấp đâu. Vậy cảm ơn anh Tống, bức họa kia hơi cũ, treo trong nhà cũng không quá hay, tôi muốn tu bổ lại cây trục, cũng muốn tân trang lại, hơn nữa 3.000 đồng bỏ ra cũng không muốn vứt đi. Có đáng giá hay không thì đợi đến khi bức họa ra xuất hiện, các người sẽ biết. Trang Duệ thầm nghĩ. Không bao lâu thì những món ăn được đưa lên như nước chảy mây trôi, bên trong có cả món tôm hùm châu Úc của Lưu Xuyên. Nhưng hôm nay hắn giống như không có khẩu vị, đôi mắt luôn nhìn về phía hai con chó ngao đang vui đùa ầm ĩ quanh bàn ăn. Tống Quân thấy tâm tư của Lưu Xuyên, hắn mở miệng hỏi, thế nào? Không nỡ sao? Tiểu tử cậu cứ yên tâm, tôi cũng là người yêu chó, sẽ không để cho tiểu tử kia chịu uất ức. Lưu Xuyên gãi đầu xấu hổ nói, anh Tống, tôi đã làm qua thủ tục, cũng làm giấy chứng nhận nuôi chó, đang còn để trên xe chưa lấy xuống, nói thật ra cũng có chút không nỡ. Lưu Xuyên đã buôn bán thú cưng được 4-5 năm, đã rất thông thạo đường đi nước bước, sau khi trở lại Bành Thành thì hắn nhanh chóng chụp ảnh hai con chó ngao, tìm người quen để làm giấy chứng nhận nuôi chó. Theo lý thì tư nhân không thể nuôi chó loại lớn, nhưng Lưu Xuyên lại cho mấy con chó này vào một đơn vị trên danh nghĩa, nếu đổi lại là Tống Quân cũng chưa chắc làm nhanh như vậy. Được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng lắm lời với tôi, ngày hôm qua tôi đã đưa tiền vào tài khoản của cậu, cậu tự mình đi mà xem, đừng nói những lời vô dụng kia. Cậu nói rõ cho tôi biết làm sao để tiểu tử kia nhận chủ, đừng đến lúc đó nó không quen lại chạy mất. Tống Quân thấy có Chu Thụy ở đây, cũng không nói rõ chuyện tiền nong, mà hỏi chuyện nuôi nấng chó ngao. Đây là con chó mua về với giá vài triệu, sau này về chạy Hummer chở nó ra ngoài, chắc chắn sẽ rất có mặt mũi. Lưu Xuyên nghe vậy thì nói, anh Tống, anh đưa về cho nó nhịn đói một ngày, đừng nên để vượt quá một ngày, sau đó anh cho nó ăn cháo à, những thứ này tôi đã chuẩn bị tốt cho anh, có trên chiếc Hummer, đủ cho nó ăn một tháng, sau này anh nên thường mang nó ra ngoài chơi, đợi đến khi nó quen mùi anh sẽ coi anh là chủ nhân, còn chuyện huấn luyện thế nào, đợi nó lớn hơn một chút. Tôi sẽ đến giúp anh huấn luyện. Đúng rồi, anh Tống, nhớ kỹ một chút, trong vòng 2 tháng không được cho nó ăn thịt, nếu không nó sẽ chẳng tiêu hóa được, sẽ dễ tiêu chảy. Tống Quân nghe mà liên tục gật đầu, hắn biết rõ hầu hạ một con ngao cũng không đơn giản như một đứa trẻ, nhưng khi thấy tiểu bạch sư dưới chân Trang Duệ thì hắn lại trợn tròn mắt. Này, Đại Xuyên, con tuyết ngao của Trang Duệ không phải cũng như hai con ngao này sao? Vì thế nào nó lại ăn thịt được? Lưu Xuyên còn chưa trả lời thì Trang Duệ đã xé nát miếng thịt bò trong tay ném cho tiểu bạch sư rồi cười hì hì nói, anh Tống, nếu là như vậy thì tiểu bạch sư cũng có giá vài chục triệu, anh cũng đừng tích cực quá, chờ tiểu bạch sư của tôi lớn lên, khi có con sẽ nhường cho anh một con. Thật ra hai con ngao của Lưu Xuyên cũng được Trang Duệ dùng linh khí chải chuốt một lần, tuy không bằng tiểu bạch sư nhưng nếu xé thịt ăn với cháo cũng không có vấn đề, chẳng qua Lưu Xuyên không biết mà thôi. Hơn nữa lần trước khi cho ăn thịt thì hai con ngao tiêu chảy một ngày, điều này làm cho Lưu Xuyên sợ mất mật. Hừ, con ngao của tôi cũng không tồi, lớn lên không biết ai lợi hại hơn nhé. Đại Xuyên, sau này tôi nếu không có mặt ở Bành Thành, hoặc không tiện đưa nó theo, cậu sẽ nuôi dùng nhé. Tống Quân nhìn về phía con chó ngao lông vàng mà ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, con chó ngao lông vàng đầu sư tử của hắn thật sự không tệ, Nó vốn có trộn lẫn ít lông đen nhưng bây giờ đã là màu vàng, có vài phần phong thái ngao vương. Hì, anh Tống, sau này chúng tôi sẽ làm một ngao viên, đang phát sầu vì thiếu ngao đây này. Lưu Xuyên tùy ý nói. Ngao viên. Hai cậu đang nghĩ gì vậy? Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chơi được, các cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tống Quân nghe vậy thì thật sự kinh hãi. Trong nước có không ít ngao viên nhưng phía sau đều có những người có tư kim khổng lồ chèo chống, có chút quy mô đã phải đầu tư vài chục triệu. Lúc này hai người Lưu Xuyên muốn kinh doanh theo hướng này, tất nhiên sẽ làm Tống Quân bất ngờ. Không phải chỉ là chúng tôi, còn có anh Chu, nhưng tôi chỉ xuất tiền, sẽ ném số tiền hơn 3 triệu bán bản thảo vào mà không đảm nhiệm chức vụ nào. Chuyện khác tôi mặc kệ, nhưng anh Tống, đợi đến khi ngao viên được xây dựng, anh sẽ mang vài người bạn đến chơi chứ. Trang Duệ cẩn thận lọc xương cá rồi ném cho Tiểu Bạch Sư, sau đó hắn nói với Tống Quân, lời nói tuy gạt mình sang một bên nhưng lại muốn ông chủ lớn là Tống Quân giới thiệu khách hàng. Tống Quân ngây người ra một lúc, sau đó nhớ Trang Duệ có vài triệu tiền bán bản thảo Vương Sĩ Trinh, bây giờ đầu tư hết vào ngao viên, xem ra bọn họ cũng có quyết tâm không nhỏ. Được, không có vấn đề, các cậu chỉ cần xây dựng ngao viên, có thể tạo ra những giống tốt không thua những con ngao kia, có thể lấy ra giấy chứng nhận huyết thống, như vậy chuyện khách hàng cứ giao cho tôi. Tống Quân nói lời này cũng không phải khoác lác, hắn kết bạn đều là kẻ phú quý, chỉ cần hắn đưa con ngao của mình đi vào nơi săn bắn nào đó, như vậy sau này không cần nhiều lời, đám bạn bè sẽ chủ động muốn biết về lai lịch con ngao Tây Tạng lông vàng của mình. Còn giấy chứng nhận huyết thống theo lời của Tống Quân giống như hộ khẩu của chó và mèo, nó sẽ để cho chủ ghi lại ưu khuyết điểm tổ tiên và huyết thông, như vậy cũng làm căn cứ tốt cho việc phối giống. Giấy chứng nhận huyết thống sẽ bao hàm những nội dung sau: tên chó, giống, giới tính, ngày sinh, màu lông, đặc thù, cha và mẹ, giới thiệu trực quan huyết thống 4 đời, số đăng ký, bản ghi chép đầy đủ, bản ghi chép trận chiến. Giấy chứng nhận này như giấy chứng minh của chó, nó phán quyết tương lai của con chó. Nhưng lúc này trong nước còn chưa có cơ cấu như vậy, chuyện thành lập giấy chứng nhận cho chó là rất thiếu, hơn nữa không có ai trong nước hoặc tổ chức nào có cơ cấu và quyền uy để giám định huyết thống ngao Tây Tạng. Những ngao viên trong nước chỉ là những tồn tại theo kiểu câu lạc bộ, bọn họ đều tự cho ra những giấy chứng nhận của riêng mình. Nhưng cũng có một biện pháp, đó là tổ chức chó ngao Tây Tạng trong nước sẽ tiến hành thi đấu, còn ngao chiến thắng sẽ nổi tiếng, ngao viên tương ứng sẽ có danh tiếng, huyết thống của nó cũng được nhận định, sẽ được đa số ủng hộ. Lưu Xuyên và Trang Duệ lần này đã sớm có quyết định, bọn họ muốn Chu Thụy đưa Nhân Thanh Thố Mổ và Ngao Vương đến để trông đỡ thể diện cho ngao viên. Hơn nữa Lưu Xuyên nghe nói tháng 6 năm nay ở Sơn Tây sẽ tổ chức một đại hội chó ngao Tây Tạng quốc tế, đến lúc đó chỉ có thể trông đợi ngao vương lông vàng tìm thanh danh cho ngao viên mà thôi. Vì vậy Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng không sợ huyết thống ngao của mình không tinh khiết hoặc danh tiếng không cao. Bây giờ có lời này của Tống Quân, hai người bọn họ xem như đã bỏ đi một nửa gánh nặng, nguồn cung do Nhân Thanh Thố Mổ giải quyết, khách hàng nhờ vào Tống Quân, nếu như vậy sẽ chẳng sợ không có người mua. Vô tình ai cũng có tâm tình tốt, bọn họ liên tục nâng ly mời rượu, cũng nói về chuyện chiến đấu trên thảo nguyên, Tống Quân nghe mà thấy rất sảng khoái. Khi thấy Tống Quân vui vẻ thì Lưu Xuyên cả gan báo chuyện tấm thảm trong xe hư hỏng, đổ hết trách nhiệm lên đám ngao con, dù sao thì đám chó kia cũng không thể phản bác, vì thế không có ai đối chứng cả. Tống Quân cũng không quá quan tâm, đối với hắn thì những vật phẩm xa xỉ và đồ cổ là khác nhau, mua về là để sử dụng, nếu không dùng thì chẳng khác nào mất của. Hư hại thì hư hại, đây cũng là khác biệt giữa hắn và nhóm Trang Duệ, nếu là hai người bọn họ sẽ đau lòng vài ngày, mà điều này cũng liên quan đến thân phận và địa vị của chủ nhân. Một đầu, cậu thấy chúng ta có nên mua xe Hummer không? Nếu có sẽ rất thuận tiện cho anh Chu đi thảo nguyên. Sau khi cơm nước xong thì Lưu Xuyên lái xe đưa Tống Quân về biệt thự, sau đó lái chiếc xe của mình đưa Trang Duệ và Chu Thụy đi nghỉ ngơi. Mua xe Hummer, chúng ta có tiền đâu? Chẳng lẽ không làm ngao viên? Trang Duệ cũng không phản đối mua xe, vì chiếc xe này ngồi ba người và hai con ngao cũng thật sự chen chúc. Nếu chạy chiếc xe này của Lưu Xuyên đi đường dài là không thuận tiện, nhưng mua xe Hummer thì quá khoa trương, bọn họ cũng không đủ tiền. Một đầu, đừng nóng vội, tôi tính rồi, 20 mẫu đất nếu dựa theo giá cả nông nghiệp thì tiền thuê một năm là 12.000, 20 năm chính là 240.000. Còn chuyện xây dựng ngao viên cũng không hao tốn nhiều tiền, chỉ cần một tòa nhà 3 tầng cho công nhân viên ở, còn có ổ chó, tường rào, sắp xếp chỗ huấn luyện, tôi tìm một nhóm thi công, đảm bảo chỉ có giá 2 triệu. Đúng rồi, còn bức tượng tử đàn của cậu, hôm qua tôi đã đưa cho Lữ lão gia tử nhìn qua, ông ấy tình nguyện mua với giá 700.000, tôi cũng đã đồng ý. Như vậy chúng ta có tổng cộng 7.100.000 tiền mặt, mất đi 2 triệu thì còn 5 triệu, mua chiếc xe còn chưa đủ sao? Lưu Xuyên rõ ràng là mưu đồ đã lâu, hắn chậm rãi nói, sau này chuyện tài vụ của ngao viên sẽ do Trang Duệ nắm, không có hắn đồng ý thì khó thể động vào tiền. 5 triệu mua xe, sau này chó ngao không ăn uống sao? Tôi thuê người không phát lương sao? Cậu cũng biết trước khi chó ngao con đợt đầu được sinh ra, chúng ta căn bản không có lợi nhuận. Trang Duệ lắc đầu, nếu tài chính dồn vào một chiếc Hummer thì tuyệt đối không được. Khụ, khụ, Này một đầu, chúng ta không mua Hummer như của anh Tống. Loại Hummer H6 có 6 bánh ít nhất cũng có giá 2 triệu, sau đó tiền tân trang còn đắt hơn, thật sự không chơi nổi. Nhưng tôi đã điều tra qua, loại H3 chỉ cần 700 ngàn, tính năng việt dã còn mạnh hơn cả H6, ít nhất chạy trên tuyến đường đến Tây Tạng cũng không có vấn đề. Nghe Lưu Xuyên nói như vậy thì Trang Duệ mới biết mình nghĩ lầm, 700 ngàn thì có thể suy xét được, dù sao thì sau khi xây dựng Ngao Viên mà thiếu chiếc xe cũng không tiện, chỉ sợ một chiếc cũng không đủ. À, nếu giá cả như vậy thì chúng ta mua, ngày mai cậu đi mở một tài khoản tư nhân, tôi sẽ chuyển 3 triệu qua, đợi đến khi Ngao Viên có giấy phép thì chúng ta sẽ chính quy hóa tài vụ, nhưng nếu xe này để cho anh Chu chạy thì thật sự là chịu tội. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, giấy phép mở Ngao Viên cũng không quá khó, nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải đặt trên một cái Ngao Viên, hắn muốn làm thành một công ty có sản nghiệp là chó ngao Tây Tạng, lại còn chính quy hóa. Lưu Xuyên nghe thấy Trang Duệ đồng ý thì hưng phấn thiếu chút nữa chạy xe ra ven đường phòng hộ, hắn vui vẻ nói, tôi đã liên hệ rồi, một tuần lễ sau có thể đến Nam Kinh lấy xe, đến lúc đó vừa kịp thời gian cho anh Chu đi Tây Tạng. Lấy xe cũng mất một tuần. Đến lúc đó chạy thêm một chút đưa tôi đến Trung Hải cũng được. Trang Duệ chỉ còn được nghỉ hơn một tuần nữa, hắn mang theo Tiểu Bạch Sư cũng không thể ngồi xe lửa, vừa vặn cho Lưu Xuyên làm tài xế. Hắn đã liên hệ với đại ca Dương bên phía Trung Hải, để đối phương giúp mình thuê một gian phòng tốt hơn ở gần Điển Đương Hành, tiền thuê mắc một chút cũng không là vấn đề. Đại ca Dương vài ngày qua đang bận rộn giúp hắn, đồng thời chuyện giấy kiểm dịch của Tiểu Bạch Sư cũng giao cho người này. Nhưng Trang Duệ thật sự nghi ngờ động cơ của Lưu Xuyên, vì lúc này Lôi Lôi đang ở Nam Kinh. Khi nghĩ đến Lôi Lôi thì hắn lại đau đầu, chính mình đã đồng ý sẽ có lễ vật cho Tần Huyên Băng, lúc này còn chưa suy nghĩ ra, lại không thể hỏi Lưu Xuyên, nếu không thì tên miệng rộng kia sẽ làm rùng beng đến tai Tần Huyên Băng ngay ngày mai. Trang Duệ và Chu Thụy thật ra là hàng xóm lầu trên lầu dưới, vì vậy mà Lưu Xuyên đưa hai người về cùng, vì ngày mai Lưu Xuyên còn bận việc nên lái xe về ngay. Trang Duệ đưa Chu Thụy đi đến siêu thị mua những vật dụng thường ngày, trong phòng của Lưu Xuyên ở đây cũng có tivi tủ lạnh, vì vậy sau khi đưa Chu Thụy lên lầu thì Trang Duệ cũng xuống nhà mình. Trang Mẫu lúc này không có ở nhà, có lẽ đang đi tập thể dục cùng nhóm những bà lão ở quảng trường. Từ sau khi hết đau lưng thì bà đều là gió mặt gió mưa mặt mưa, đám chị em cũng rất hâm mộ, xem như có một đứa con có hiếu. Cậu, mở cửa nhanh. Trang Duệ đang ngồi an tĩnh, đang nghĩ xem nên cho Tần Huyên Băng lễ vật gì thì cửa ra vào chợt truyền đến tiếng hô non nớt. Mở cửa ra thì thấy cả nhà chị gái đều đến, khoảng thời gian qua Trang Duệ đi Tây Tạng, cả nhà chị gái đã lắp đặt những thiết bị đơn giản ở phòng bên rồi dời qua, điều này làm cho Tiểu Níp Níp cực kỳ vui sướng. Trước tiên là có phòng của riêng mình, còn có thể nhìn thấy ông cậu mình yêu mến, vì thế mà những ngày qua nếu gây chuyện đều chạy đến đây tị nạn. Chị, anh rể, thế nào? Chưa quen sao? Vài ngày qua Trang Duệ về nhà đều chạy ngược chạy xuôi, dù là ở cùng một chỗ nhưng còn chưa mấy lần cùng mọi người trò chuyện, nhưng dù sao thì bây giờ cuộc sống cũng rất phong phú, hắn không còn buồn bực ngồi nhà đọc sách nữa. Khá tốt, chúng tôi đã chuyển đến, nhưng Tiểu Níp Níp sắp đi nhà trẻ, cần tìm một nhà ở gần đây. Đúng rồi, Tiểu Duệ, những ngày qua cậu chạy ra ngoài cả ngày, tôi đã nói với anh rể làm vài món ngon, xem như chiêu đãi cảm ơn cậu. Trang Mẫn nhìn cô CN gái đang lăn lộn với Tiểu Bạch Sư ở dưới đất mà lộ ra nụ cười ấm áp. Những năm qua ở cùng bố mẹ anh em chồng rất chen chúc, thật sự không mấy dễ chịu. Tiểu Bạch Sư bây giờ có chút xa lạ với vợ chồng Trang Mẫn, nhưng đối với Níp Níp thì không có biện pháp nào, vì Níp Níp đến đây đều ôm cổ nó không buông. Nó rất có linh tính, có thể cảm giác được cô gái nhỏ này không có ác ý, hơn nữa còn có mệnh lệnh của Trang Duệ, chỉ có thể kéo Tiểu Níp Níp đi dạo khắp phòng mà thôi. Nếu lần trước Trang Duệ không thấy Tiểu Bạch Sư bổ nhào cắn Lưu Xuyên, hắn cũng không cảm giác được tiểu tử này lớn quá nhanh nhưng lại không giống ngao Tây Tạng. Vì trên người nó không có khí tức bạo ngược của ngao, bộ lông trắng dài làm nó có thêm vài phần đáng yêu. Vừa rồi hắn đưa nó đi siêu thị được rất nhiều người chỉ trỏ bình luận, nhưng nó cũng không nổi giận, chỉ có chút kiêu ngạo và khinh thường. Chị nói thế nào vậy, giữa chúng ta còn phải nói lời cảm tạ sao? Đừng nói là những năm qua tất cả các việc trong nhà đều do chị và anh lo liệu, chỉ dựa vào quan hệ chị em mua cho chị một gian phòng cũng không có vấn đề gì. Được rồi, không nói đến những thứ kia nữa, em có mang về chút thuốc của người Tạng, anh để mang về dùng cho các bác ở nhà, hiệu quả cũng không tệ. Trang Duệ bị lời nói của chị gái làm cho dở khóc dở cười, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Điều này làm cho Trang Duệ có chút không thoải mái, chị em chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, từ nhỏ đến lớn trong nhà có gì ngon thì chị đều nhường hắn, mua quần áo mới cho hắn, hắn cảm thấy chút chuyện mình làm thật sự không đáng vào đâu. Đây cũng không phải là ý nghĩ của hắn lúc có tiền, dù không có tiền hắn cũng sẽ giặt tình thân trước tiền tài. Trang Duệ đi vào phòng mình, hắn lấy ra vài chai thuốc của người Tây Tạng. Đây đều là những loại thuốc mua trong quán chính quy, có lẽ không phải hàng giả, trước này hắn rất có hiếu với các bậc trưởng bối. Đúng rồi, chị, em còn một việc cần hỏi, tặng quà cho cô gái thì nên chọn món gì? Trang Duệ đưa thuốc cho anh rể, sau đó hỏi Trang Mẫn. Mọi người đều là người nhà, hắn cũng không xấu hổ mà trực tiếp đưa vấn đề phức tạp ra hỏi chị gái. Ủa, Tiểu Duệ, cậu có bạn gái rồi à, chị có biết không? Cô gái kia có tình cảm với cậu không? Trang Mẫn không trả lời vấn đề của Trang Duệ, nàng mở miệng hỏi. Trang Duệ không chịu được, hắn mở miệng nói, được rồi, em chỉ hỏi thăm nên tặng lễ vật gì, vấn đề của chị còn nhiều hơn của em nữa đấy. À, chị phải xem cô gái kia có tình cảm với em hay không, nếu không thì chị sao biết tặng thứ gì? Trang Mẫn dùng giọng hùng hồn đáp lời. Xem như có cảm tình, cô gái kia có xuất thân rất tốt, cũng rất đẹp. Trang Duệ ấp úng nói. Cậu, là cô gái lần trước đến nhà chúng ta sao? Chật chật, không ngờ một đầu cũng có lúc thông suốt, rất tốt, đợi mẹ quay về thì chị sẽ báo tin vui. Ngoại hiệu một đầu của Trang Duệ cũng không phải từ ngữ chuyên dụng của Lưu Xuyên, từ nhỏ hắn là một người sống nội tâm, bề ngoài có vẻ chất phác. Nếu như là cô gái lần trước, cũng đừng tặng lễ vật gì đắt tiền, vì quà tặng sẽ biểu đạt tâm ý của cậu. Cậu nghĩ lại xem cô ấy thích thứ gì. Trang Mẫn thấy em trai bị trêu chọc mà đỏ mặt thì vội vàng nói ra ý của mình, nhưng Trang Duệ nghe xong thì lại càng bối rối. Tần Huyên Băng là người thích cưỡi ngựa, nhưng giá ngựa tốt còn mắc hơn cả chó ngao Tây Tạng, có tiền cũng không mua được, chính mình muốn tặng nàng cũng khó. Nàng là nhà thiết kế châu báu, có lẽ cũng rất thích những thứ như kim cương, nhưng ý nghĩa của nó lại quá tầm thường, chính mình tặng mà người ta không muốn nhận cũng khó. Không nhắc đến vấn đề này nữa, chị, cuối tuần này em sẽ về Trung Hải đi làm, mọi người dùng cơm cứ ăn chung cho vui. Em sẽ đưa thêm cho chị chút tiền, để chị mua thêm vài món có chất, bình thường mẹ không nỡ dùng tiền, còn chị cũng đừng như vậy. Trang Duệ gác lại chuyện liên quan đến Tần Huyên Băng, dù sao thì xe lên núi sẽ có đường, hắn cũng không đến mức bị một lễ vật làm cho sầu khổ chết người. Đừng, Tiểu Duệ, cậu cứ yên tâm về mẹ ở đây, tiền cơm chị cũng không thiếu, nhất định sẽ chăm sóc tốt. Cậu ra ngoài cần dùng tiền, chính mình mang theo trên người đi. Trang Mẫn liên tục khoát tay, nàng cũng không biết Trang Duệ bán bản thảo được vài triệu, thậm chí có biết rõ cũng không muốn lấy tiền của em mình. Trang Duệ cũng không trả lời, hắn quay lại phòng mình lấy ra 300 ngàn, trước đó hắn chưa đi gửi lại ngân hàng, hắn lấy ra 100 ngàn đưa cho Trang Mẫn. Chị cầm lấy đi, sau này nếu có gì thì cứ sử dụng, em bây giờ xem như là kẻ có tiền, chị thấy tiểu bạch sư của em không, có người trả em 40 triệu mà còn chưa bán đấy. Trang Duệ nói làm cho anh rể và chị gái há hốc miệng, bọn họ biết rõ trước nay Trang Duệ chưa từng nói dối, vì thế ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch sư đang chơi đùa với con gái của mình không khỏi có chút biến đổi. Từ sau khi Trang Duệ từ Trung Hải quay về thì biến hóa rất lớn, nhưng Trang Mẫn cũng không ngờ hắn bây giờ là một phú ông tiền triệu, phải nói là tổng tài sản tiền triệu. Nhưng chấn động này quá lớn, mãi đến khi bọn họ quay về gian phòng cách vách vẫn cảm thấy chóng mặt. Trang Duệ tiễn chân cả nhà chị gái rồi nằm trên giường mình, khoảng thời gian qua nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng cảm thấy rối loạn. Bây giờ hắn muốn tĩnh lặng suy xét lại, cũng định vị cho tương lai của mình. Tiểu Bạch Sư lại tràn đầy tinh lực, khi thấy Trang Duệ không chú ý đến mình thì chui vào gầm giường loay hoay qua lại, sau đó lại là những âm thanh ầm ầm làm Trang Duệ có chút bực bội. Tiểu Duệ, cậu làm gì trên lầu vậy, muốn làm phản sao? Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng la của bác Vương dưới lầu, bọn họ ở cùng nhau một khu nhà đã vài chục năm, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, lại là những người nhìn Trang Duệ lớn lên từ nhỏ, vì vậy mà nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ. Bạch Sư, đi ra, đừng đùa nữa. Trang Duệ thét xuống gầm giường. Tiểu Bạch Sư nghe được âm thanh của Trang Duệ thì lập tức hưng phấn chui từ dưới gầm giường ra ngoài, nhưng hai chân trước vẫn còn đẩy theo một hòn đá, tảng đá va chạm vào sàn nhà phát ra những âm thanh rầm rầm. Trang Duệ biết bác Vương dưới lầu nghe được âm thanh này chỉ là tiếng đá lăn mà thôi, nhưng có vật gì rơi trên lầu thì phía dưới lại nghe rất lớn. Đừng đùa nữa, đi tắm thôi. Trang Duệ cướp lấy tảng đá, hắn thuận tay mở cửa sổ rồi hô lên với bên dưới, bác Vương, cháu xin lỗi, tiểu tử kia nghịch ngợm, cháu sẽ dạy bảo nó. Đã lâu rồi không được ăn sủi cảo của bác, ngày mai cháu sẽ xuống ăn chực một bữa cơm mới được. Bác Vương biết cả nhà Trang Mẫn đều đã dời qua, còn tưởng rằng tiểu Níp Níp nghịch ngợm, vì vậy vội nói, đừng. Đừng, Tiểu Duệ, con Níp nghịch ngợm nói một lời là được, ngày mai tôi sẽ làm văn thắng, cậu cứ xuống ăn. Trang Duệ cũng không giải thích, hắn đồng ý và đóng cửa sổ lại. Hắn cầm tảng đá đen xì trong tay, trên mặt đá đã đầy tro bụi, hắn đặt xuống đất rồi chuẩn bị đi rửa tay. Trang Duệ vừa xoay người thì Tiểu Bạch Sư lại tiếp tục nghịch, vì vậy hắn cướp lấy tảng đá đặt lên bàn. Hắn nhớ tảng đá này được mình lấy ra từ rương của ông nội, hình như có 4-5 cục như vậy, tất cả đều được hắn ném xuống dưới gầm giường, vì đề phòng tiểu tử kia gây chuyện nên hắn cúi người xuống định lấy những tảng đá kia ra, ngày mai sẽ vứt đi. Dưới giường quá tối, nhưng khi Trang Duệ phóng linh khí trong mắt ra, tất cả trở nên sáng tỏ. Ủa, đây là thứ gì? Này, đau chết mất. Trang Duệ sử dụng linh khí thì chợt phát hiện dưới gầm giường có hai chỗ phát ra những luồng sáng xanh sâu kín giống như mắt sói, điều này làm cho hắn bị dọa, hắn cuống quýt ngẩng đầu lên và đụng ngay vào thành giường. Hắn đau đến mức há hốc miệng, hắn bò ra ngoài, Tiểu Bạch Sư chợt nhào lên dùng đầu lưỡi liếm láp mặt hắn. Có lẽ không phải là Tiểu Bạch Sư giở trò quỷ, Trang Duệ biết rất rõ chỗ phát ra hai luống sáng xanh cách xa nhau cả mét, không thể nào là hai mắt của Tiểu Bạch Sư. Hắn vuốt vuốt đầu đau nhức, sau đó đẩy Tiểu Bạch Sư ra, lại đi ra ngoài phòng tìm đèn pin. Quái lạ, ngoài những tảng đá nát kia thì có gì khác đâu. Trang Duệ cầm đèn pin soi một lúc lâu, hắn phát hiện chỉ có những tảng đá mà vài ngày trước mình ném vào, không còn gì khác. Tiểu Duệ, con làm gì vậy? Dưới giường có bảo bối gì sao? Đứa nhỏ này, mau đi ra, coi chừng bẩn hết người. Trang Duệ chuẩn bị lấy vài tảng đá ra thì đúng lúc Trang Mẫu quay về, sau khi nghe động tĩnh trong phòng hắn thì đẩy cửa đi vào, vừa đúng lúc thấy hắn đang bò dưới gầm giường. Mẹ, mẹ về rồi à, con không sao, dưới giường có vài tảng đá, Tiểu Bạch Sư nghịch phát ra tiếng ồn làm Bác Vương dưới lầu mắng lên. Trang Duệ nói một câu với Trang Mẫu, sau đó dùng đèn pin chiếu sáng để lấy bốn tảng đá dưới gầm giường ra đặt trên mặt bàn. Đứa nhỏ này đúng là không có gì tự dưng lại ném đá xuống dưới gầm giường, ngày mai ném hết đi, lát nữa cởi quần áo bỏ vào máy giặt. Trang Duệ không dám đáp lời, tuy mẹ không lải nhải như Lưu Mẫu nhưng khi làm giáo viên vẫn rất có bộ dáng. Quả nhiên khi không thấy Trang Duệ tranh luận thì bà đi ra ngoài. Sau khi thấy mẹ đi ra thì Trang Duệ lại nằm sấp xuống dưới gầm giường, hắn phóng ra linh khí nhìn lại một lượt, lần này không thấy hai điểm sáng xanh vừa rồi. Hắn đứng lên đi đến bên cạnh bàn đặt năm khối đá như nắm tay, trong lòng thầm nghi ngờ, chẳng lẽ hào quang phát ra từ những tảng đá này. Rốt cuộc có phải hay không thì nhìn qua sẽ biết ngay, Trang Duệ cũng lười suy nghĩ, hắn dương mắt nhìn những tảng đá đặt trên bàn. Ủa, đây là thứ gì? Hai hòn đá đầu tiên có kết cấu bình thường, đến khi Trang Duệ nhìn tảng đá thứ ba, thì một vần hào quang màu xanh thông qua sự truyền tống của linh khí xuất hiện trong mắt hắn. Trang Duệ chợt tỉnh táo tinh thần, cũng không quan tâm hòn đá kia đầy tro bụi, hắn dùng hai tay nâng lên trước mặt, cũng không tiếp tục sử dụng linh khí, lần này hắn nhìn bằng mắt thường. Tảng đá này có hơi nặng, chỉ sợ phải là 2-3 cân. Mặt ngoài đen xì, đặt trong lòng bàn tay thấy lạnh như băng. Hơn nữa vẻ bề ngoài của tảng đá không được bằng phẳng, trên mặt có nhiều hoa văn nhỏ, còn có vân đen nhìn qua như dung bò, cực kỳ xấu xí. Chẳng lẽ trong này có ngọc? Nhưng ngọc đều có màu trắng chứ? Những hiểu biết của Trang Duệ về ngọc thạch chỉ dừng lại ở màu trắng mà thôi, lúc này hắn không biết trên thế giới này có một loại ngọc gọi là phỉ thúy bảo thạch, giá trị cũng không dưới mỹ ngọc. Trang Duệ chậm rãi rót linh khí vào trong viên đá. 3-4 cm bên ngoài đều giống như những gì mắt thường hắn nhìn thấy, nhưng khi hắn nhìn sâu vào bên trong, một vòng sáng màu xanh động lòng người chợt đập vào mắt. Trang Duệ đến bây giờ còn chưa từng được thấy một màu sắc thuần khiết như vậy, chính giữa tảng đá có một bộ vị như quả trứng gà lóe ra hào quang màu xanh, hơn nữa phân bố cực đều, mà hắn cũng cảm giác được có sự tồn tại của linh khí trong luồng sáng xanh đó. Nhưng linh khí của luồng sáng kia khác với linh khí của đồ cổ, Trang Duệ cảm thấy linh khí của đồ cổ khá nặng nề, bây giờ hắn cảm thấy luồng linh khí kia nhẹ nhàng phiêu dật, màu sắc cũng là màu xanh. Trang Duệ thử hấp thu và phát hiện luồng linh khí này tuy khác biệt với linh khí của đồ cổ nhưng cũng không thể nào dung hợp với linh khí trong mắt mình. Đến lúc này thì Trang Duệ mới xem như hết hy vọng, xem ra sau này không thể nào tiếp tục hấp thụ linh khí được rồi. Thứ này không phải là phỉ thúy đấy chứ? Vô tình Trang Duệ thu hồi ánh mắt, trong đầu chợt lóe lên một từ, điều này cũng không trách được hắn, dù trước đó hắn công tác ở điển đương hành nhưng chỉ là làm tài vụ, bình thường ít tiếp xúc với các vật phẩm xa xỉ. Tất nhiên hắn đã từng nghe nói qua về phỉ thúy, cũng tận mắt được thấy. Nhưng hắn không biết phỉ thúy có thể nằm trong một viên đá nhìn có vẻ cực kỳ không thu hút kia. Không chỉ là Trang Duệ, trên đời này đa số mọi người đều không phân biệt được sự khác biệt giữa ngọc thạch bình thường và phỉ thúy, khi nhìn qua thì đầu óc sẽ cảm thấy mơ hồ, đừng nói đến cái gì là nguyên thạch, băng thạch, ngọc lục bảo. Dù đặt một hòn đá như vậy trước mắt một bô lão chuyên sưu tầm bảo thạch trong nước, sợ rằng sẽ bị cho rằng đó là rác rưởi và vứt đi. Trang Duệ biết rõ phỉ thúy rất quý, nhưng ấn tượng của hắn chỉ là những vật trang sức bằng phỉ thúy ở quầy hàng vỉa hè hoặc trong cửa hàng. Chỉ vài chục đồng một cái. Nhưng phỉ thúy trong tảng đá trước mắt thì thật sự làm cho Trang Duệ khó thể nào xác định được, dù sao hắn cũng chưa từng nhìn qua nhiều phỉ thúy, cũng không biết linh khí chứa trong phỉ thúy này là ít hay nhiều, nhưng màu sắc của nó thật sự động lòng người. Hắn vô thức cảm thấy phỉ thúy trong viên đá kia thật sự đáng giá. Hơn nữa tảng đá kia chính là thứ mà vừa rồi Tiểu Bạch Sư chơi đùa, Trang Duệ dùng ánh mắt quá dị nhìn Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh mình, chẳng lẽ tiểu tử này cũng thấy thứ gì đó ở bên trong. Trang Duệ lắc đầu và vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Hắn cầm lấy hai tảng đá còn lại và quan sát một phen, sau đó phát hiện bên trong một tảng đá trong số đó cũng có ánh sáng xanh, chính là có sự tồn tại của phỉ thúy. Nhưng nếu so sánh với viên phỉ thúy hình quả trứng gà vừa rồi thì chỉ nhỏ như ngón út mà thôi, đồng thời nhan sắc cũng hơi thuần túy. Ông sao lại có những thứ này? Trang Duệ thật sự khó hiểu, không thể nói hắn tri thức bần cùng, vì những năm xưa gia cảnh nhà hắn cũng không giàu có, dù là hắn cũng không biết nơi nào sản sinh ra phỉ thúy, nhưng ông nội của hắn từng đến khảo sát địa chất ở Myanmar. Mẹ có biết những tảng đá mà ông nội để lại có xuất xứ từ đâu không? Trang Duệ thật sự không thể nào hiểu nổi, hắn mở cửa phòng hỏi Trang Mẫu đang xem TV. À, con không nói thì mẹ đã quên, hình như mẹ có nghe cha con nói qua, những tảng đá kia được ông nội con đưa từ Myanmar về. Ông của con cả đời làm công tác địa chất, có lẽ là dùng nó để nghiên cứu. Đúng rồi, nếu nó là thứ ông để lại thì đừng ném đi, đặt vào trong rương đi, cũng đừng để cho tiểu tử này phá phách. Tiểu Bạch Sư rõ ràng hiểu trong nhà này ai là người đứng đầu, vì vậy vừa ra khỏi phòng của Trang Duệ thì thân mật cọ sát lên người Trang Mẫu, thật sự khá đáng yêu. Làm sao để lấy những thứ kia ra? Trang Duệ sau khi tìm được đáp án thì đi vào phòng và lại đau đầu, thứ kia đều bị đá bao trùm, muốn lấy ra cho hoàn hảo cũng không dễ dàng gì. Mẹ, con đi mua gói thuốc rồi về ngay. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi chạy vào phòng tìm một cái búa, bỏ vào trong áo khoác, lại cầm một tảng đá trong tay đi ra ngoài. Đứa nhỏ này hình như càng lúc càng hút nhiều thuốc, Tiểu Duệ, hút ít lại mỗi chút. Sau lưng vang lên âm thanh của Trang Mẫu. Trang Duệ khoác tay áo và nhanh chóng xuống lầu, thời tiết tháng 3 vẫn còn lạnh, lúc này mới 9 giờ nhưng bên ngoài khu dân cư đã không còn ai. Hắn nhanh chóng đi đến một chiếc bàn đá mà các ông cụ trong khu hay dùng để chơi mạt chược. Sau khi đánh giá một chút, hắn đặt tảng đá trong tay vào một khe của hai khối đá lớn, sau đó vung búa đập mạnh xuống. Hết chương 103. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.